Tất cả những thứ này, chỉ vì Hồng Dịch được Chu Huyền đích thực truyền, mở ra thuộc về mình nội thiên địa, huống chi hắn đã luyện chế được một cái tên là Chúng Thánh Điện Chí Bảo. Trong đó bên trong bao hàm vô số thời gian, không gian, ẩn chứa tầng tầng lớp lớp thế giới, nắm giữ phong phú sản xuất, hoàn toàn có thể cung cấp đại quân tiêu hao. Ngày đó, rốt cuộc đã tới, Hồng Huyền Cơ, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Hồng Dịch ngồi ở đỉnh đầu đại trong kiệu, này cố kiệu là màu trắng cỏ lau biên chế, rộng lớn cực kỳ, mặt trên có cán cong kỳ lân tán. Đây là thánh nhân cố kiệu, màu trắng cỏ lau đại diện cho quân tử trắng non hoàn mỹ, mênh mông chi bạch. Càng có một con thánh thú kỳ lân, đề đạp tường vân, bảo vệ ở cố kiệu một bên, càng là tăng thêm thánh nhân cách uy thế, đại diện cho chính đạo chi tường thụy, đại nghĩa chi lâm liệt. Mắt thấy đại quân đã mở bắt đến rồi Ngọc Kinh thành trong vòng 10 dặm, một tòa lều vải vụt lên từ mặt đất. Các loại công thành xe cộ, khí giới cũng đều hiện ra, đại quân hình như là con kiến giống như vậy, lít nha lít nhít, vừa nhìn vô nhai. Cùng lúc đó, Hồng Dịch cũng nhìn thấy cái kia Ngọc Kinh thành cao to trên thành tường, toàn bộ đều là hỏa diễm bốc lên, nước mưa căn bản là không có cách tới tát. Còn có vô số sáng rực, cũng không biết là cái gì, chiếu lên chu vi 100 dặm sáng rực khắp, mảy may tất hiện ra. Hồng Dịch liếc mắt liền nhìn thấy ngay phía trước Càn Dương môn trên lâu thành, chắp tay đứng thẳng, thân thể thẳng tắp, thật giống chống đỡ bầu trời duy nhất trụ tử Hồng Huyền Cơ. Nhưng vào lúc này, Hồng Huyền Cơ cũng là trong cùng một lúc thấy được trung quân viên trong lều Hồng Dịch. Phụ tử ánh mắt của hai người bắn nhau cùng nhau, làm cho trong hư không dập dờn nổi lên vô tận đốm lửa. Hồng Dịch, ngươi lại tạo phản. Dẫn dắt đại quân vây nhốt Ngọc Kinh thành, ngươi sẽ không sợ sử bút như sát sao? Như ngươi vậy nghiệt tử, làm trái phụ thân, cướp hoàng quyền, cũng xứng xưng thánh người. Hồng Huyền Cơ thanh âm quần quận nhi động, thật giống lôi đỉnh bình thường vang vọng quá lớn địa, lôi hành trên đất. Ngày hôm nay không phải tạo phản, mà là thanh quân chắc. Đồng thời cũng là ta Thiên Châu đại càn nhất thống tứ hải thịnh thế. Chỉ cần diệt đi hoàng đế bên người gian thần, hải ngoại bách quốc, thần phong, nguyên đột, hỏa la, đều sẽ hướng về ta đại càn Thiên Châu xưng thần, trở thành ta đại càn Thiên Châu từng cái châu. Ta Thiên Châu con dân, chân chính thống nhất đại thiên. Đối mặt Hồng Huyền Cơ chất vấn, Hồng Dịch lúc này về một trong tiếng cười khẽ đạo, tiếng nói của hắn so với Hồng Huyền Cơ càng là vang dội mấy phần. Ở chung quanh hắn, không chỉ có Ngọc Thân Vương, Thiếu Soái, Thiện Ngân Sa, Tinh Nhẫn Hòa Thượng, Bạch Tử Nhạc, Nguyên Phi, Tiểu Mục chờ ngươi. Càng có thật nhiều quốc gia quốc chủ, vào giờ phút này, tất cả đều đi tới hai quân đối chọi trước trận. Hừ, cái gì Bách Quốc quy phụ ta đại càn, nghĩa tử. Đây rõ ràng là ngươi và Bách Quốc thông đồng được rồi, đồng thời liên thủ đến mưu đồ tạo phản. Nghĩa tử ngươi cho rằng có thể giấu giếm người trong thiên hạ thái mắt. Đại gian tự trung, ngươi chính là người đại gian. Sắc mặt lạnh như hàn băng, Hồng Huyền Cơ trong miệng truyền ra một tiếng quát mắng nói. Hồng Huyền Cơ, chính là ngươi này gian thần. Che đậy hoàng thượng. Năm đó ta Thần Phong quốc nhọc nhằn khổ sở vì là đại cản chống lại Vân Ngông, chúng ta Đảo Thần Đạo Tông chủ Lạc Thiên Nguyệt đều bởi vậy bị thương nặng. Mà ngươi nhưng là thừa người chưa sẵn sàng. Đánh lén ta Tông chủ Lạc Thiên Nguyệt, đem hắn giết chết, cướp đi hắn Đảo Thần thất bảo cho Đại La Phái, đây là người trong thiên hạ đều biết chuyện tình. Hồng Huyền Cơ, ngươi làm bản thân tư lợi, phá hoại đại nghĩa, này chẳng lẽ không đúng đại gian đại ác? Theo Hồng Huyền Cơ tiếng nói phủ vừa rơi xuống, nhưng chưa từng nghĩ vừa lúc đó, Thần Phong quốc quốc chủ đột nhiên kêu to lên, tiếng rít gào, rung khắp bên trong đất trời. Thần Phong quốc quốc chủ này nói vừa ra, nhất thời toàn trường tĩnh liền, liền ngay cả nội các đại thần cũng không tái phát nói. Bởi vì Đào Thần Đạo Tông chủ Lạc Thiên Nguyệt chết rồi, Đào Thần thất bảo rơi vào Đại La Phái trong tay, đây là người nào cũng xóa sạch giết không được chuyện thực. Hồng Huyền Cơ, ngươi này gian thần họa loạn triều cương, làm cho đại cản triều đình làm cho tiếng oán than dậy đất, làm cho đại cản triều đình, nội bộ lục đục, hải ngoại các nước ly tâm, liền ngay cả Lý Thần Quang đều lên án mạnh mẽ của ngươi thập đại tội trạng. May mà đại cản thiên hạ ra dịch tử thánh nhân, chúng ta mới đồng ý quy phụ, có điều nhất định phải thành quân chắc, đem ngươi này gian thần đền tội, mới có thể hoàn thành đại cản thống nhất vạn châu bách quốc thịnh thế. Có ngươi này gian thần ở một ngày, đại cản thiên châu không thể khiến cho chúng ta bách quốc đến đây quy phụ. Cùng lúc đó, Xuất Vân quốc quốc chủ Thiện Về Dấu, cũng chính là Thiện Ngân Sa cha đẻ cũng là lớn tiếng quát. Không sai. Hồng Huyền Cơ, nếu ngươi đền tội, ta A Dục Vương đồng ý ba bái chín gõ, hướng về triều đình xin mời thần phục. Đang lúc này, Hỏa La quốc quốc chủ A Dục Vương cũng tùy theo mở miệng, lời vừa nói ra, nhất thời liền đưa tới rất nhiều nghị luận sôi nổi. Bởi vì ở trung cổ bảy con ngôn luận bên trong, Tây vực con dân là thượng cổ ma thần huyết thống, vùng hẻo lánh man di. Nếu như có thể bị thiên triều đánh cho thần phục, đó chính là một loại vô thượng thành tựu, đến đây đương đại vương triều có thể coi là thánh triều. Hồng Huyền Cơ, ngươi lần này đầu độc phụ hoàng, bắt giữ ta, hãm hại trung lương, ta há có thể cho ngươi thành công. Lần này được Chu Dịch thư viện chống đỡ, chủ trì thiên hạ chính đạo, vì ta trầm oan giải tội, ta như thế nào sẽ bỏ qua cho ngươi cái này gian thần. Ta Đại Càn Dương ra sự tình, một mình ngươi ở ngoài thần nhúng tay, rõ ràng cho thấy mưu đồ gây rối. Ta ngày hôm nay liền muốn ngươi triệt để đền tội. Thân là Dương Bản thân tử Ngọc Thân Vương cũng lên tiếng, hắn dùng hết chính mình lực lượng của toàn thân ở hô to, âm thanh càng là hùng vĩ cực kỳ. Chư vị sinh linh, bỏ vũ khí trong tay xuống, quy phụ thánh đạo. Chu diệt tà ác gian thần. Đợi đến Ngọc Thân Vương dứt tiếng sau đó, phụng dưỡng ở Hồng Dịch tả hữu thánh thú Kỳ Lân cũng là miệng nói tiếng người nói. Kỳ Lân thánh thú mở miệng, rõ ràng mang theo đất cổ trong thần thoại, không có thể nghi ngờ vô thượng thần uy. Trong nháy mắt, thủ thành tướng sĩ tinh thần đại điệt không ngừng, cũng không ít người để tay xuống bên trong binh khí, làm cho nguyên bản đối lập song phương, trong nháy mắt liền kéo ra chênh lệch, kẽ hở rõ ràng hiển lộ. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, chúng ta bắt đầu công thành, giết Huyền Cơ, thanh quân Trắc. Mắt thấy thủ thành tướng sĩ bị thánh thú Kỳ Lân trấn nhiếp, Hồng Dịch lúc này nắm chắc thời cơ, vung tay cao giọng nói: "Thanh quân Trắc, giết gian tặc." Cảm thánh nhân uy nghi, 60 vạn đại quân đồng thanh hét theo. Lập tức, dường như quần quận hồng lưu, nộ trào ra, rát không thể ngăn cản thiên địa đại thế, hướng về Ngọc Kinh thành phát động hùng mạnh nhất tiến công. Đăng bởi. Chương 32: Diệt Dương Bản, phế Huyền Cơ. Nơi khởi nguồn, bị ngăn trước, thời quang trường hà trên mặt sông. Chu Huyền cùng Trường Sinh Đại Đế cùng với Tạo Hóa đạo nhân, từ trước tới nay ở gần nhất siêu thoát bị ngạn ba vị đại năng, đã ở đây rằng co không biết đến thiếu năm tháng. Có thể là ngàn vạn tải, có thể bất quá là một sát na. Ta đạo thành rồi. Trong chớp mắt, nhưng thấy Chu Huyền trong mắt lóe ra vẻ vui mừng, mở miệng nói rằng, dường như bên trong đất trời đột nhiên nổ vang nhất đạo sấm sét như vậy. Lập tức, thời quang trường hà bỗng nhiên nhấc lên ngập trời làn sóng, như có một loại nào đó bất khả tư nghị tồn tại bị đã kinh động. Chúc mừng hữu, siêu thoát khổ hải, đăng lâm bị ngạn. Trường Sinh Đại Đế cùng Tạo Hóa đạo nhân thấy thế, không khỏi đầy mặt khổ sở chúc mừng. Trường Sinh Đại Đế cùng Tạo Hóa đạo nhân từ thời đại thượng cổ liền đã thành tiểu dương thần đại đạo, vì siêu thoát khổ hải, đăng lâm bị ngạn, hai người bọn họ đi tới nơi này thời gian phần cuối, nơi khởi nguồn, đã qua lên tới hàng ngàn, hàng vạn năm năm tháng. Nhưng là này ngàn vạn năm qua nỗ lực, lại còn đuổi không được một người ngoại lai hơn 20 năm tu hành, đây thực sự là lớn lao trào phúng. Nếu như không phải gửi hy vọng vào Chu Huyền có thể mang theo bọn họ siêu thoát khổ hải, đăng lâm bị ngạn, thời khắc này, dù cho liều mạng đồng quy vu tận, bọn họ cũng tất nhiên ra tay rồi. Bị ngạn không phải điểm cuối, mà là một hoàn toàn mới khởi điểm. Phảng phất cảm ứng được Tạo Hóa đạo nhân cùng Trường Sinh Đại Đế nỗi lòng của hai người gợn sóng, Chu Huyền hờ hững mở miệng nói rằng, theo khí thế quanh người trong nháy mắt thăng hoa, xông ra gông xiềng, hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Vụ. Nhưng thấy Chu Huyền trong tròng mắt thần quang sáng ngời, mênh mông mà sắc nhọn ánh sáng từ trong đôi mắt tràn ra, dường như là một thanh khai thiên lích địa cự phủ nhẹ nhàng vung lên. Trong phút chốc xuyên phá thời gian sông dài, đem toàn bộ nơi khởi nguồn đều cắt phân ra. Siêu thoát khổ hải, đăng lâm bị ngạn, tiếp đó, nên đến lúc rồi nhưng còn dư lại nhân quả. Dứt tiếng ngáy mắt, chỉ thấy Chu Huyền trên người nổi lên điểm điểm ánh sao, tiện đà là được hóa thành một đạo tinh quang bay vút lên. Trong ngáy mắt, dĩ nhiên xuyên thấu cửu thiên tầng mây cùng đại thiên bức tường ngăn cản, thẳng đến hiện nay phong vân cao nhất nơi. Thiên địa đại thế. Thế không thể đỡ. Ngọc Kinh thành tuy rằng cao to, thủ thành tướng sĩ vô số, nhưng là không ngăn được huy hoàng đại thế. Từ vừa mới bắt đầu, trên chiến trường liền hiện ra nghiêng về một bên đại bại, Hồng Dịch đến 60 vạn đại quân không tốn sức chút nào liền đánh vào trong thành. Theo đại quân đánh vào Ngọc Kinh thành bên trong, Hồng gia cùng Triệu gia, một lại một cái tâm phúc, một lại một cái đệ tử, hết mức đều bị tóm lên, trói gô. Trên chiến trường, một mực trấn áp Hồng Huyền Cơ Hồng Dịch, nhìn thấy Hồng phủ bị phá diệt, Triệu phu nhân bị tóm sau đó, nhất thời hiển lộ ra khuôn mặt vẻ vui mừng. Ngày đó, hắn đã chờ thật lâu, rốt cục chờ tới hôm nay, coi như là lấy tu vi của hắn, cũng không nhịn được tâm tình có chút kích động. Có điều loại này kích động, cũng sẽ không ảnh hưởng đạo thuật của hắn phát huy, ngược lại lại có thể làm cho hắn ý nghĩ thông. Làm cho tu vi lần thứ hai tinh tiến, tinh khiết, trong lòng hết thảy tiếc nuối, trở ngại, đều quét đi sạch sành sanh. Hồng Dịch trong lòng trở ngại lớn nhất, chính là thay mâu báo thủ, quan ở rốt cục làm được, ý nghĩ còn có cái gì không hiểu rõ đây. Cùng lúc đó, Hồng Dịch cái kia trải qua lôi kiếp rèn luyện ra nguyên thần trong nháy mắt xảy ra một loại căn bản tính biến hóa. Từng luồng màu tím sương mù, từ mỗi tia nguyên thần chân khí bên trong bắt đầu bay lên, toàn thân ánh tím long lánh, sau đó lại chuyển đổi thành minh hoàng tôn quý màu sắc, giống như đế vương. Không chỉ như thế, hắn mỗi một tấc ý nghĩ, nguyên thần chân khí đều lần thứ hai chịu đến gột rửa, sức mạnh của tâm linh cũng là lần thứ hai tăng cường. Trong lúc nhất thời, nát tan chân không, dương thần đại đạo, các loại hết thảy đều tựa hồ gần ở Hồng Dịch trước mắt. Hồng Huyền Cơ, ngươi không phải vẫn muốn chấn hưng Hồng gia dòng họ, muốn đem Hồng gia biến thành thánh nhân thế gia, ngàn năm dòng dõi sao? Ngày hôm nay ta liền để ngươi dòng họ triều đình, toàn bộ hủy diệt, cho ngươi dòng họ, toàn bộ biến thành tù nhân, đời đời kiếp kiếp, làm nô tỳ, kém người một bậc. Một thù trả một thù. Ngươi muốn cái gì? Nhiều năm khuất nhục, túc thế ân cửu, bây giờ một khi bộc phát, Hồng Dịch cường đại ý niệm, một làn sóng hướng về Hồng Huyền Cơ xung kích quá khứ, muốn tan rã Hồng Huyền Cơ ý chí chiến đấu. Hủy ta tông miếu, cách chức ta dòng họ. Từ đó về sau, ngươi Hồng Dịch cũng không tiếp tục là ta tử. Ta đem ngươi trục xuất Hồng gia, cho ngươi biến thành một không tên không họ con hoang, ngươi cho rằng như vậy là có thể nhốt được ta? Còn thiếu rất nhiều. Kịch đấu bên trong, Hồng Huyền Cơ cũng đã nhận ra trong thành biến cố, điều này làm cho hắn không khỏi vì đó giận tím mặt. Thật sao? Hồng Dịch hung hăng ra tay, người mạnh mẽ tiên thể phách, gia chỉ bất hủ phong bi lực lượng, hầu như đã không thấp hơn nát tan chân không vô thượng cường giả. Hồng Huyền Cơ tuy rằng thực lực cường hãn, nhưng thủy chung bị hắn áp chế ở hạ phong, mắt thấy thắng bại liền muốn rõ ràng. Đông nhiên trong lúc đó, Hồng Dịch sau lưng hư không hề có một tiếng động nứt ra, hiện ra nhất đạo màu vàng nóng vết nước, trong cái khe, thình lình một vệt thần quang, bắn thẳng đến Hồng Dịch cao lót chỗ yếu. Dương Bàn, chờ ngươi rất lâu rồi. Làm như đã sớm biết sẽ có lần này biến cố, Hồng Dịch trong miệng nhất thanh chấm hát, nguyên lực quanh thân khuấy động không ngớt. Lập tức, một tòa hùng vĩ đại điện tái hiện ra. Thần quang phá không mà đến, tuy là ác liệt vô cùng, nhưng chúng thánh điện uy nghi cái thế, trong khoảnh khắc, liền đem chi chấn áp. Ngày xưa sư tôn ta ở có thể chấn áp các ngươi, hiện tại ta Hồng Dịch như thế có thể. Hồng Dịch đống nhiên xoay người, chợt cảm thấy trước mắt hư không cuồn cuộn, một luồng khổng lồ vô cùng sức mạnh, giống như ngập trời hồng lưu tập kích mà tới. Viễn vọng đi, chỉ thấy đầy trời bích khí bốc lên, một chiếc thạc đại lâu thuyền, tỏa ra vô tận uy nghiêm, dắt vô cùng sức mạnh, chính hướng hắn hoành va mà tới. Dù là Hồng Dịch bây giờ tu vi đại thành, xạ vừa thấy được tạo hóa chi chu cái này vô hạn tiếp cận đỉnh phong thần khí chi vương, cũng không khỏi đến thần sắc cứng lại, vội vàng đón đánh bên dưới, cả người bỗng nhiên sau này rút lui. Cơ hội tốt. Hồng Huyền Cơ trong mắt hung quang lóe lên, chư thiên sinh tử luân đánh mạnh ra, Càn Đế Dương Bản cũng lái xe tạo hóa chi chu, dắt bất thế hoài, thẳng đến Hồng Dịch nghiền ép mà tới. Nhưng vào lúc này, biến số tái hiện, kinh thấy tạo hóa chi chu phía trước, hư không rung động trong lúc đó, có kim ngân hai màu đống dưng nổi lên, càng có ô đề thiểm minh từ đó vang lên. Không được, là Chu Huyền Đại Nhật Kim Ô cùng Hàn Nguyệt Ngọc Thiểm. Dương Bản nhất thời hoàn toàn biến sắc, trong mắt ẩn có vẻ sợ hãi. Ánh mắt của hắn đi tới chỗ, nhưng thấy ô đề thiểm minh trong lúc đó, dĩ nhiên bỗng dưng hiện ra hai con dường như nguy nga đại sơn vậy tạo hóa thần thú, nằm ngang ở tạo hóa chi chu ngay phía trước. Giờ khắc này, khoảng cách song phương đã gần đến, toàn lực thúc giục tạo hóa chi chu, cấp tốc về phía trước, là được liền thay đổi phương hướng cũng không kịp. Ngang trời hiện ra kim ô ngọc thiểm, nguy nga đồ sộ, uy thế hùng vĩ, càng là ẩn còn ở tạo hóa chi chu bên trên. Vô cùng to lớn thân thể sừng sững ở hư không vô tận bên trong, dường như trấn áp đại thiên thế giới, làm cho thiên địa đọng lại, không gian đóng kết. Ầm ầm ầm. Hết tốc lực về phía trước tạo hóa chi chu, bất thiên bất ỷ, chính diện đụng đầu kim ô ngọc thiểm, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang bính bạo, to lớn hư không, hiện lên vô số địa thủy phong hỏa, sôi trào không ngừng. Đang ở khoang thuyền bên trong, Dương Bàn nhất thời cảm giác phảng phất có trăm nghìn ngọn núi lớn đè ép mà đến, thân thể run lên, há mồm là được một luồng máu tươi phun mạnh ra. Cùng lúc đó, đánh út về phía Hồng Dịch Hồng Huyền Cơ cũng là bị này cố khổng lồ sóng khí nuốt hết, dù cho võ đạo nhân tiên, cũng là khó có thể chịu đựng, trong nháy mắt bị thương nặng. Ngay ở mọi người tại chỗ khiếp sợ thời điểm, nhưng thấy cửu thiên trên trời cao, đầy trời mây khói cuồn cuộn. Vân thiên trong lúc đó, vô lượng óng ánh chói mắt ánh sao tỏa ra, hội tụ thành óng ánh khắp nơi màn trời, gạt ra đầy trời vân vụ, hình thành một cái huy hoàng đại đạo. Gào. Lập tức, Kỳ Lân Thánh Thú ngửa mặt lên trời thét dài, để đạp tường vân bay lên trời, với ánh sao ở trong mang theo nhất đạo bất thế bóng người, chậm rãi hạ xuống. Ánh sao ngút trời óng ánh, vừa mới xuất hiện, tựa như ảo mộng, làm cho người ta có cảm giác không chân thực, thiên địa quang hưu, sau đó lại phồn thịnh, đang diễn hóa, đang sinh diệt, đại đạo thanh hư, không linh mà lại thay đổi khó lường, vĩnh viễn không bao giờ tịch diệt. Hoàng hốt trong lúc đó, càng tự có một loại mông lung thanh âm ở trong thiên địa vang vọng, mịt mờ thiên địa căn nguyên, mở ra chúng diệu chi môn, phảng phất hoàng trung đại lữ, khiến cho người say mê, càng khiến người ta hiểu thấu, đạo chi chân ý, tận ở trong đó. Trong khoảng thời gian ngắn, Ngọc Kinh Thành bên trong chém giết nhất thời đình chỉ, hai quân tướng sĩ tất cả đều để tay xuống bên trong binh khí, tràn ngập ở không khí chính là khí tức sơ xác bị cọ rửa hết sạch. Kèm theo bất thế cường giả giáng lâm, vô biên ánh sao bao phủ, nhất thời mà dâng lên tiên tuyển, thiên hàng kim liên, loan phượng bay lượn, điềm lành ngàn đạo, cầu vồng vạn cái, ngũ sắc lộ ra, bảy màu soi sáng, các loại tường hoa không ngừng lưu chuyển. Hồng Huyền Cơ, Dương Bàn, là thời điểm nên cắt hết thảy. Sừng sững phủ xuống bất thế bóng người, ánh mắt bệ nghệ, quét ngang tại chỗ. Trong lòng ngơ ngác không ngớt Dương Bàn cùng Hồng Huyền Cơ quân thần hai người, căn bản không kịp phản kháng, dĩ nhiên bị một luồng sức mạnh đáng sợ phong tỏa toàn thân. Dĩ nhiên triệt để siêu thoát khổ hải, đang lâm bị ngạn Chu Huyền, uy năng từ lâu vượt qua thường nhân ngoài tưởng tượng. Vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt, Hồng Huyền Cơ liền bị phế bỏ tất thân võ công, Dương Bàn cũng bị dung ra tạo hóa chi chu. Cái gì thần khí chi vương, ở siêu thoát khổ hải, đang lâm bị ngạn trong mắt cường giả, vốn là một chuyện cười mà thôi. Chu Huyền, ngươi, tuy rằng lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng diện đối với người tới, Hồng Huyền Cơ cùng Dương Bàn hai người cho dù thân vì thiên hạ số một số hai cao thủ, cũng là không thể ra sức. Bọn họ quân thần hai người liếc nhìn nhau, tất cả đều là đầy mắt ủ rũ đổi bại. Lúc này Chu Huyền thật sự là quá mức mạnh mẽ, thậm chí đã vượt ra khỏi vùng thế giới này gông xiềng hạn chế, hoàn toàn không ở khống chế. Ở sức mạnh tuyệt đối dưới áp chế, bọn họ chỉ có thể ôm nỗi hận uống bại, trừ này một cái tuyệt lộ, không còn hắn chọn. Chết đi. Trong miệng hờ hững lên tiếng, Chu Huyền trực tiếp tiêu diệt thần hồn của Dương Bàn, đưa hắn một thân tu vi tất cả đều hóa thành chất dinh dưỡng, độ vào tạo hóa chi chu. Cái này thần kỳ vua, bây giờ đã là của hắn chiến lợi phẩm. Chậm rãi giơ lên một bàn tay, vô cùng sức mạnh nhất thời diễn sinh ra, chuẩn bị tiếp tục đem Hồng Huyền Cơ chu diệt hơn thế. Sư tôn, có thể hay không đem Hồng Huyền Cơ giao cho đệ tử xử lý? Nhưng vào đúng lúc này, Hồng Dịch nhưng là bỗng nhiên tiến lên chắp tay thỉnh cầu nói. Chu Huyền tự nhiên biết hai cha con bọn họ trong lúc đó ân oán, Hồng Dịch bởi vậy thỉnh cầu từ không gì không thể. Bởi vậy Thật Huyền không nói hai lời, trực tiếp đem Hồng Huyền Cơ ném cho Hồng Dịch. Tiện đà, nhưng thấy Chu Huyền ánh mắt lẫm liệt xoay một cái, thật chặt nhìn chằm chằm về phía một chỗ hư không. Đang bởi. Chương 33, kết thúc. Ngọc Kinh thành trên, giữa không trung, Chu Huyền thản nhiên đứng chắp tay, dường như với thời không trường hà bên trong đứng sừng sững ngàn tỷ năm lâu dài bất hủ thần bi giống như nối liền trời đất, nhìn xuống cổ kim. Ngộng Thần Cơ, nhìn lâu như vậy kịch, ngươi còn không chuẩn bị đi ra không? Mắt thấy giữa hư không giấu giếm người trước sau không chủ động xuất hiện, Chu Huyền không khỏi lạnh giọng mở miệng nói rằng. Theo Chu Huyền ngôn ngữ phủ vừa rơi xuống, nhưng thấy hư không đống nhiên run lên, tiện đà hiển lộ ra Ngộng Thần Cơ thân ảnh đến. Chu Huyền, ngươi muốn giết bần đạo? Hiện thân ra, trực diện Chu Huyền trong nháy mắt đó, Ngộng Thần Cơ nhất thời cảm ứng được trước nay chưa có nồng nặc sát cơ. Hắn biết, người trước mắt này dĩ nhiên đối với hắn nổi lên tất phải giết tâm. Ngay sau đó hắn quyết tâm trong lòng, quyết định tiên hạ thủ vi cường, chủ động hướng về Chu Huyền phát động hung mãnh nhất sát chiêu. Thái thượng vô tình. Trong chớp mắt, chỉ thấy Ngộng Thần Cơ trong mắt hung quang lấp lóe, quanh thân hư không run lên, trong óc bay ra 1.296 viên ý nghĩ, vừa lúc hợp còn số một nguyên. Này 1.296 viên ý nghĩ viên viên trong suốt như xuyên, tỏa ra ánh sáng chói lọi, cộng đồng hợp thành nhất đạo kỳ dị trận pháp, trong đó phảng phất chạy xuôi thời gian, thời không, vận mệnh trở vô thượng thần thông. Mà những này thần thông tổ hợp lại với nhau, trên dưới phối hợp, càng tạo thành một bộ khác nào vũ trụ hồng hoang hình vẽ. Ở nơi này bản vẽ như bên trong, phảng phất có quần quần thiên ý động lại ở giữa, trong lúc mơ hồ hiển hóa ra nhất đạo khống chế chúng sinh vận mạng thiên ý chi trùng, chính là thái thượng đạo chí cường tuyệt học. Đùng. Tiếng chuông một mình, hư không chấn động, tiếng chuông vang vẳng bên trong, ẩn chứa vô cùng vô tận mênh mông sức mạnh to lớn, hất quyển sóng âm hét giận dữ, xung kích bốn phía. Làm cho không gian đều bị quấy nhiều nát tan, lộ ra sâu u hắc cảm đến. Mắt thấy Ngộng Thần Cơ ra tay, uy thế hùng vĩ, tôi cốt không giống di vãng, Chu Huyền nơi nào còn không rõ. Ở chính mình đi tới nơi khởi nguồn đột phá bị ngạn cảnh giới khoảng thời gian này, không cũng chỉ có hắn vị kia thân là đứa con của số phận đồ đệ Hồng Dịch tu vi tiến nhanh. Trước mắt vị này cũng là tinh tiến không ít, nghiễm nhưng đã vượt qua lần thứ 9 lôi kiếp, khoảng cách dương thần chỉ có cách xa một bước. Không những như vậy, coi thân thể khí huyết chi dồi dào, dĩ nhiên cũng đạt tới thiên biến vạn hóa cảnh giới. Liên để bản tọa tới xem một chút, ngươi đến tột cùng đem Thái Thượng Đan Kinh tu luyện đến mức độ nào, nhờ vào đó thời cơ, cũng đến lúc rồi kết ngươi cùng bản tọa ngày đó kết dưới ân oán. Trong miệng lạnh nhạt thanh âm vang lên, đang khi nói chuyện, chỉ thấy Chu Huyền chậm rãi giơ tay, tung ngón tay trước người hư không hơi điểm nhẹ. Ầm. Vẹn vẹn chỉ là chỉ tay, nhìn như bình phàm không có gì lạ, nhưng cũng phảng phất mang theo thiên địa tuế nguyệt tạo diệu, lấy thời không đúng thời không, lấy thiên ý phá thiên ý. Quần quần tang thương ý cảnh chạy xuôi bên dưới, Ngộng Thần Cơ lấy con số một nguyên cấu tạo nên thiên ý thần thông, lại đang trong nháy mắt đã bị Chu Huyền ung dung phá diệt. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Ngộng Thần Cơ trong lòng điên cuồng hét lên, sắc mặt lập tức tối lại. Phải biết hắn một chiêu này thiên ý chi trùng, tuyệt nhiên không hề tầm thường, coi như là đồng dạng vượt qua 9 lần lôi kiếp cao thủ cũng phải cẩn thận ứng đối. Nhưng mà trước mắt Chu Huyền, nhưng là vẹn vẹn chỉ dùng một ngón tay liền hời hợt phá thần thông của mình. Lẽ nào hắn đã thành tiểu dương thần hay sao? Trong giây lát này, vô số dồn dập hỗn loạn ý nghĩ ở mộng thần cơ trong lòng thoáng hiện, nhưng mà hắn cũng đều ở trong một cái hít thở liền một lần nữa bình tĩnh lại. Ý nghĩ chuyển động, nguyên khí phá không, mộng thần cơ trong cơ thể tùy theo nổi lên, huy hoàng thiên địa, vô thượng thần quốc, thể hiện ra chấn áp hết thể uy thế. Đã lâu không gặp, các hạ tu vi càng ngày càng khiến người khâm phục, có thể coi là như vậy, nếu muốn giết ta, vẫn cứ không thể, ta mộng thần cơ vận mệnh, vĩnh viễn chỉ khống chế ở ta trong tay chính mình. Lấy ra thần khí chi vương, mộng thần cơ nói chuyện sức lực cũng mạnh mấy phần. Hắn nhìn chằm chằm trước mắt Chu Huyền, đang khi nói chuyện mặc dù không gặp làm sao khí thế lăng nhân, nhưng lén lút cũng đã hội tụ sức mạnh toàn thân. Chỉ đợi một thời cơ, mộng thần cơ liền muốn bùng nổ ra mạnh nhất lực lượng, hướng về Chu Huyền thông suốt mệnh phản công. Làm vì thiên hạ cao cấp nhất pháp bảo thần binh, như vậy thần khí chi vương, chỉ bằng vào tự thân chất liệu liền đủ để chống lại dương thần. Bên trong đất trời, ngoại trừ từ cổ chí kim cao cấp nhất những nhân vật kia, những người khác chính là muốn làm ra một phần cũng là vọng tưởng. Tuy rằng trải qua vô tận 5 tháng cọ rửa sau khi, đã không còn nữa lúc trước quá chấn thiên ép địa vô thượng uy thế, nhưng đặt ở đương đại, ngoại trừ trong truyền thuyết dương thần, thế gian này vẫn như cũ không người biết đánh nhau phá phòng ngự của nó. Mà mộng thần cơ tuyệt không tin, hiện nay trên đời, có người có thể ở chính mình trước thành tựu dương thần, cho dù là thân là đứa con của số phận dịch tử cũng không thể, huống chi là Chu Huyền. Dường như là nhìn thấu mộng thần cơ ý nghĩ trong lòng, Chu Huyền trong miệng cười lạnh một tiếng, hai con mắt nổi lên không rõ ánh mắt, nhìn về mộng thần cơ phía sau dĩ nhiên trôi nổi giữa không trung. Lập tức, nhưng thấy Chu Huyền toàn thân khiếu huyệt nổi lên điểm điểm ánh sao, nhất thời hiện ra nhất phương rộng lớn vô biên tinh thần thế giới, cuồn cuộn ra vô cùng vô tận sức mạnh cái thế. Đây là mộng thần cơ cũng không phải vô tri hạng người, chỉ cái này một chút liền nhìn ra, Chu Huyền sau lưng hiển hóa ra ngoài, thình lình chính là nhất phương thế giới chân thật, nhất phương chân thực mà mênh mông không biết thế giới. Diễn hóa thế giới, cũng không phải gì đó ly kỳ thần thông. Ở trên thời cổ hậu, rất nhiều dương thần khi tọa hóa trước, đều sẽ chọn thân hóa thế giới. Tuy rằng tên là thế giới, nhưng mà mặc dù là cường đại nhất dương thần cường giả, diễn hóa đi ra ngoài cũng bất quá chỉ là nhất phương tiểu không gian mà thôi. Còn chưa từng nghe nói, có ai có thể lấy sức một người, khai sáng ra một thực sự là thế giới. Trong lòng biết đối thủ năng lực sâu không lường được, sắc mặt kinh hoàng mộng thần cơ lúc này quyết tâm liều mạng. Lập tức, trong phút chốc, chỉ thấy hắn càng đem thần hồn của tự mình ý nghĩ phân ra một nửa, lấy bí pháp dẫn đốt, thiêu đốt ra một luồng sức mạnh khổng lồ, như ngập trời hồng lưu, hết mức chuyển vào bên trong. Nhất thời, thiên địa run lên, vị này trong truyền thuyết thần khí chi vương rốt cục triệt để thức tỉnh, tỏa ra che đậy hết thảy bàng đại khí thế. Ầm. Kinh thiên động địa một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy mang theo chấn áp hết thảy khí thế quét ngang ra, gào thét hoa phá thiên địa hư không, thẳng đến Chu Huyền phủ đầu chấn áp mà tới. Đùng. Cùng lúc đó, kèm theo một tiếng chuông vang vang lên, một tòa cự tháp đột nhiên xuất hiện ở Chu Huyền phía sau. Thời khắc này, phảng phất vặn vẹo thời gian giống như vậy, bốn phía thiên địa đống nhiên bất động. Đây chính là Thái Thượng Đan Kinh, bên trong hai loại tuyệt thế đạo thuật, tượng trưng cho không gian cực hạn Thái Vũ Chi Tháp, cùng với cùng tượng trưng cho thời gian cực hạn Chủ Cực Thần Trung. Trước có, sau có tuyệt thế đạo thuật, trong giây lát này, theo người ngoài, Chu Huyền dường như đã lâm vào chắc chắn phải chết tuyệt cảnh. Tuy rằng Chu Huyền chính là được xưng thiên hạ đệ nhất cao thủ tồn tại, nhưng ngộng thần cơ giống nhau là không thể đo lường cường giả. Chỉ có Hồng Dịch đúng chính mình sư tôn, có tuyệt đối tự tin. Từ lúc mãng hoang chỗ sâu thời điểm, Hồng Dịch liền dĩ nhiên biết mình sư tôn sợ là sắp chứng đạo dương thần, bây giờ Chu Huyền lần thứ hai lâm thế, rất rõ ràng đã hoàn thành trên cảnh giới đột phá. Dương thần, chính là tiên đạo cực cảnh, đến tột cùng có cỡ nào thực lực mạnh mẽ. Hồng Dịch cũng không biết, hắn chỉ biết là, ngộng thần cơ dù cho đã vượt qua 9 lần lôi kiếp, cũng tuyệt đối không thể nào là đã trở thành dương thần Chu Huyền đối thủ. Ngay ở ngộng thần cơ tự cho là đắc thủ trước mắt, hắn thấy được Chu Huyền trong mắt lóe ra một màn kia xem thường. Lập tức, hiện lên ở Chu Huyền sau lưng phía kia tinh thần thế giới rốt cục có động tĩnh. Ầm ầm ầm. Giống như thiên địa đều đang rung động, nhất phương không biết tinh thần thế giới chậm rãi mở ra, sức mạnh kinh khủng, dường như vũ trụ phong bạo, rát không thể ngăn cản sức mạnh kinh khủng, bỗng nhiên bao phủ ra. Nguồn sức mạnh này quá hùng vĩ, mặc dù là được xưng thần khí chi vương đều khó mà chống đối. Chỉ là đối mặt trong nháy mắt, dĩ nhiên đã bị triệt để nuốt hết, càng không nói đến là Thái Vũ Chi Tháp cùng Trụ Cực Thần Trung. Sức mạnh phản công, thế không thể đỡ, hết mức đều phản phệ ở Ngộng Thần Cơ trên người. Ha ha ha ha. Giây lát trong lúc đó, Ngộng Thần Cơ thân ảnh dĩ nhiên triệt để tiêu tan ở bên trong trời đất, chỉ có để lại đạo kia đạo tràn ngập sự không cam lòng tiếng cười. Đăng bởi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, chứng đạo. Hồng hoang ở trong bất kể năm tháng trôi qua, trong nháy mắt, khoảng cách Vu Yêu hai tộc bạo phát khốc liệt đại chiến, từng người lui ra hồng hoang sân khấu, đã qua bách năm tháng. Cùng Vu Yêu hai tộc suy yếu không giống, nhân tộc ở toại nhân thị, hữu xào thị, truy y thị cùng với các vị nhân tộc lao già hiểu rõ dưới sự hướng dẫn, từ từ phồn thịnh, dần trí đại hưng. Cho đến ngày nay, làm hồng hoang ở trong đệ nhất đại chủng tộc nhân tộc, dấu chân đã trải rộng toàn bộ ở hồng hoang ở trong. Trong đó hồng hoang trung ương đại địa cùng đông phương càng là nhân tộc nhất là tụ tập khu vực. Theo nhân tộc càng ngày càng phát cường thịnh, nhân tộc khí vận tầm quan trọng cũng càng ngày càng bị các vị thánh nhân để ở trong lòng. Bởi vậy thân là huyền môn đại sư huynh, nhân giáo giáo chủ Thái Thanh thánh nhân lão tử nhưng là đề nghị, lấy lập nhân tộc tam hoàng ngũ đế giáo hóa nhân tộc, do đó nhân tộc thu được công đức, chiếm cứ nhân tộc khí vận. Thái Thanh thánh nhân chủ yếu là vì tăng lên nhân giáo ở nhân tộc ở trong địa vị, lấy này đến chiếm cứ nhân tộc càng nhiều hơn khí vận. Mà nữ hoa nương nương nhưng là dự định vì nàng huynh trưởng, yêu tộc đã từng hy hoàng phục hy, như đến một tôn nhân hoàng đạo quả. Cho tới còn thừa lại bốn vị thánh nhân, thì lại là vì môn hạ đệ tử mưu tính nhân hoàng chi sư công đức. Vì lẽ đó này đề nghị vừa mới xuất hiện, liền chiếm được chư vị thánh nhân tập thể tán thành. Nhưng khi các vị thánh nhân dồn dập tán thành Thái Thanh đề nghị của thánh nhân sau đó, bọn họ mới phát hiện việc này nhưng là cũng không phải là đơn giản như vậy. Nguyên lai có thể lập xuống nhân tộc tam hoàng ngũ đế nhân tộc trí bảo không động ấn, dĩ nhiên không ở chúng thánh trong tay, phản mà bị người tộc tộc trưởng bản thân quản lý. Vì vậy Thái Thanh thánh nhân cùng nữ hoa nương nương liền bắt đầu không ngừng hướng về nhân tộc tạo áp lực, hy vọng Chu Huyền có thể giao ra nhân tộc trí bảo không động ấn. Mà thân là nhân tộc tộc trưởng Chu Huyền, thật vất vả mới thông qua một loạt tính toán, lúc này mới làm cho các vị thánh nhân ở nhân tộc ở trong sức ảnh hưởng hạ thấp hôm nay mức độ. Hắn lại làm sao có khả năng cho phép nhân tộc một lần nữa trở thành các vị thánh nhân trong tay quân cờ. Vì lẽ đó Chu Huyền lợi dụng chính mình đang lúc bế quan vì là nguyên do, khiến cho nhân tộc tam tổ cùng với nhân tộc các vị lao già vẫn chỉ hoan Thái Thanh thánh nhân cùng nữ hoa nương nương. Thông năm đó yêu tộc tàn sát nhân tộc một chuyện, Thái Thanh thánh nhân cùng nữ hoa nương nương biết rõ mình ở nhân tộc ở trong danh vọng đã hạ xuống thung lũng, hơn nữa bọn họ cũng nhưng thì không cách nào tìm tới triển khai kiếp vận kinh che đậy tung tích Chu Huyền. Trong lúc nhất thời, Thái Thanh thánh nhân cùng nữ hoa nương nương cũng không nguyện quá mức cưỡng bức ở cả nhân tộc, vì lẽ đó này một tha cũng đã tha cho tới bây giờ. Trăm năm thời gian vội vã mà qua. Bây giờ các vị thánh nhân tính tình cũng dần dần bắt đầu hơi không kiên nhẫn. Thái Thanh thánh nhân cùng nữ hoa nương nương càng là mệnh dưới trướng đệ tử dắt tay nhau đi tới ở vào Đông Hải chi tân nhân tộc tổ đỉnh, hạ sau cùng cáo mệnh. Hồng hoang ở trong từ trước đến giờ lấy thực lực vi tôn, này đây toại nhân thị cùng hữu xào thị cùng với truy y thị nhân tộc tam tổ không thể làm gì bên dưới. Cuối cùng cũng chỉ có thể đồng ý các vị thánh nhân nói lập nhân tộc tam hoàng ngũ đế một chuyện. Cho tới nhân tộc trí bảo không động ấn, nhân tộc tam tổ nhưng là nói thẳng ba người bọn họ căn bản là không có cách làm chủ. Các vị thánh nhân thấy vậy cũng không bắt buộc, dù sao liền ngay cả bọn họ cũng không cách nào tìm tới Chu Huyền tung tích, chớ nói chi là thực lực có điều chuẩn thánh nhân tộc tam tổ. Ngay ở các vị thánh nhân mãn hồng hoang suy tính Chu Huyền tung tích thời điểm, Chu Huyền nhưng là lặng lặng mà khi hắn mở ra thế giới ở trong bế quan tiềm tu. Bây giờ Chu Huyền mở ra thế giới, từ lâu không còn nữa lúc trước cái kia phó hoàng vu bộ dáng. Thiên tài địa bảo khắp nơi sinh trưởng, linh căn tiên quả sinh cơ rạt rào, rất nhiều một bộ hồng hoang sinh ra ban đầu cảnh tượng. Trong đó thậm chí có chút sinh linh đã bắt đầu chậm rãi hiểu được thông qua phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, hấp thu tinh thần tinh hoa đến tu hành. Chu Huyền tuy rằng hiểu được công pháp tu hành, thế nhưng hắn nhưng cũng không có ở thế giới ở trong truyền thụ, mà là yên lặng nhìn thế giới tự thân phát triển. Dù sao những này linh căn đều là Chu Huyền từ hồng hoang ở trong cây ghép đến thế giới ở trong, cũng không thuộc về thế giới này bản thân sinh linh. Chỉ có thế giới ở trong triệt để đản sinh ra mình sinh linh sau đó, mới có thể khiến đến thế giới lên cấp đến tầng thứ cao hơn, tu vi của hắn mới có thể có lấy tiến thêm một bước. Tuy rằng Chu Huyền có thể nhận biết được trong thế giới của hắn có không ít sinh linh chính đang thai nghén, giả lấy thời gian nhất định sẽ sinh ra ra. Đáng tiếc là, quá trình này nhưng là cần thời gian lâu dài. Mà Chu Huyền lúc này khẩn yếu nhất là được không đủ thời gian. Giữa lúc lông mày nhíu chặt Chu Huyền, thở dài một hơi từ giữa hư không đứng dậy, chuẩn bị hồng hoang hướng về các vị thánh nhân túi đầu thời điểm, nhưng thấy từng sợi ánh sao từ trước người của hắn tô điểm ra. Tuy theo, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở Chu Huyền thế giới ở trong. Ta đạo thành rồi. Phủ vừa nhìn thấy đạo thân ảnh này, Chu Huyền cái kia nguyên vốn có chút nhụt chí sắc mặt của, chỉ một thoáng trở nên mừng rỡ như điên, trong miệng liên tục tự nói. Bóng người kia chính là siêu thoát khổ hải, đang lâm bị ngạ, chuyển thế chứng đạo trở về Chu Huyền phân thần. Theo Chu Huyền tâm niệm đột nhiên hơi động, đạo kia phân thần liền một lần nữa trở về Chu Huyền thần hồn bản thể ở trong. Cùng lúc đó, phân thần siêu thoát khổ hải, đang lâm bị ngạn cảm nộ cũng là hết mức hiểu rõ với Chu Huyền đáy lòng. Trong lúc nhất thời, quá khứ, tương lai, hiện tại, vũ trụ, thời gian, thời không, hư huyễn, chân thực chờ đã huyền ảo hay để ý đều ở Chu Huyền hai con mắt ở trong ánh lưu chuyển. Lúc này không ra còn đợi khi nào. Nhưng nghe được Chu Huyền trong miệng truyền ra quát to một tiếng, vang vọng ở toàn bộ thế giới ở trong, làm cho thế giới biên giới địa thủy hỏa phong phun trào không thôi. Theo Chu Huyền tâm niệm đột nhiên hơi động, mênh mông vô ngần thế giới chính thức bắt đầu lên cấp. Ca, ca, ca. Thiên địa chấn động, khắp nơi vang vọng này phảng phất trứng gà vỡ vụn thanh âm, đây là thế giới thai màng phá toái thanh âm, cũng là thế giới lần thứ hai bắt đầu tấn thăng tượng trưng. Theo phá toái thanh âm càng ngày càng gấp quá súc, toàn bộ thiên địa đều rất giống sắp phá toái mở ra như vậy. Trong lúc nhất thời, địa phong thủy hỏa tàn phá không ngớt, bên trong thế giới sinh trưởng linh căn cũng là run rẩy bất an, thế giới lại có một kia quay về hỗn độn dấu hiệu. Nhưng mà đoàn đứng ở giữa hư không Chu Huyền, nhưng là vẫn vị nhưng bất động, sắc mặt trên chút nào hoảng loạn cũng không từng hiện hiện. Định! Nhưng nghe được Chu Huyền trong miệng truyền ra hét lên một tiếng, tùy theo, thế giới ở trong phá toái tiếng nhất thời tiêu tan hết sạch, địa thủy hỏa phong cũng là quay về bình tĩnh. Mà lúc này toàn bộ thế giới cùng với trước so với, nhưng là càng thêm rộng rãi hạo gấp trăm lần có thừa. Đợi đến thế giới lên cấp xong xuôi sau đó, thế giới ở trong nguyên bản chính đang dựng dục sinh linh, trong khoảnh khắc sinh cơ giạt rào đại thịnh. Cửu thiên trên trời cao, mênh mông tinh hà chi trùng, thái dương thái âm hai ngôi sao bên trong, vang dội lanh lảnh xa xưa ô để thiềm minh. Đại nhật kim ô cùng hàn nguyệt ngọc thiềm phân biệt tử, thái dương cùng thái âm hai ngôi sao bên trong thai ngén ra. Tiện đa lại là ta đạo chấn động hoàn vũ thanh âm, phân biệt từ thiên địa tứ cực cùng đại địa trung ương vang vọng ra. Nhưng thấy đến đông phương thanh long, phía nam chu tước, phương bắc huyền vũ, phương tây bạch hổ, trung ương kỳ lân, từng người hiện ra bóng người chấn áp toàn bộ thế giới. Tùy theo, u minh hoàng tuyền bên dưới, lại là nhất đạo thông thiên vang vọng, một tôn tựa như ma mà không phải ma, tự thần không phải thần cự tượng đánh một phi mũi, chấn áp luân hồi chi địa. Ngoài ra, lại có hay không mấy đạo nổ vang bộc phát ra, mỗi một đạo nổ vang tất cả đều đại biểu một tôn tiên thiên sinh linh sinh ra. Thêm vào trước mấy đạo, tổng cộng có 2,999 đạo thanh âm vang lên, cũng có 2,999 tôn tiên thiên sinh linh sinh ra. Thoáng trầm tư mấy phần, chỉ thấy Chu Huyền phất tay liền đưa hắn cái kia phân thần chuyển thế thân thể, đầu nhập vào trên 9 tầng trời tử vi tinh bên trong, khiến cho chuyển hóa thành này phương thế giới ở trong sinh linh. Dù sao thân thể này chính là nát tan chân không cảnh giới võ đạo nhân tiên thân thể thể xác, tuyệt không có thể liền như vậy lãng phí, huống chi tương lai có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi tác dụng. Như vậy sau đó, Chu Huyền mở ra thế giới xem như là hoàn toàn lên cấp xong xuôi, hắn tự thân tu vi cũng tùy theo tiến thêm một bước, đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới. Cùng lúc đó, kèm theo Chu Huyền tu vi lên cấp, hồng hoang ở trong nhân tộc khí vận cũng là tùy theo đại đại cường thịnh. Các loại tường thụy cảnh tượng kỳ dị trong trời đất tần sinh ra, liền như cùng người tộc có thánh nhân tọa trấn như vậy, làm cho hồng hoang ở trong rất nhiều đại thần thông giả đều là vẻ mặt khiếp sợ không thôi. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ thân hợp Thiên Đạo Hồng Quân đạo tổ bên ngoài, còn lại 6 vị thánh nhân cùng với chư vị đại thần thông giả dồn dập không hẹn mà cùng, chạy tới vị trí Đông Hải chi tân nhân tộc tổ đỉnh. Đăng bởi. Chương 2, chúng thánh đến. Hiện nay, nhân tộc ở Toại Nhân Thị, Hữu Xào Thị, Truy Y Thị cùng với các vị nhân tộc lao già hiểu rõ dưới sự hướng dẫn, từ từ phồn thịnh, dần trí đại hưng. Tuy rằng nhân tộc bộ lạc đã trải rộng với Hồng Hoang Trung ương cùng với Đông Phương Đại Địa, nhưng là nhân tộc tổ đỉnh cùng với truyền thừa thánh điện, nhưng là vẫn như cũ bảo lưu ở Đông Hải chi tân. Vẫn chưa có bất kỳ biến động. Theo Chu Huyền tu vi đột phá, nhân tộc khí vận cảm ứng bên dưới. Tổ đình phía trên trong bầu trời diễn sinh ra các loại tường thụy dị tượng, tự nhiên bị tổ đình ở trong nhân tộc Tam lão cùng với các vị nhân tộc lao già hết mức thu vào trong mắt. Cho dù là Toại Nhân Thị, Hữu Xào Thị, Truy Y Thị cùng với các vị nhân tộc lao già cũng không biết duyên cớ, thế nhưng cũng không cách nào ngăn cản bọn họ đối với nhân tộc khí vận cường thịnh mà cảm thấy mừng rỡ. Theo ta cùng ra đi nghênh đón quý khách. Giữa lúc nhân tộc Tam Tổ cùng nhân tộc Lao Già tụ hội nhân tộc Tổ đỉnh nghị sự trong điện, thương thảo tường thụy sinh ra duyên cơ thời gian, nhất đạo thanh âm quen thuộc truyền vào trong thai của bọn họ. Xạ vừa nghe đến âm thanh này, nhân tộc Tam Tổ cùng nhân tộc Lao Già đều là không khỏi vì đó ngẩn ra, sau đó trong mắt bọn họ vẻ mặt biến hóa thành một mảnh kinh hỉ. Không dám chậm trễ chút nào, Toại Nhân Thị, Hữu Xào Thị, Truy Y Thị cùng với các vị nhân tộc Lao Già vội vã đi ra nghị sự điện môn hộ, đúng dịp thấy đứng chắp tay, bối đối với bọn họ Chu Huyền. Tu vi triệt để lên cấp đến rồi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới Chu Huyền, đã cùng Thái Thanh Thánh Nhân cùng với Nữ Hoa Nương Nương chờ Thiên Đạo Thánh Nhân thực lực địa vị bằng nhau. Tuy rằng không bằng chư vị thánh nhân ký thác nguyên thần với thiên đạo như vậy bất tử bất diệt, pháp lực quần quần không dứt. Thế nhưng ngoại trừ thực lực khủng bố khó lường đạo tổ Hồng Quân bên ngoài, có một hoàn chỉnh thế giới Chu Huyền, cũng là không hề sợ hãi bất kỳ một vị thánh nhân. Bởi vậy Chu Huyền liền rời đi hắn mở ra thế giới, về tới nhân tộc tổ đình ở trong, chuẩn bị giải quyết triệt để chư vị thánh nhân nói lập nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế một chuyện. Chúng ta chúc mừng tộc trưởng phá quan ra. Phủ vừa nhìn thấy Chu Huyền thân ảnh, tọa nhân thị vội vã đi tới Chu Huyền phía sau, đem các vị thánh nhân hạ đạt cáo mệnh giảng cùng Chu Huyền biết được. Chưa được, ta lần này xuất quan tự nhiên sẽ giải quyết việc này. Nghe xong tọa nhân thị bẩm báo sau đó, Chu Huyền ánh mắt nhìn thẳng phương xa phía chân trời, trong miệng khẽ cười hướng về người phía sau tộc Tam Tổ cùng với các vị nhân tộc lao già nói rằng. Lời ấy nhưng là làm cho tọa nhân thị, Hưu Xào thị cùng với các vị nhân tộc lao già không khỏi thần sắc cảm đạm. Phải biết các vị thánh nhân thái độ vô cùng kiên quyết, nhân tộc tuy rằng thân vị hồng hoang ở trong thiên địa nhân vật chính, nhưng là trung quy không có thực lực vi phạm thánh nhân mệnh lệnh. Chỉ có thân vị nữ tử, tâm tư tinh xảo đặc sắc truy ý thị, căn cứ Chu Huyền nói giải quyết hai chữ, trong lòng có một vô cùng khiếp sợ suy đoán. Có điều nàng cũng trước sau không thể tin tưởng, trầm mặc như trước mà nhìn Chu Huyền bóng lưng. Giữa lúc tọa nhân thị, Hữu Xào thị, truy ý thị cùng với các vị nhân tộc lao già chờ ngươi trầm mặc không nói thời điểm, nhưng thấy phương xa phía chân trời nổi lên đóa đóa màu tím tường vân, thanh thế hùng vĩ, cực kỳ tôn quý. Giây lát công phu qua đi, sáu bóng người đều xung mà tới, đi tới nhân tộc tổ đỉnh phía trên bầu trời ở trong, chính là hồng hoang ở trong sáu vị trí cao vô thượng thánh nhân đại năng. Thánh mẫu nương nương, Thái Thanh giáo chủ, cùng với các vị thánh nhân giáo chủ, đi tới chúng ta tộc tổ đỉnh, chúng ta tộc chịu không nổi vinh hạnh. Mắt thấy sáu vị thánh nhân dừng lại bóng người, Huyền dừng ở bầu trời ở trong, Chu Huyền cũng là bay lên trời, cất cao đến cùng người khác thánh giống nhau độ cao, trong miệng đúng mực nói. Phủ vừa nhìn thấy Chu Huyền trước mắt, sáu vị thánh nhân trên mặt vẻ mặt tuy rằng không từng có chút nào thay đổi, nhưng trong lòng của bọn họ là nổi lên ngập trời sóng biển. Năm đó Chu Huyền cùng yêu tộc yêu hoàng đế Tuấn Bạo phát tràng đại chiến kia, các vị thánh nhân tự nhiên toàn bộ đều bỏ ra thần niệm quan tâm quá. Khi đó sáu vị thánh nhân đều là cũng có thể một chút nhìn ra Chu Huyền tu vi, mặc dù đối với Chu Huyền có thể cùng yêu hoàng đế Tuấn chiến cái bất phân thắng bại mà cảm thấy kinh ngạc, nhưng là bọn hắn nhưng không chút nào để ở trong lòng. Nhưng mà mấy trăm năm chưa từng quan tâm, hiện nay sáu vị thánh nhân nhưng là cũng không còn cách nào nhìn thấu Chu Huyền mảy may, lại có thể khiến đến trong lòng bọn họ tiếp tục bình tĩnh. Có thể lệnh sáu vị thánh nhân cũng không cách nào nhìn thấu mảy may, không nằm ngoài có hai trường hợp, một loại nhưng là tu vi mất hết trở thành người phàm bình thường. Một loại khác là được tu vi đã cùng bọn họ tương đương. Sáu vị thánh nhân toàn bộ đều là tâm trí bất phàm hạng người, đương nhiên sẽ không cho rằng đường đường hồng hoang thiên địa nhân vật chính tộc trưởng, hội tu vi mất hết trở thành một phàm nhân. Như vậy liền duy có một loại nhìn như nhất là không thể nào tiêu diệt, đó chính là người trước mắt này tộc trưởng đã thành công chứng đạo hôn nguyên, thực lực đã cùng bọn họ không xê xích bao nhiêu. Cố người này tộc khí vận đột nhiên trở nên cường thịnh rất nhiều, cùng với nhân tộc tổ đỉnh sinh ra tưởng thụy dị tượng, cũng có thể giải thích được. Ta nhưng là không nghĩ tới, ngươi lại có thể dựa vào sức một người chứng được hôn nguyên, tư chất như thế nhưng là quả thực đứng đầu hồng hoang. Sáu vị thánh nhân cùng Chu Huyền trôi nổi ở bầu trời ở trong nhìn nhau trầm mặc hồi lâu sau đó, nữ hoa nương nương sâu đậm đưa mắt nhìn Chu Huyền một chút, trong miệng ngữ khí phức tạp nói rằng. Trong đó vừa có đối với hậu bối đạt được thành tựu vui mừng, cũng có thật nhiều khiếp sợ cùng với hối hận. Lời ấy nghe được thân ở phía dưới tọa nhân thị, Hưu Xào thị cùng với các vị nhân tộc lao già toàn bộ đều khiếp sợ không thôi. Liền ngay cả bỏ ra thần niệm quan tâm ở đây, như là Trấn Nguyên Tử cùng yêu sư Côn Bằng cùng với Minh Hà lão tổ chờ đại thần thông giả, cũng là vì thế mà khiếp sợ thất thần. Chỉ có sớm có đoán truy ý thị, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Thánh mẫu nương nương quá khen rồi. Trong hai nghe được nữ hoa nương nương thanh âm, Chu Huyền trong miệng khẽ cười nói, hắn cái kia trơn bóng như ngọc thanh âm nhưng là làm cho giữa trường lần thứ hai trở nên trầm mặc. Lời ấy không thể nghi ngờ biểu lộ, Chu Huyền lúc này đích đích xác xác đã triệt để chứng đạo hôn nguyên. Thánh mẫu nương nương cùng với các vị thánh nhân giáo chủ không ngại bài giá chúng ta tộc tổ đỉnh, chúng ta tộc cũng chiêu đái rất chiêu đái quý khách một phen. Trầm mặc một lát sau đó, nhưng nghe được Chu Huyền trong miệng truyền ra một tiếng cười khẽ, hướng về sáu vị thánh nhân mời nói. Như vậy, làm phiền đạo hữu. Cuối cùng vẫn là thân vị huyền môn đại đệ tử, chúng thánh đại sư huynh Thái Thanh thánh nhân lao tử, vẻ mặt bình thản mở miệng nói trước. Thiện. Mắt thấy lao tử đã đồng ý, còn lại năm vị thánh nhân cũng là cùng kêu lên đồng ý nói. Tuy rằng sáu vị thánh nhân lẫn nhau trong lúc đó, từng người có từng người mâu thuẫn. Thế nhưng lúc này Chu Huyền này một vị huyền môn bên ngoài hôn nguyên cường giả đột nhiên xuất hiện, sáu vị thánh nhân lúc này lại là không hẹn mà cùng đứng ở cùng một chiến tuyến ở trong. Các vị đạo hữu, xin mời. Mắt thấy sáu vị thánh nhân toàn bộ đáp ứng lời mời đi tới nhân tộc tổ đỉnh, Chu Huyền tránh liêu tránh thần sắc sau đó, chìa tay ra trịnh trọng nói. Dứt tiếng trong nháy mắt, Chu Huyền liền dẫn đầu từ trong bầu trời bay xuống hạ xuống, đi ở phía trước vì là 6 vị thánh nhân dẫn đường. 6 vị thánh nhân cũng là tùy theo từ đám mây ấn xuống, cùng Chu Huyền cùng hướng về nhân tộc tổ đình ở trong tiếp khách đại điện bước đi. Đăng bởi. Chương 3, phân hóa chúng sinh. Cho dù hiện tại nhân tộc chính là hồng hoang đại địa đệ nhất đại tộc quần, nhưng mà nhân tộc tổ đình ở trong tiếp khách đại điện, nhưng là hết sức mộc mạc. Trong điện không gặp cái gì kim liên vân sàng, chỉ có một cái bàn gỗ cùng với chu vi trưng bày vài tờ ghế gỗ thôi. Đợi đến Chu Huyền cùng Tam Thanh, Nữ Hoa, tiếp dẫn cùng chuẩn đề 6 vị thánh nhân cùng tiến vào nhân tộc tổ đình ở trong tiếp khách đại điện, mọi người liền dồn dập hoàn trác ngồi xuống với ghế gỗ bên trên, không có bất kỳ chủ thứ tôn ti phân chia. Mà toại nhân thị, hữu xào thị, truy y thị cùng với các vị nhân tộc lao giả, vì là Chu Huyền cùng 6 vị thánh nhân dâng tiên trà linh quả sau đó, bọn họ liền trực tiếp ly khai tiếp khách đại điện. Tuy rằng nhân tộc tam tổ cùng với các vị nhân tộc lao giả toàn bộ đều có thể quyết sách nhân tộc công việc, nhưng là tu vi của bọn họ dù sao không bằng Hôn Nguyên hàng ngũ. Lấy này bọn họ căn bản là không có cách cùng Chu Huyền cùng với 6 vị thánh nhân cùng tịch, coi như là bảng thính tư cách hơi có khiếm khuyết. Các vị đạo hữu, xin mời. Mắt thấy trong điện chỉ còn sót lại tự mình cùng 6 vị thánh nhân sau đó, Chu Huyền chậm rãi bưng lên trước người chén trà, khẽ cười đúng 6 vị thánh người nói. Tam Thanh, Nữ Hoa, tiếp dẫn cùng chuẩn đề 6 vị thánh nhân, đều là hồng hoang ở trong đứng trên tất cả đại thần thông giả. Bất kể là sơn chân hải vị, vẫn là tiên đan linh quả, cùng bọn họ tới nói cũng là chỉ đến như thế, huống chi là nhân tộc những này thông thường linh quả. Có điều Tam Thanh, Nữ Hoa, tiếp dẫn cùng chuẩn đề 6 vị thánh nhân nhưng là vô cùng cho Chu Huyền mặt mũi, cùng nâng chén cùng Chu Huyền cộng ẩm. Bất kể vào lúc nào nơi nào, từ trước đến giờ đều là lấy cường giả vi tôn, thực lực đều là phân chia địa vị chủ yếu. Cho dù đối với hồng hoang chúng sinh tới nói, Tam Thanh, Nữ Hoa, tiếp dẫn cùng chuẩn đề 6 vị thánh nhân chính là cao cao tại thượng tồn tại. Thế nhưng bây giờ Chu Huyền đã chứng được Hôn Nguyên, như vậy địa vị của hắn liền đủ để cùng 6 vị thánh nhân bằng nhau. Phải biết tu vi đạt đến bọn họ bực này hoàn cảnh, ngoại trừ tiếp tục nộ đạo, tăng tiến thực lực bên ngoài, mặt mũi liền là bọn hắn chú trọng nhất. Tam Thanh, Nữ Hoa, tiếp dẫn cùng chuẩn đề 6 vị thánh nhân tự nhiên cũng sẽ không bưng cái giá, không duyên cớ rơi xuống Chu Huyền mặt mũi. Huống chi động tác này cũng là Tam Thanh, Nữ Hoa, tiếp dẫn cùng chuẩn đề 6 vị thánh nhân, hướng về Chu Huyền truyền đạt thiện ý biểu hiện. Mắt thấy Tam Thanh, Nữ Hoa, tiếp dẫn cùng chuẩn đề 6 vị thánh nhân như vậy, Chu Huyền trong lòng cũng là không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Coi như là đã chứng được Hôn Nguyên, có một hoàn chỉnh thế giới Chu Huyền, bất cụ trong điện bất kỳ một vị thánh nhân, thế nhưng hắn cũng không muốn đồng thời cùng 6 vị thánh nhân đối địch. Đã biết được địa vị của chính mình bị Tam Thanh, Nữ Hoa, tiếp dẫn cùng chuẩn đề 6 vị thánh nhân thừa nhận, 6 vị thánh nhân trực tiếp lấy thực lực cưỡng bức nhân tộc độ khả thi nhỏ bé không đáng kể. Yên lòng Chu Huyền liền lặng lặng mà ngồi ở nơi đó thưởng thức nước trà trong chén, lặng thinh không đề cập tới Tam Hoàng Ngũ Đế một chuyện. Dù sao bất kỳ bên nào xuất mở miệng trước, như vậy thì sẽ ở phía sau tiếp theo xa suốt lại phong. Cứ như vậy, trong điện bầu không khí liền theo Chu Huyền cùng Tam Thanh, Nữ Hoa, tiếp dẫn cùng chuẩn đề 6 vị thánh nhân trong chén giảm thiểu nước trà, trở nên càng yên tĩnh lại. Mãi đến tận mọi người nước trà trong chén đã tiếp theo 3 tua sau đó, trước tiên không nhẫn mại được Nữ Hoa nương nương mở miệng phá vỡ trong điện bình tĩnh. Đối với chúng ta đề nghị Tam Hoàng Ngũ Đế một chuyện, không biết đạo hữu có thể có cái gì dị nghị. Lúc trước Tam Thanh cùng tiếp dẫn cùng với chuẩn đề 5 vị thánh người đã đồng ý phục hy chuyển thế thành là nhân tộc thiên hoàng, vì chính mình huynh trưởng tương lai, lúc này Nữ Hoa nương nương tự nhiên không cách nào nhịn được như vậy tiếp tục kéo dài thêm. Nếu nàng không xuất mở miệng trước, lấy lòng của mọi người niệm, coi như là tha trước mấy ngàn năm e sợ đều có khả năng. Không biết thánh mẫu nương nương có gì chỉ giáo. Mắt thấy Nữ Hoa xuất mở miệng trước, Chu Huyền đem chén trà trong tay để xuống trên bàn sau đó, khẽ cười nói. Ta không có quá nhiều tính toán, thế nhưng Phục Hy dù sao cũng là Ngô gia huynh trưởng, ta hy vọng đạo hữu có thể đáp ứng hắn chuyển thế nhân tộc, lấy thiên hoàng công đức lại tu luyện từ đầu. Cho tới thiên hoàng chi sư công đức, cùng với nhân tộc còn lại hai hoàng cùng ngũ đế, ta tuyệt đối sẽ không lần thứ hai nhúng tay nửa phần. Chỉ thấy Nữ Hoa nương nương đàn nhạc trương, sắc mặt trịnh trọng nói ra của nàng điểm mấu chốt. Nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế nhất định phải do là nhân tộc lập xuống đại công đức, thành tựu đại tạo hóa hạng người mới có thể. Phục Hy đạo hữu chuyển sinh nhân tộc một chuyện, ta tuyệt không ngăn trở, thế nhưng hắn là phủ có thể chứng được nhân tộc thiên hoàng tôn vị, liền muốn toàn bộ xem bản thân hắn công đức tạo hóa. Có điều, vì trầm tư chốc lát sau đó, Chu Huyền gật đầu đáp ứng, tiện đà chỉ nghe hắn chuyển đề tài tiếp tục nói. Nếu Phục Hy đạo hữu muốn chứng được nhân tộc thiên hoàng tôn vị, như vậy hắn nhất định phải chém tới yêu thân, triệt để lột sắc thành người, mới có thể là nhân tộc cộng chủ. Hơn nữa đợi hắn từ nhậm nhân tộc cộng chủ vị trí sau đó, không là nhân tộc lão giả, không vào nhân tộc tổ đỉnh, tuyệt không cho phép nhúng tay nhân tộc công việc. Tam Hoàng Ngũ Đế một chuyện đã thành chắc chắn, thế nhưng Chu Huyền cũng không cách nào tiếp tục ngăn cản, huống chi Tam Hoàng Ngũ Đế đối với nhân tộc phát triển có trọng yếu thúc đẩy, hắn cũng không muốn tiếp tục ngăn cản. Thế nhưng Chu Huyền cũng quyết không cho phép nhân tộc tự chủ lạc với tay người khác, cho dù vì thế đắc tội với người tộc Thánh Mẫu Nữ Hoa Nương Nương, hắn cũng sẽ không tiếc. Trong hai nghe xong Chu Huyền lời nói sau đó, Nữ Hoa Nương Nương ngọc diện bên trên, trong nháy mắt nổi lên hàn băng vẻ. Lúc trước cái kia chàng thảm thiết Vu Yêu đại chiến, làm cho Phục Hy thân thể hủy diệt sạch, nguyên thần không trọn vẹn, tiên thiên đại thần căn nguyên dĩ nhiên hoàn toàn biến mất. Ngoại trừ mượn đại công đức bên ngoài, coi như là tinh thông tạo hóa chi đạo Nữ Hoa Nương Nương, cũng không cách nào khiến Phục Hy lần nữa khôi phục chuẩn thánh tu vi. Bởi vậy Nữ Hoa Nương Nương tuy rằng trong lòng ôn nộ không ngớt, thế nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý Chu Huyền nói. Cho tới còn lại hai hoàng cùng ngũ đế, các vị đạo hữu có thể phái môn hạ đệ tử đến đây chúng ta tộc tự mình tìm kiếm, cuối cùng lấy công đức cùng đối với nhân tộc giáo hóa quyết định bọn họ là phủ có thể kế vị nhân tộc cộng chủ tôn vị. Đối với Tam Hoàng Ngũ Đế chi sư giáo hóa công đức, chúng ta tộc có thể toàn bộ để cùng các vị đạo hữu. Mắt thấy Nữ Hoa Nương Nương đã không còn bất kỳ dị nghị gì, Chu Huyền đầu tiên là mở miệng hướng về Tam Thanh, tiếp dẫn cùng với chuẩn đề năm vị thánh người nói. Ngược lại hắn lại cố ý kết nối dẫn cùng chuẩn đề hai vị thánh người nói, hơn nữa Ngũ Đế ở trong người thứ nhất lấy người thứ hai, ta lợi dụng nhân tộc tộc trưởng danh nghĩa giao cho hai vị đạo hữu làm chủ. Tam Hoàng Ngũ Đế chi thế, đối với nhân tộc tự nhiên sẽ có đại công đức, đại khí vận, những thứ này là ai cũng không cách nào cướp đoạt. Đối với Tam Hoàng Ngũ Đế chi sư giáo hóa công đức, Chu Huyền cũng sẽ không quá mức nhìn chúng, bởi vậy hắn liền đem những này công đức giao cho Tam Thanh, tiếp dẫn cùng với chuẩn đề năm vị thánh nhân tự mình quyết đoán. Tam Thanh, tiếp dẫn cùng với chuẩn đề năm vị thánh nhân trong lúc đó, từng người có từng người mâu thuẫn, cũng không phải là bền chắc như thép. Những này giáo hóa công đức vừa vặn dùng để phân liệt quan hệ giữa bọn họ, khiến cho bọn họ không cách nào ở Tam Hoàng Ngũ Đế một chuyện trên hình thành thống nhất trận doanh, đối với nhân tộc tạo áp lực. Huống chi, Tam Thanh thánh nhân từ trước đến giờ xa lánh Tây Phương giáo tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai vị thánh nhân, Ngũ Đế ở trong hai vị giao cho Tây Phương giáo, tự nhiên sẽ làm cho tiếp dẫn cùng chuẩn đề đại lực thúc đẩy đề nghị của Chu Huyền. Đây là đường đường tránh tránh Dương Lưu, các vị thánh nhân cho dù toàn bộ cũng đã nhìn ra rồi, thế nhưng tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai vị thánh nhân nhưng là bình thản như không, thích như mật ngọt. Đạo hữu lời ấy đại thiện. Nhưng nghe được tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai vị thánh nhân cùng kêu lên nói rằng, tiếp dẫn thánh nhân cái kia nguyên bản vô cùng đau khổ sắc mặt của thậm chí đều có chút giãn ra, mà chuẩn đề thánh nhân càng là hỉ cười hớn hở. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề đều biết, coi như là hai người bọn họ đứng Tam Thanh trận doanh ở trong, nhiều nhất cũng chỉ có thể thu được Ngũ Đế ở trong một vị mà thôi, thậm chí khả năng một vị đều lạc không tới tay bên trong. Mà Chu Huyền nhưng là trực tiếp giao cho hai người bọn họ vị Ngũ Đế chi sư, còn lại Tam Hoàng Ngũ Đế bọn họ cũng có thể tranh cướp, bởi vậy bọn họ tự nhiên sẽ lựa chọn đối với bọn hắn có lợi một chỗ. Cho tới Tam Thanh Thánh Nhân nhưng là nhìn nhau, trong lòng từng người có từng người mưu tính. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo chủ đối với Chu Huyền nói cũng không bất kỳ dị nghị gì, đối với bọn hắn tới nói, bất quá là môn hạ đệ tử có thêm hai vị tranh cướp nhân hoàng chi sư đối thủ mà thôi. Bọn họ tự tin đệ tử của mình, tuyệt đối sẽ không kém hơn thánh nhân khác môn hạ đệ tử. Chỉ có Thái Thanh Thánh Nhân, Nhân Giáo Giáo chủ lão tử trong lòng như trời đông giá rét giống như lẫm liệt, sắc mặt trên nhưng là không có hiện lộ nửa điểm, vẫn cứ bình thản không gợn sóng. Nếu Chu Huyền nhưng vẫn là chuẩn thánh tu vi, lão tử tự nhiên có thể tùy ý nhào nặn nhân tộc. Mà bây giờ Chu Huyền cũng là thuộc về Hỗn Nguyên hàng ngũ, lão tử nhưng là tạm thời bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Đăng bởi. Chương 4, Hình Thiên Vũ ca nờ thích. Trong hồng hoang bất kể năm, năm tháng trôi qua, thời gian thấm thoát, đảo mắt đã qua vô số tại năm tháng. Từ ngày ấy Chu Huyền cùng Tam Thanh, Nữ Hoa, tiếp dẫn cùng chuẩn đề 6 vị thánh nhân, triệt để quyết định ra đến Tam Hoàng Ngũ Đế một chuyện sau đó. Tam Thanh, tiếp dẫn cùng chuẩn đề 5 vị thánh nhân liền từng người đạo trường, bắt đầu chuẩn bị mưu tính Tam Hoàng ở trong Thiên Hoàng Công Đức, mà Nữ Hoa Nương Nương nhưng là bắt đầu sắp xếp huynh trưởng của hắn Phục Hy chuyển thế sống lại. Khi Hoàng Phục Hy chuyển thế tiến vào nhân tộc bộ lạc sau khi trưởng thành, liền thừa kế hắn vị trí bộ lạc nhân vương vị trí. Cuối cùng lấy Nữ Hoa Nương Nương từ yêu sư Côn Bằng trong tay mang tới Hà Đồ Lạc Thư làm căn bản, diễn hóa ra Tiên Thiên Bát Quái làm chứng đạo căn cơ. Lấy giáo hóa nhân tộc kết vong đánh cá và săn bắt, chế cầm phổ khúc chờ công đức trở thành nhân tộc cộng chủ, chứng được Tam Hoàng ở trong Thiên Hoàng tôn vị. Đợi đến Chu Huyền quyết định nhân tộc cộng chủ không thể vượt qua ngàn năm kỳ hạn đã đầy sau đó, Phục Hy liền từ đi tới nhân tộc cộng chủ vị trí, ẩn cư với Hỏa Vân Động bên trong tiềm tu không ra. Không hề hỏi đến hồng hoang bên trong đất trời các loại sự vật, liền ngay cả hắn đồng bào của mình muội muội Nữ Hoa cũng không nhiều hơn nữa thấy. Từ Phục Hy thị thoái vị sau đó, Chu Huyền cố ý an bài nhân tộc lại một đại đại hiển, thần nông thị chỉ thế gia. Hắn chính là Trấn Nguyên Tử bản thân, đã từng ngã xuống đại thần thông giả Hồng Vân chuyển thế. Thần nông thị thay đổi ngũ cốc, thường bách thảo, là nhân tộc lập xuống công lao hắn mã, đức hạnh đủ để động thiên, cuối cùng bị người trưởng thượng vị cộng chủ, thành tựu địa hoàng tôn vị. Ngàn năm kỳ hạn đã đầy sau đó, thần nông thị như Phục Hy thị như vậy đồng dạng từ đi tới nhân tộc cộng chủ vị trí. Bất quá hắn cùng Phục Hy thị bất đồng nhưng là, thần nông thị được Chu Huyền cùng nhân tộc tam tổ chờ tán thành, vào ở người đầy đủ thính ở trong, trở thành nhân tộc lao giả. Từ đó, nhân tộc trải qua thiên địa hai hoàng trì thế triệt để hưng thịnh, khí vận càng thêm cường thịnh. Nhưng mà thế gian luân hồi, thịnh cực mà suy, tự nhiên là sớm có định số. Lại nói, hữu hùng tộc hiên viên thở nhỏ bái vào xiển giáo 12 kim tiên đứng đầu Quảng Thành Tử Môn Hạ, 20 năm thế gian, không chỉ tu đến tiên nhân thân, càng học được văn võ kiêm tể, có thống trị thiên hạ tài năng. Thần nông thị thoái vị trước, người tài năng, lại hơn nữa thử thách, toại đem cộng chủ vị trí truyền cho hiên viên, mình thì hướng về nhân tộc tổ đỉnh đảm nhiệm nhân tộc lao già vị trí. Hiên viên sơ vì là cộng chủ, tuổi trẻ khí thắng. Kinh nghiệm không đủ, phàm không hề tuân thủ pháp luật chế người, thường khởi binh thảo phạt, cuối cùng dẫn tới Nam Cương một đại bộ lạc bất mãn. Từ khi lúc trước Vu Yêu đại chiến sau đó, Vu Yêu hai tộc lui ra Hồng Hoang sân khấu, yêu tộc tiến vào phương Bắc lạnh lẽo đầm lầy, mà Vu tộc nhưng là lui giữ Nam Cương thập vạn đại sơn. Nhưng mà là lại có không ít Vu tộc cùng loài người ở lộn xộn, ở Nam Cương biên giới thành lập một đại bộ lạc, tên là Cửu Lê bộ lạc. Vì tranh cướp Tam Hoàng ở trong vị cuối cùng nhân hoàng tôn vị, không cam lòng ngày xưa chi bại thượng cổ đại Vu Sibiu, toại lấy luân hồi bí pháp truyền thế, hóa thành Cửu Lê tộc nhân. Đợi đến Sibiu kế nhiệm Cửu Lê tộc tộc trưởng sau đó, bởi vì đúng hiên viên bất mãn hết sức, liền cùng 81 cái huynh đệ đồng thời dẫn dắt Cửu Lê tộc dũng sĩ khởi binh tạo phản, cùng hiên viên quyết chiến với tranh giành bình nguyên. Cửu Lê tộc nhân phần lớn là Vu tộc cùng loài người lăn lộn sinh mà thành, mỗi cái hung hãn, thực lực xa không phải người bình thường tộc có thể so với. Sibiu đại quân một đường ra, liên tục công phá mấy người tộc đại bộ lạc, phá bộ lạc nhỏ càng là nhiều đến mấy chục. Ở giữa, Cửu Lê tộc đại quân thực lực ngày càng lớn mạnh, Sibiu dưới cờ càng có tương liễu, phong bá chờ năm xưa Vu tộc thành danh đại vu. Hiên viên đại quân căn bản là không có cách chống đối, dù có Quảng Thành Tử, Vân Trung Tử chờ xiển giáo kim tiên giúp đỡ, nhưng vẫn là liên tục bại lui. Từ yêu tộc chiến bại sau đó, 33 tầng thiên đình liền do đạo tổ Hồng Quân dưới trướng đồng tử Hạo Thiên, giao chỉ một lần nữa kế nhiệm thiên đế, thiên hậu vị trí. Hắn hai người từng là đạo tổ đồng tử, tu vi cao thâm khó dò, thêm vào sau lưng có câu tổ chỗ dựa, tọa trấn thiên đình tới nay, chư giới đều phục. Mặc dù không có cái gì lớn thành tựu, nhưng cũng vẫn không có gì lớn tóc rối bởi sinh. Nhưng mà vì tố cùng loài người ở trong Tam Hoàng công đức, Hạo Thiên liền mệnh lệnh Cửu Thiên Huyền Nữ hạ giới giúp đỡ nhân hoàng hiên viên thị, càng là phái ra thiên đình đại quân ngăn cản Cửu Lê đại quân. Nguyên bản Sibiu đại quân chiếm rất lớn ưu thế, cơ hồ là thế như phá trúc. Nhưng là bởi vì thiên đình bất ngờ tham gia, lấy thiên binh cản trở Sibiu đại quân, nhưng là lệnh song phương lâm vào đối lập bên trong, mở ra dài đến mấy chục nhiều năm nhân tộc lần thứ nhất nội chiến, tranh giành đại chiến. Nhưng mà hiên viên thị áp sát là căn chính miêu hồng nhân tộc thuần huyết, Sibiu tuy rằng cũng là nhất đại bá chủ, làm sao hắn dù sao cũng là Vu tộc đại vu truyền thế, huyết thống cũng không thuần khiết. Bởi vậy theo tranh giành đại chiến càng lúc càng phát khốc liệt, nhân tộc binh sĩ tử thương càng lúc càng phát nặng nề. Giận không nhịn nổi, Chu Huyền liền trực tiếp phái ra nhân tộc tổ đình ở trong tu sĩ võ đạo đi tới tranh giành, chém giết Vu tộc phản bội. Chu Huyền càng là tự mình ban cho hiên viên thị một thanh thần binh lợi khí, khiến cho hắn chém xuống Sibiu đầu lâu cùng tứ chi, đưa hắn phong ấn lên. Lần này tranh giành đại chiến không chỉ có làm cho còn sót lại với Hồng Hoang đại địa ở trong Vu tộc tổn thất nặng nề, càng là triệt để chọc giận Vu tộc một vị thượng cổ đại vu Hình Thiên. Theo Hình Thiên tranh giành đại chiến ở trong, nhân hoàng tranh, nhân tộc tổ đỉnh chống đỡ hiên viên thị từ không gì không thể, Sibiu chiến bại cũng là có tình có thể nguyên, thế nhưng Hạo Thiên phái thiên binh thiên tướng hoành thọ một chân vào nhưng là hơi quá rồi. Vu tộc tính khí vốn là táo bạo dễ giết, trong đó đại vu Hình Thiên càng là hiếu chiến hạng người, ở toàn bộ vu tộc bên trong đều là danh tiếng cửu viễn. Bởi vậy nghe được tin tức, không kìm nén được đầy ngập lửa giận đại vu Hình Thiên, nắm lên làm thích này một tấm khiên, một cự phủ liền trực tiếp hướng về thiên đỉnh chạy đi. Bàn cổ đại thần với hỗn độn ở trong mở hôm sau, thân thể diễn biến hồng hoang, làm cho hồng hoang tự thành một giới. Hồng hoang đại địa bên trên, ước 10 vạn 8 ngàn dặm nơi, nguyên bản thiên trụ bất chu sơn đỉnh, có thiên hà chạy trồm, sinh vân đúc điện, là vì thiên giới. Thiên giới chia làm 33 chủng, địa vực rộng rộng vô biên, tương lui lẫn nhau, ít ở hồng hoang đại địa bên dưới. Chỉ là thiên địa cách nhau quá mức xa xôi, không phải đắc đạo thành tiên, như không cơ duyên lớn, rất khó tiến vào thiên giới. Hình Thiên cùng nhau đi tới, thẳng đi được Nam Thiên Môn, liền thấy một đám thiên binh thiên tướng ngăn trở đường đi. Hắn đang tự trong lòng căm tức, nơi nào chịu cùng với phân trần, cự phủ xoay ngang, trực tiếp đánh giết đi vào. Từ tầng một Nam Thiên Môn lên, tầng tầng giết lên thiên đỉnh, trực tiếp đánh tới tam thập tam trọng thiên trên. Quay lại hành lang, đạp thêm ngọc, leo lên ngọc khuyết kim thiên, bước vào Lăng Tiêu bảo điện. Lăng Tiêu trong điện, văn võ tiên gia phân chia hai bên, uy nghiêm rộng lớn. Hạo Thiên Thượng Đế, giao chỉ kim mâu chính ngồi ngay ngắn chỗ cao, ở trên cao nhìn xuống, một phái nghiêm nghị. Thấy rõ Hình Thiên tiến vào điện, trong điện mọi người đều quay đầu đến xem, ánh mắt trầm tĩnh. Hình Thiên không hề sợ hãi, tự mình trải qua Vu Yêu đại chiến khốc liệt, lúc này bực này tiểu tình cảnh tự nhiên dọa không được hắn. Hạo Thiên tiểu nhi, ngươi tổn hại thiên nhân phân chia, phái người hạ giới nhúng tay nhân hoàng tranh, khiến ta Vu tộc nhiều tên đại vu ngã xuống, hôm nay muốn ngươi cho cái bằng giao. Nhưng thấy Hình Thiên đại vu cao vũ can thích, trong miệng lớn tiếng quát lên. Hình Thiên đại vu lời ấy sai rồi, Hiên Viên thị chứng được nhân hoàng tôn vị, chính là nhân tộc công nhận, trên trời chú định. Vu tộc đi ngược lên trời, ngã xuống vài tên đại vu đã coi như là thật tốt. Nghe được Hình Thiên nói như vậy, Thiên Đế Hạo Thiên lông mày không khỏi vì đó vừa nhíu, trong miệng lên tiếng trả lời. Người đáng chết. Hình Thiên quát lớn lên tiếng, cự phủ Hình Thiên, ầm ầm chém xuống. Nay một búa bổ ra, trước mắt ánh búa phun ra phân tán. Trong nháy mắt, lớn như vậy Lăng Tiêu bảo điện lại cũng không nhìn thấy thứ khác, chỉ có một cây búa to, ngang dọc tan tác, che đậy thiên địa. Từ lúc năm đó Vu Yêu đại chiến thời gian, Hình Thiên đại vu cũng đã là chuẩn thánh cảnh giới, ngoại trừ không có tổ vu tên gọi, cùng tổ vu cũng là không có gì quá to lớn khác biệt. Đối mặt sự phẫn nộ của hắn một đòn, Hạo Thiên tự nhiên không dám chậm trễ chút nào. Nhưng thấy Hạo Thiên lập tức tay phải chảo nắm, tiên quang linh lực biến ảo thành một bàn tay lớn, nắm lên đạo tổ bàn cho Hạo Thiên bảo kính. Giận dữ hướng về Hình Thiên đại vu đập tới. Hạo Thiên kính cùng làm thích hai chạm vào nhau, trong lúc đó ầm ầm một tiếng vỡ toang ra kinh thiên động địa nổ vang, làm cho toàn bộ Lăng Tiêu bảo điện đều đung đưa. Hình Thiên giữ phủ mà đứng, hay còn bất động. Hạo Thiên dưới trướng long ỷ nhưng là chia năm xẻ bảy, trên mặt một trận ửng hồng. Làm càn. Nguyên bản tĩnh tọa một bên Thiên Hậu giao trì khẽ kêu lên tiếng, tay trái màu trắng vân giới kỳ pháp phối, tay trái nổ xuống trên đầu châm gài tóc nhẹ nhàng vạch một cái. Nhất thời một cái vân hà cuồn cuộn tuôn ra, thẳng đem Hình Thiên nhấn chìm. Hình Thiên hoành lá chắn mà đứng, trên tay làm thích bỗng nhiên vung lên, dường như một tia chớp xé rách vân hà. Giống. Rít lên một tiếng vang vọng hoàn vũ, nhưng thấy chiến ý buộc phát, Hình Thiên nhanh chân trước đạp, trong tay làm thích mang theo thế như vạn tấn hướng về Hạo Thiên, giao chỉ hai người trên đầu chém tới. Hạo Thiên, giao chỉ hai người đứng song vai, tiên thiên linh bảo Hạo Thiên bảo kính cùng màu trắng vân giới kỳ lẫn nhau giao nhau giá ở làm thích. Len keng. Vô biên kinh khí bạo phát, hóa thành nhất đạo thật lớn vòng xoáy, ầm ầm phá tan Lăng Tiêu bảo điện. Tổ vu chân thân. Nhưng nghe được Hình Thiên trong miệng truyền ra một tiếng giống to, tùy theo nhưng thấy hắn cả người ánh sáng tràn đầy, thân thể phồng lớn đến ngàn vạn trượng. Đạp đất đính thiên, cự thuẫn như núi, đúa lớn hoành thiên, từ giữa không trung tầng tầng chém xuống, so với vừa mới một đòn, lại từ uy mạnh gấp trăm lần. To lớn ngăm đen phủ thân bên trên, điểm điểm huyết quang như ẩn như hiện, vô số vu văn tự nguyền rủa tất cả đều hiện lộ ra, càng tăng thêm vô tận huyền ảo thần bí. Hạo Thiên, giao chỉ hai người thấy thế, không khỏi vì là chi kinh hại đến biến sắc, vội vã hiện ra ngàn tỷ trượng pháp tướng. Liên đối hai cái tiên thiên linh bảo cũng là tùy theo phóng đại ngàn vạn lần, cùng Hình Thiên chiến đến rồi một chỗ. Hình Thiên vũ can thích, mãnh chí cố thường tại, là dịch Hình Thiên cho thấy năm đó vu tộc thân là hồng hoang bá chủ phong độ tuyệt thế. Đs, thực sự xin lỗi, chương tiết tên có lỗi tự, thứ hai lập tức cải chính. Đăng bởi. Chương 5 Thiên Đế chuyển thế chiến thần đoàn thủ. Nhân tộc nội chiến, tranh giành tranh mới thôi, Vu tộc đại vu Hình Thiên nhấc lên phạt thiên cuộc chiến, nhưng là quấy nhiễu hồng hoang lần thứ hai gió nổi mây vận. Hình Thiên thân là vu tộc ở trong đứng trên tất cả đại vu, thực lực đó tự nhiên là sâu không lường được, đã không hề vu tộc tổ vu bên dưới. Nhưng mà Thiên Đế Hạo Thiên cùng Thiên Hậu giao trì đã từng chính là đạo tổ Hồng Quân dưới trướng đồng tử, thực lực đó cũng là không phải chuyện nhỏ, từ lâu chứng được chuẩn thánh cảnh giới. Ba người bọn họ chiến đến đồng thời, kỳ vung lá chắn chặn, phủ đến kính ngăn trở, một đường đánh ra thiên giới, trực tiếp do tam thập tam trọng thiên đánh tới vực ngoại tinh không ở trong. Lần này đại chiến, song phương đều là đánh nhau thật tình, không chút nào từng che lấp. Đại vu Hình Thiên là vì thay tộc nhân đòi một công đạo, chứng minh vu tộc cho dù cô đơn cũng không phải những thế lực khác có thể trêu chọc tồn tại. Mà Hạo Thiên cùng giao trì thì lại là vì dựng nên thiên đình uy nghiêm, càng là không thể đọa hồng quân đạo tổ danh tiếng. Cố này, trận chiến này song phương chỉ có tử chiến mà thôi. Ba người khổng lồ kia uy năng cũng không hết sức thu lại, bạo đi pháp lực cũng là chấn động hồng hoang, làm cho hồng hoang ở trong vô số tu sĩ, mỗi người thần niệm phóng, quan tâm hơn thế. Có điều làm người ngạc nhiên là, hồng hoang bên trong đại thần thông giả, thậm chí thiên đạo thánh nhân, nhưng là một cũng không từng lộ diện, dường như toàn bộ đều có ý thức lảng tránh, không chịu ra tay can thiệp trận đại chiến này. Ba người một đường tranh đấu, nhưng là đi tới vực ngoại tinh không nơi sâu xa, vô lượng tinh sông ở trong. Nhưng thấy đến Hạo Thiên bảo kính cùng màu trắng vân giới kỳ lăng không bay lượn, kinh Hạo Thiên cùng giao chỉ hai người toàn lực thôi thúc, huyền quang mây khói tràn ngập ở tinh hà ở trong, đơn giản là như cùng hai cái thần long trên không trung loạn vũ. Hình Thiên trong tay làm thích đại lực vung lên, cự phủ hàn quang trong vắt, như lãnh điện phá không, trên dưới khép mở, tê thiên liệt địa. Mỗi khi song phương trong tay linh bảo giao kích bên dưới, trong đó nhất thời có hóng ánh ánh lửa vỡ toàn ra, diệu nhân thái mắt. Hạo Thiên, giao chỉ liên tục thôi thúc pháp lực, trong tay tiên thiên linh bảo thỉnh thoảng bùng lên, trong lòng bàn tay ấn quyết cũng là liên miên bất tuyệt. Tùy theo, vô tận lôi hỏa thiên cương từ không trung hạ xuống, đem Hình Thiên đại vu cái kia như núi cự thuẫn đập đến ánh lửa loạn bính. Hạo Thiên cùng giao chỉ hai người liếc mắt nhìn nhau, đến đây trong nháy mắt, hai người liền đã hiểu lẫn nhau suy nghĩ trong lòng. Ngay sau đó, nhưng thấy Hạo Thiên đột nhiên đem tiên thiên linh bảo Hạo Thiên kính rút ra chiến trường, tiện đà, hết sức chăm chú thi triển ra đạo đạo huyền ảo không rõ ân quyết. Tùy theo, chỉ thấy Hạo Thiên kính cái kia cổ điển mặt kính bên trên, bắn thẳng đến ra nhất đạo hóng ánh huyết quang. Dường như phi hồng nhanh như tia chớp xuyên qua hư không, chiếu qua đầu bắn vào Hình Thiên đại vu trên người. Đột nhiên không kịp chuẩn bị Hình Thiên đại vu, lập tức liền bị định ở tại chỗ mấy hơi thở thời gian. Thiên đế Hạo Thiên, Thiên hậu giao chỉ cùng với đại vu Hình Thiên, ba người đều là hồng hoang ở trong thực lực mạnh mẽ đại thần thông giả. Cho dù là ngắn ngủn mấy hơi thở thời gian, dĩ nhiên có thể phân ra sinh tử. Mắt thấy thời cơ đã tới, Thiên hậu giao chỉ cái kia bóng ánh cánh tay ngọc đột nhiên hơi động, trong tay ngọc màu trắng vân giới kỳ tùy theo hành hoa, trực tiếp hoa ở Hình Thiên cổ bên trên. Một đòn toàn lực bên dưới, Hình Thiên đầu lâu trong nháy mắt cùng thân thể của hắn gãy vỡ ra, hạ rơi vào tinh không ở trong. Cùng lúc đó, Hạo Thiên bảo kính chiếu rọi ra huyễn quang, bởi vì thời gian đã đến, rốt cục tiêu tăng ra. Chỉ thấy lần nữa khôi phục tự do Hình Thiên đại vu, lấy tay sờ sờ nơi cổ vết thương. Cái kia trôi nổi với tinh không ở trong đầu lâu nhưng là quỷ dị liên tục chớp động hai mắt, dĩ nhiên hướng về Hình Thiên trên cổ bay qua. Trong mắt thấy tình hình này, tâm thần đều kinh sợ đến mức Hạo Thiên lúc này lần thứ hai triển khai trong tay tiên thiên linh bảo Hạo Thiên kính, liên tục bố trí xuống nhiều cấm chế, phong ấn tại Hình Thiên đầu lâu bên trên. Sau đó trong tay hắn tay háo bảo đống nhiên vung lên, trực tiếp đem Hình Thiên đầu lâu quăng với lại giới quần sơn ở trong. Hồng hoang đại địa có một đại tên núi viết thường dê, chu vi ước có khoảng mấy trăm ngàn dặm, thế núi hùng vĩ, núi cao hiểm trở, rộng rãi hạo đến cực điểm. Ngọn núi này quanh năm vân vụ sâu tỏa, không gặp thú tích, chính là một chỗ người không đến, thú không đến, tiên không tới, thần không tới hoang sơn, mà Hình Thiên đầu lâu chính là bị phong ấn ở ngọn núi này ở trong. Cảm nhận được đầu của chính mình bị Hạo Thiên phong ấn, Hình Thiên đại vu trong lòng nhất thời cảm thấy phẫn nộ, bi thương, hết mức nhét đầy với ngực bụng ở trong. Một tiếng bi khiếu, trong phút chốc bầu trời biến sắc, ô vân tụ lại, toàn bộ mênh mông tinh không đều tùy theo âm tối lại. Một tiếng xé vải tiếng vang, Hình Thiên áo hóa thành vải vụn bay loạn, lộ ra bắp thịt củ kết trên người, nhất thời ánh sáng đầy trời long lánh, đầy dây toàn bộ đất trời. Hạo Thiên tiểu nhi, đây chính là chính ngươi muốn chết. Chờ ánh sáng tàn đi, chỉ thấy Hình Thiên trên người hết sạch lóe lên, lấy rốn vì là khẩu, hai vú vì là con mắt, hô quát ra. Trong tay làm thích thần phủ điện thiểm mà qua, to lớn ánh búa rất nhiều khai thiên lích địa tư thế, phá tan tầng tầng không gian, hướng về Hạo Thiên ầm ầm chém xuống. Trong lòng kinh hãi vô cùng Hạo Thiên, vội vã ra sức né qua, muốn tách ra cái kia chống trời ánh búa. Tự thân đầu lâu bị chém, Hình Thiên đại vu liều mạng vung ra một búa tự nhiên là uy lực khủng bố khó lường. Xì xì. Kèm theo nhất đạo như bẻ cành khô thanh âm vang lên, nhưng thấy làm thích thần phủ trực tiếp chém ở Hạo Thiên thân thể bên trên. Trong lúc nhất thời, nhưng thấy đến to lớn ánh búa phá toái thiên địa, này vượt ngoại tinh không ở trong địa thủy hỏa phong cùng nhau hiện lên, dường như hỗn độn sắp phục hồi như vậy. Hạo Thiên liền một tiếng hét thảm cũng chưa kịp phát sinh, dĩ nhiên bị làm thích cự phủ chém tới thân thể thể xác, chỉ có lưu một tia chân linh chuyển thế sống lại đi. Bệ hạ, hiển nhiên giữa trường thế cuộc đột nhiên chuyển biến, chính mình phu quân trong khoảnh khắc liền dĩ nhiên bỏ mình, Thiên hậu giao chỉ trong miệng không khỏi truyền ra một tiếng bi thương. Hạo Thiên cùng giao chỉ từ đạo tổ Hồng Quân điểm hóa linh trí sau đó, liền vẫn làm bạn với khoảng trường, vô số năm tháng tới nay cảm tình hữu khởi không phải giả tạo. Hình Thiên, bổn cung muốn ngươi đền mạng. Chỉ thấy tóc thai bù xù giao chỉ phát ra một tiếng thê lương điệu giống to. Lúc này giao chỉ cũng không tiếp tục phục lúc trước cái kia duyên dáng sang trọng thiên hậu dáng dấp, cả người tỏa ra một luồng dường như minh giới tu la như vậy khát máu khí. Nhưng mà giữa lúc giao chỉ chuẩn bị trực tiếp chém giết người bị thương nặng Hình Thiên thời khắc, không ngờ một khe hở không gian đột ngột xuất hiện ở Hình Thiên trước người. Trong chớp mắt, liền đem Hình Thiên thôn vệ ở trong đó cứu đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất không gặp. Vẹn vẹn chỉ để lại khuôn mặt vặn vẹo giống như ác quỷ giao chỉ một người, một mình trôi nổi với vực ngoại tinh không ở trong, ánh mắt tàn nhẫn địa nhìn chằm chằm hạ giới Hồng Hoang dưới nền đất phương hướng. Vực ngoại tinh không trận này khốc liệt đại chiến, làm cho Hồng Hoang ở trong quan tâm hơn thế địa đại thần thông giả, đều là hoảng sợ cực kỳ. Đầu tiên là Hạo Thiên cùng giao trì hợp lực chém xuống Hình Thiên đầu lâu, sau đó Hình Thiên hấp hối phản kích, dĩ nhiên một đũa phá hủy Thiên Đế Hạo Thiên thân thể. Trận chiến này quả nhiên là biến đổi bất ngờ, kinh tâm động phách. Thật ác độc cay tính toán, thực sự là không nghĩ tới, bọn họ lại có thể ác như vậy. Nhân tộc tổ đình ở trong, mắt thấy vực ngoại tinh không đại chiến kết thúc, quan tâm trận chiến này toại nhân thị không khỏi lạnh lùng mở miệng nói. Đúng đấy. Lấy Hạo Thiên giao trì lực lượng, Đoạn Tuyệt Vu tộc nhất là có hy vọng vượt qua tổ Vu Đại Vu Hình Thiên, lại lấy Hình Thiên hấp hối phản kích phá hủy Hạo Thiên căn cơ, quả thật là giỏi tính toán a. Hưu Sào thị cũng là không nhịn được lạnh rên một tiếng, mở miệng nói rằng: "Vu tộc Hình Thiên cũng thì thôi, nhưng là Hạo Thiên cùng giao trì nhưng là đạo tổ dưới trướng đồng tử, như thế nào đi nữa nói cũng tính được là sư đệ của bọn họ cùng sư muội a, bọn họ làm sao nhẫn tâm dưới tàn nhẫn như vậy tính toán?" Trong miệng một tiếng thở dài, Truy Y thị không khỏi vì đó cảm khái nói: "Ta chứng đạo hôn nguyên, nhảy ra bàn cờ, trở thành cùng bọn họ ngang hàng kỳ thủ, đã khiến đến trong lòng bọn họ kiêng dè không thôi. Bọn họ tự nhiên không hy vọng lần thứ hai cái kia Hạo Thiên cùng Hình Thiên cùng ta như vậy, bởi vậy hành tính toán như thế cũng là có tình có thể nguyên. Được rồi, không cần quan tâm chuyện này, hiện nay Tam Hoàng đã xuất, chúng ta vẫn là đem nắm thật đến tiếp sau ngũ đế đi." Cuối cùng vẻ mặt bình thản Chu Huyền, mở miệng nói rằng: "Đang bởi." Chương 6, lũ lụt. Đối với phàm nhân mà nói, thời gian hay là vô cùng quý giá, thế nhưng cùng Hồng Hoang ở trong những đại thần thông giả đó mà nói, nhưng là có chút không quan trọng gì. Một cái búng tay, tự đại vu Hình Thiên nghịch phạt thiên đỉnh, chém giết Thiên Đế Hạo Thiên, đã qua xa xôi 5,0005 năm tháng. Nay 5.000 năm đến, không chỉ có thiên địa nhân Tam Hoàng đã hết mức chứng đạo quý vị, thậm chí liền ngay cả ngũ đế ở trong ba vị nhân hoàng, cũng đã công đức viên mãn. Hiện nay nhân tộc cộng chủ, chính là ngũ đế ở trong người thứ 4 đế Thuấn. Thuấn chính là nhân tộc đại hiển, mới đức gồm nhiều mặt, ở cả nhân tộc khi hắn thống trị dưới, từ từ hương thịnh. Đáng tiếc thiên đạo luân hồi, thịnh cực mà suy, đều là không chạy thoát túc mệnh. Ngay ở Thuấn thống trị nhân tộc hương thịnh thời gian, Hồng Hoang đại địa bên trên lũ lụt bất ngờ nổi lên. Cái kia hoàng hà thủy thế tăng mạnh, phá tan cùng đề, trung quanh tràn lan, càng kiêm thiên âm liền vũ, mưa gió mịt mù, lôi điện cộng làm, càng là chó cắn áo rách, tới dầu lên lửa. Đợi đến cuối cùng, liên đối Trường Giang, sông Hoài các nơi thủy vực đều cỏ dại lan tràn, thủy thế mấy ngày liền, sóng lớn nội trào, phá tan thành trì, tàn phá bình nguyên. Làm cho Hồng Hoang đại địa ở trong vạn vật sinh linh, toàn bộ đều gặp phải ngập đầu thái ương. Bây giờ nhân tộc bộ lạc khắp mênh mông vô ngần Hồng Hoang đại địa, bởi vậy Hồng Hoang vạn tộc lấy nhân tộc tổn thất nặng nề nhất. Nhân tộc ở trong phát sinh như thế tổn thất lớn, tự nhiên từ lâu đã kinh động nhân tộc tổ đỉnh. Nhưng mà lần này lũ lụt chính là thiên tai, cho dù nhân tộc tổ đỉnh ở trong tu sĩ võ đạo cùng tiên đạo tu sĩ thực lực vô cùng mạnh mẽ, cũng là không thể ra sức. Vì lẽ đó nhân tộc Tam Tổ đứng đầu toại nhân thị sau khi biết được, liền lập tức triệu tập Hưu Xảo thị cùng Truy Y thị hai vị nhân tổ, còn có Phục Hy thị, Thần Nông thị, Hiên Viên thị, Chuyên Húc, Đế Khốc, Đế Nghiêu chờ 6 vị nhân hoàng. Cùng với hoàng đế thời kỳ tạo tự thành đạo, bị Chu Huyền sắc phong làm tự tổ thương hiệt, tụ hội tổ đình nghị sự trong điện thương thảo làm sao thống trị lũ lụt. Mà Chu Huyền thì lại bởi vì có cảm giác ngộ, lâm vào bế quan ở trong, bởi vậy toại nhân thị cũng không có quấy rầy hắn. Dù sao cũng không thể phát sinh bất cứ chuyện gì tìm khắp Chu Huyền làm chủ đi, bằng không còn muốn bọn họ những người này tộc lao già có tác dụng gì. 4 vị nhân tộc, thiên địa nhân tam hoàng, hơn nữa ngũ đế bên trong 3 làm người hoàng, đầy đủ 10 vị chuẩn thánh cao thủ tụ hội một đường. Bây giờ trong Hồng Hoang, chỉ sợ cũng chỉ có nhân tộc có thể triệu tập nhiều như thế chuẩn thánh, còn những chủng tộc khác, có thể 1-2 vị cũng đã rất tốt. Lần này chúng ta tộc đối mặt ngập trời lũ lụt, hôm nay nhân tộc cộng chủ Thuấn cũng là không có cách nào, không biết bọn ngươi khả năng nghĩ đến cái gì phương pháp thống trị nhân tộc lũ lụt. Mắt thấy mọi người đến đông đủ sau đó, toại nhân thị liền dẫn đầu mở miệng nói rằng: "Đang ngồi chúng trong đám người, có 6 người đã từng đảm nhiệm qua nhân tộc cộng chủ vị trí, đúng thống trị nhân tộc tất nhiên từng người có từng người tâm đắc, toại nhân thị tự nhiên kỳ vọng hắn môn có thể nghĩ ra đối sách. Nhân tổ, ta vừa hào quên đi một phen, phát hiện lần này lũ lụt quả thật thiên tai, mà không phải có người làm hại. E sợ lần này lũ lụt chính là thiên đạo cho nhân tộc một lần thử thách, vì chính là ngũ đế bên trong vị cuối cùng, nói vậy chỉ thủy người tất là đời tiếp theo nhân hoàng." Nhưng thấy thiên hoàng Phục Hy hai mắt nhắm nghiền, ngón tay không ngừng mà bấm đốt ngón tay, thật lâu thời gian qua đi, mới mở miệng nói rằng. Dù vậy, nhìn phía ngoài tộc nhân chịu khổ, ta tâm bất an a. Không biết chư vị có thể có cái gì giải quyết phương pháp. Phục Hy thuật tính toán ở trong hồng hoang cũng là số một số hai, tọa nhân thị tự nhiên tin tưởng Phục Hy nói như vậy, thế nhưng liền như vậy bỏ mặc phía ngoài tộc nhân bị khổ, hắn vẫn trong lòng không đành lòng, liền mở miệng nói rằng. Lần này lũ lụt liên quan đến vị cuối cùng nhân hoàng, nếu là chúng ta mạnh mẽ khứ trừ lũ lụt, e sợ vị cuối cùng nhân hoàng khó có thể viên mãn. Bất quá chúng ta đến có thể để cho bầu trời mưa xối xả cho ngừng, như vậy chí ít có thể không cho lũ lụt tăng thêm, như vậy cũng có thể khiến các tộc nhân tổn thất giảm thiểu rất nhiều. Tự tổ thương hiệt túi đầu trầm tư chốc lát sau đó, cho ra đề nghị của hắn. Tọa nhân thị vừa nghe, gật gật đầu, việc quan hệ nhân tộc vị cuối cùng nhân hoàng, hắn tự nhiên không thể tùy ý làm. Có điều để bầu trời mưa xối xả ngừng lại, lũ lụt tự nhiên cũng sẽ không lại tiếp tục tăng thêm. Đã như thế, gặp tai họa nhân tộc cũng có thể có cơ hội thở lấy hơi, nhưng mà này đỉnh vũ tán vân việc thực không phải người tộc cam hiểu. Huống chi mưa này thế trải rộng nhân tộc, mặc dù người trong tộc thật sự có người hiểu được đạo này, nhưng chỉ sợ cũng là như muối bỏ biển. Muốn hoàn thành việc này, e sợ còn muốn mượn long tộc lực lượng. Đáng tiếc từ khi địa hoàng thời kỳ xảy ra một lần sự cố sau đó, nhân tộc cùng long tộc nguyên bản liền vô cùng bình thản quan hệ, càng là lòng sinh khoảng cách. Tọa nhân thị lo lắng mặc dù bọn họ đi muốn nhờ với long tộc, e sợ long tộc cũng chưa chắc hội ra tay giúp đỡ. Có điều cứ thế từ bỏ, tọa nhân thị rồi lại không cam tâm. Bởi vậy tọa nhân thị suy nghĩ sau khi, liền sắp xếp ra nhân tộc một vị ngưng tụ võ đạo pháp tướng nhân tộc lao già đảm nhiệm sứ giả, đi tới Đông Hải khuyên bảo long tộc ra tay giúp đỡ nhân tộc. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng chính là hôm nay long tộc tộc trưởng. Tứ Hải Long tộc đều là nghe lệnh ý đi, chỉ cần có thể thuyết phục hắn, như vậy Đình Vũ Tán Vân tự nhiên là dễ như ăn cháo. Xin chào Đông Hải Long Vương, ta phụng nhân tổ tọa nhân thị chi mệnh đến đây tương thỉnh Long Vương, thỉnh cầu Long Vương ra tay giúp ta nhân tộc dừng hết hồng hoang mưa rơi. Nhân tộc sứ giả chạy tới Đông Hải Long Cung, gặp mặt Đông Hải Long Vương Ngao Quảng sau đó, liền vẻ mặt thành khẩn giải thích ý đồ đến. Trong hai nghe được nhân tộc sứ giả thỉnh cầu, Đông Hải Long Vương Ngao Quảng ngồi đàng hoàng ở bảo tọa thủy tinh bên trên. Khiếp mắt nhìn phía dưới nhân tộc sứ giả, trên mặt hơi lộ ra nụ cười trào phúng. Nụ cười như thế tự nhiên chạy không thoát từ ba ánh mắt, thế nhưng hắn chỉ có thể nhịn dưới, dù sao hiện tại nhân tộc muốn cầu cạnh long tộc. Nhân tộc đạo hữu, cũng không phải là lão long không muốn giúp đỡ, thật sự là hữu tâm vô lực, không có trời đỉnh chiếu lệnh, lão long cũng không dám thiện động. Không bằng đạo hữu đi thiên đỉnh xin mời nhất đạo chiếu lệnh, trở lại ta Đông Hải làm sao? Đến lúc đó ta long tộc tuyệt đối hữu cầu tất ứng. Chỉ thấy Ngao Quảng trong lòng âm thầm châm chọc không ngớt, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường hiểu rõ mở miệng nói rằng. Nhân tộc sứ giả thấy thế, tự biết thì không cách nào thuyết phục Đông Hải Long Vương Ngao Quảng, bởi vậy hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhân tộc tổ đình. Phủ vừa về tới nhân tộc tổ đình sau đó, sứ giả liền tiến vào nghị sự điện cầu kiến tọa nhân thị, đem Ngao Quảng nói như vậy hết mức giảng cùng tọa nhân thị biết được. Tọa nhân thị vừa nghe, không khỏi lông mày nhíu chặt, hắn tự nhiên biết đây là Ngao Quảng từ chối chi từ. Nhưng mà hắn nhưng cũng không cách nào phản bác. Dù sao long tộc bây giờ thuộc về thiên đình chính là sự thực, thiên đình trên có thiên điều tồn tại, chỉ cần không có thiên đình chiếu lệnh, long tộc căn bản là không có cách tự ý đỉnh vũ tán vân. Nhưng là từ khi 5.000 năm trước, đại vu hình thiên nghịch phạt thiên đình sau đó, thiên đế hạo thiên luân hồi sống lại, đến nay chưa chuyển kiếp trở về, thiên đình từ lâu không để ý tới hồng hoang mọi việc. Tọa nhân thị lại làm sao có khả năng đi tới thiên đình đạt được chiếu lệnh, đây rõ ràng là được Đông Hải Long Vương Ngao Quảng đặc biệt vì làm khó người khác tộc. Nhưng là tọa nhân thị lại làm sao có khả năng trơ mắt nhìn nhân tộc tộc nhân kinh nghiệm lâu năm lũ lụt chi quá nhiều, bởi vậy hắn liền trong lòng âm thầm quyết định, coi như là cưỡng bức cũng phải làm cho Long tộc ra tay đỉnh vũ tán vân. Giữa lúc trong lòng tức giận không ngớt tọa nhân thị chuẩn bị tự mình đi tới Đông Hải Long cung thời điểm, nhất đạo trong nháy mắt lệnh trong lòng hắn thanh âm bình tĩnh truyền vào trong thai của hắn. Ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Tọa nhân thị đảo mắt nghe tiếng nhìn tới. Đúng dịp thấy phá quan gia Chu Huyền, do nghị sự điện đại môn đi vào. Ngươi vì là ta nhân tộc nhân tổ, gặp chuyện lại có thể hốt hoảng như vậy. Việc này ta trong lòng đã có tính toán, Đình Vũ Tán Vân liền giao cho ta đến xử lý. Bước vào nghị sự điện sau đó, không đợi trong điện mọi người nói chuyện, Chu Huyền liền mở miệng trầm giọng nói rằng. Dựa vào Chu Huyền lúc này tu vi, bất quá là hơi suy nghĩ, liền đem sự tình ngọn nguồn hết mức sáng tỏ. Hiện nay Chu Huyền trong lòng, dĩ nhiên nảy ra ý hay. Đang bởi. Chương 7, Lập Long Môn. Chu Huyền rời đi Đông Hải chi tân nhân tộc tổ đình sau đó, liền trực tiếp chạy tới hồng hoang ở trong lũ lụt nghiêm trọng nhất Hoàng Hà lưu vực. Trôi nổi với Hoàng Hà mặt sông bên trên, nhìn cái kia nước sông quần quận ở trong không ngừng nhảy lên cẩm cá chép, Chu Huyền khỏe miệng không khỏi nổi lên một nụ cười. Những này cẩm cá chép chỉ có thể dựa vào bản năng phun ra nuốt vào thiên địa linh khí cùng với tinh thần chi lực, tu vi cực thấp, liền hóa hình cũng không làm được. Thế nhưng dù vậy, chúng nó lại có một kỳ lạ địa phương, đó chính là chúng nó nắm giữ hoặc nhiều hoặc ít long tộc huyết thống, đây cũng chính là Chu Huyền tới đây nguyên nhân vị trí. Coi như là những này cẩm cá chép trong cơ thể long tộc huyết thống vô cùng mỏng manh, có điều Chu Huyền nhưng là tự có thủ đoạn khiến cho phản tổ về nguyên. Nếu là Chu Huyền có thể nhân tộc có thể bồi dưỡng được mình long tộc, như vậy nhân tộc sau đó liền cũng sẽ không bao giờ bị quản chế với tứ hải long tộc, hoàn toàn có thể để cho những cá chép này biến thành long tộc đến là nhân tộc hô mưa gọi gió. Nhưng thấy Chu Huyền tiện tay từ hoàng bên bờ sông nhiếp thủ một tảng đá lớn, tung ngón tay nhẹ chút, khối cự thạch này dáng dấp đột nhiên biến đổi, tạo thành nhất đạo trên đỉnh đang đứng cái ao kỳ lạ môn hộ. Cánh cửa kia bất quá là phổ phổ thông thông môn hộ thôi, duy nhất đặc điểm là được cực kỳ cao to, có tới trên cao trăm trượng. Mà cao môn hộ lớn trên đỉnh cái ao nhưng là cực kỳ bất phàm, chu vi đầy đủ ngàn trượng khoảng trường, trong đó điêu khắc rất nhiều cổ điển hoa văn, dường như là từng cái cổ điển thần bí ấn quyết. Ở ao bốn góc có bốn cái bất ngờ nổi lên đầu rồng phảng phất là bị sống giống như vậy, tế lân râu dài, miệng rồng khẽ nhếch, trong miệng càng là ngậm lấy một viên vàng chói lọi long châu. Ao dưới đáy điêu khắc là cửu long nghịch nước đồ, hoặc phi hoặc quyền, hoặc hành vũ hoặc nô đùa, khiến người nhìn thấy sau đó biết vậy nên đến vô cùng vô tận long tộc uy nghiêm. Trong ao cái kia hầu như tràn đầy ra màu hỗn độn nước ao càng là cực kỳ quý giá, trong đó đầy dây tiên thiên nguyên khí cùng Chu Huyền cảm giác ngộ tạo hóa chi đạo. Phàm là có long tộc huyết mạch thủy tộc, chỉ cần có thể phóng qua cao môn hộ lớn, tiến vào rộng rãi hạo nước ao ở trong, liền có thể phản tổ về nguyên, thành tựu chân long thân. Nay một môn, một chi chính là Chu Huyền vì bồi dưỡng chuyên là nhân tộc hô mưa gọi gió long tộc. Luyện chế Long Môn cùng với Hóa Long Chỉ. Theo Long Môn cùng Hóa Long Chỉ bị Chu Huyền đặt với Hoàng Hà ấm khẩu bên trên, Hoàng Hà ở trong hết thảy cẩm cá chép trong nháy mắt điên cuồng lên. Tuy rằng chúng nó còn không có hóa hình, thế nhưng dĩ nhiên mở ra linh trí. Hóa Long Chỉ đối với chúng nó vô hạn sức mê hoặc căn bản không cần nói. Dựa vào huyết thống cảm ứng liền có thể biết, Hóa Long Chỉ tuyệt đối là bọn họ cơ duyên lớn. Có điều Long Môn bên trên nhưng là có thêm, Chu Huyền vì thử thách hy vọng Hóa Long thủy tộc, bố trí xuống trận pháp cấm chỉ. Bởi vậy những kia cẩm cá chép căn bản là không có cách vận dụng pháp lực, chỉ có thể dựa vào sức mạnh của bản thân lướt qua Long Môn. Đã như thế, Hóa Long độ khó tuy rằng tăng lên vô số lần, thế nhưng là vẫn không cách nào ngăn cản những kia cẩm cá chép môn đúng Long Môn điên cuồng khát cầu. Vô số cẩm cá chép điên cuồng dâng tới Long Môn, sau đó nhảy lên một cái, ý đồ lướt qua Long Môn. Nhưng mà chúng nó nhưng là hết mức đều thất bại, dù sao Long Môn cũng không phải tốt như vậy càng. Có điều tiền phó hậu kế cá chép quần đúng là tạo thành nhất đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến, thực tại đồ sộ rực rỡ. Vô số cẩm cá chép tiền phó hậu kế, rốt cục có một cái cẩm cá chép thành công lướt qua Long Môn, rơi vào rồi Hóa Long Chỉ ở trong. Kèm theo một trận tiếng rồng ngâm vang vọng tứ phương, nhưng thấy một cái kim long từ hóa bên trong ao rồng bay vút lên, cuối cùng hóa thành một tên nam tử tóc vàng xuất hiện ở Chu Huyền mi mắt ở trong. Đại tiên tái tạo tri ân, tiểu long vĩnh sinh khó quên, mong rằng đại tiên có thể cho phép tiểu long phụng dưỡng khoảng chừng. Cái kia hóa hình kim long vội vã bay tới Chu Huyền trước người, lăng không quỳ xuống, liên tục dập đầu nói. Này kim long đến cũng coi như là linh trí bất phàm, thiên tư thông minh, hắn tuy rằng được lợi từ Hóa Long Chỉ, đã phản tổ về nguyên thành tiểu chân long thân, nhưng là tu vi của hắn cũng không quá chỉ là huyền tiên mà thôi. Phải biết long tộc nhưng là cả người là bảo, nếu rơi vào tay những tu sĩ khác biết được có hắn một con như vậy không thuộc về long tộc kim long tồn tại. Như vậy lấy hắn có điều huyền tiên tu vi. E sợ không tốn thời gian dài, không phải là bị người khác cầm đi làm tọa kỳ, liền là bị người đánh giết dùng để luyện chế pháp bảo. Tuy rằng này Kim Long cũng không quen biết Chu Huyền, nhưng là nhưng từ Chu Huyền có thể khiến cho hắn phản tổ về nguyên thành tiểu chân Long đến xem, hắn tự nhiên biết rõ Chu Huyền tuyệt đối là hồng hoang ở trong hàng đầu đại thần thông giả. Bởi vậy này Kim Long vừa mới hóa hình, liền chuẩn bị bám vào Chu Huyền dưới trướng, lấy này đến vì bọn họ những này cầm cá chép biến thành Long tộc đạt được một phần cơ hội sinh tồn. Bản tọa chính là nhân tộc tộc trưởng, ngươi cho dù bản tọa tạo hóa ra, như vậy từ nay về sau, ngươi liền vì là chúng ta tộc Long Vương. Kim ban thưởng ngươi tên là Ngao Cẩm, phụ trách ngày sau hết thệ cẩm cá chép biến thành chi Long tộc, chuyên môn ti chức chúng ta tộc thủy vực cùng với hô mưa gọi gió việc, ngươi nhưng có biết. Chu Huyền bản chính là vì làm cho những này cẩm cá chép hóa thành Long tộc, vừa mới luyện chế Long Môn cùng Hóa Long Chỉ, vì vậy đối với trước mắt Kim Long sẵn sàng góp sức, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tiểu Long ổn thỏa tận trung cương vị công tác, nhất định khiến người ta tộc mưa thuận gió hòa, tuyệt không phụ lòng đại tiên tái tạo tri ân. Mắt thấy trước người đại thần thông giả thu nhận giúp đỡ chính mình, Ngao Cẩm cũng là hỉ cười hớn hở liên tục đáp ứng. Lần này Long Môn tổng cộng ở Hoàng Hà ấm khẩu hiện thời gian một tháng, vì là được tạo nên có đủ nhiều Long tộc. Trừ này ra, ngày sau Long Môn sẽ chỉ ở mỗi tháng đêm trăng tròn mới có thể hiện, đợi đến nguyệt lạc, Long Môn thì sẽ biến mất, đợi đến tháng sau viên đêm, Long Môn mới có thể lần thứ hai hiện. Thời gian một tháng, làm cho mấy trăm điều cẩm cá chép thành công vượt qua Long Môn, Long Vương Ngao Cẩm cũng rốt cục có chính mình mới tộc nhân. Đã như thế, cẩm cá chép biến thành Long tộc rốt cục xem như là thành hình, Chu Huyền mưu tính cũng là triệt để bụi bặm lắng xuống. Mà hậu Chu Huyền liền truyền đạt cáo mệnh, khiến cho nhân tộc tổ đình ở trong tu sĩ võ đạo, đi tới nhân tộc các nơi thủy vực kiến tạo Long cung thủy phủ. Đồng thời mệnh lệnh những kia cẩm cá chép biến thành vào ở thủy phủ, một người Long Vương, hà bá chức vụ. Từ đó, nhân tộc hô mưa gọi gió liền đều do này cẩm cá chép biến thành Long tộc trưởng quản, nhân tộc rốt cục thoát khỏi tứ hải Long tộc giằng buộc, không lại sợ hãi lũ lụt cùng khô hạn. Cẩm cá chép phóng qua Long môn, hóa thành chân Long thân, Thiên đình cùng tứ hải Long tộc tự nhiên là hết mức biết được. Thiên đình cũng thì thôi, dù sao Thiên đế Hạo Thiên chưa chuyển kiếp trở về, Thiên đình chúng thần tuy rằng bất mãn, nhưng cũng không có bất luận cái gì động tác. Nhưng mà tứ hải Long tộc nhưng là tức giận không ngớt, đặc biệt là Đông Hải Long Vương Ngao Quảng, trong lòng càng là hối hận bộc phát. Hắn thật sự là không nghĩ tới Chu Huyền thủ đoạn đã vậy còn quá tàn nhẫn, trực tiếp cho hắn đến rồi cái rút tuổi dưới đáy nồi, từ đây lại nghĩ lấy hô mưa gọi gió việc can thiệp nhân tộc e sợ đã không thể nào. Hiện nay, nhân tộc chính là hồng hoang ở trong đệ nhất đại chủng tộc, bởi vậy là nhân tộc hô mưa gọi gió chính là một phần đại công đức. Đáng tiếc bởi vì Đông Hải Long Vương Ngao Quảng bản thân ý nghĩ cá nhân, làm cho toàn bộ Long tộc có thể lấy được công đức giảm mạnh, cũng dẫn đến tứ hải Long tộc càng ngày càng phát cô đơn. Không cam lòng liền như vậy mất đi hô mưa gọi gió chức vụ tứ hải Long tộc, hưu tâm đi tới nhân tộc tổ đỉnh đòi một lời giải thích. Nhưng mà tư cực nhân tộc ở trong hơn 10 vị chuẩn thánh đại thần thông giả, hơn nữa nhân tộc tổ đỉnh những kia thực lực mạnh mẽ tu sĩ võ đạo, tứ hải Long tộc cuối cùng cũng chỉ có thể liền như vậy coi như thôi. Kèm theo cẩm cá chép biến thành Long tộc số lượng chậm rãi tăng nhanh, nhân tộc lãnh thổ quốc gia bên trong mưa xối xả cũng dần dần mà bị dừng lại. Mà theo không ngừng có Long tộc vào ở nhân tộc thủy vực ở trong, nhân tộc bị lũ lụt cũng an định không ít. Đã như thế, điều này cũng khiến người ta tộc thống trị lũ lụt càng thêm buông lòng rất nhiều. Đăng bởi chương 8, Nam đế viên mãn. Từ khi nhân tộc tộc trưởng Chu Huyền lập Long Môn, hóa cẩm cá chép là Long tộc, ti chức nhân tộc hô mưa gọi gió việc sau đó, nguyên bản tàn phá nhân tộc lũ lụt đã không hề sâu sắc thêm. Nhưng mà lũ lụt căn nguyên vẫn cứ chưa từng giải quyết, hồng hoang đại địa bên trên vẫn là hồng thủy ngập trời. Có điều may mắn được lúc này nhân tộc ở trong lại có một vị hiền giả đại vũ xuất thế, phụng cộng chủ đế thuấn chi mệnh, thống trị tàn phá nhân tộc lũ lụt. Nhân tộc tổ đình ở trong Chu Huyền nghe được tin tức sau đó, đây là tự nhiên biết rõ ngũ đế ở trong vị cuối cùng nhân hoàng sắp lấy thống trị lũ lụt công đức chứng đạo quý vị. Bởi vậy Chu Huyền liền phái ra nhân tộc truyền thừa thánh điện ở trong tu sĩ võ đạo, đi tới đại vũ vị trí, bảo vệ đại vũ lực lượng thống trị lũ lụt. Chu Huyền càng là mệnh nhân tộc tu sĩ võ đạo vì là đại vũ đưa đi, hắn tự mình hội chế ghi lại hồng hoang thủy vực phân bố nước đồ, có thể khai sơn ích nhạc, thanh lý đường sông ngũ đinh khai sơn phủ, cùng với bốn cái nhất định tứ hải đại dương hồng thủy, khiến cho không nổi kinh lãng định hải thần châm. Chiếm được nhân tộc tổ đình ủng hộ đại vũ, liền liền như vậy bắt đầu rồi hắn thống trị lũ lụt công đức con đường. Cùng lúc đó, nhân tộc mỗi cái bộ lạc cũng là phái ra võ đạo đại quân, ven đường thanh trước sấn lũ lụt thời khắc hoắc loạn nhân tộc yêu ma quỷ quái. Càng có các đại thánh nhân giáo phái, đại thần thông giả môn hạ đệ tử dồn dập xuất thế, chẳng yêu trừ ma, như đến một phần bảo hộ nhân hoàng công đức. Nhân tộc võ đạo đại quân vốn là thực lực mạnh mẽ cực kỳ, càng có xiển, trạn, phương Tây tam giáo tu vi thâm hậu đệ tử đời hai, lại thêm cái kia rất nhiều tiềm tu tĩnh dưỡng nói đức chân tiên. Những kia hoắc loạn nhân tộc yêu tà tuy rằng cũng có pháp thuật tinh thâm hạng người, nhưng mà đại thể đều là chút pháp lực không thế nào cao cường tiểu yêu, bắt nạt chút phàm nhân còn có thứ đáng xem. Thế nhưng rơi vào những thực lực này mạnh mẽ tu sĩ trước mặt, nhưng cũng đều là chỉ có chết đạo nhất đồ mà thôi. Vì vậy có điều hơn một năm thời gian, những yêu ma đó quỷ quái liền bị chém giết phần lớn, còn thừa lại liền đều là chút xem thời cơ sớm, pháp lực cao yêu quái. Đương nhiên, những kia thanh trước yêu ma quỷ quái tu sĩ cũng không hẳn vậy đều là pháp lực cao cường hạng người, ở mấy trăm ngàn sân bãi chém giết cũng có không ít thiên tiên điệu tiên bị tàn sát. Thậm chí liền ngay cả nguyên thần cũng không từng chạy trốn, đều bị những kia thực lực yêu ma mạnh mẽ quỷ quái nhất đi, hoặc là tế luyện ma phiên, hoặc là chăn nuôi tinh quái, nhưng cũng có không nhỏ tổn thương. Song phương rằng có đến cuối cùng giai đoạn, những kia có khả năng yêu ma đều ở đây cố ý tránh né nhân tộc cường giả tạo thành tu sĩ đại quân, gặp phải các đại giáo phái đệ tử chân truyền cũng đều nhượng bộ lui binh. Nhưng là bọn hắn nhưng lại khắp nơi đánh lén nhỏ yếu tu sĩ, giết chóc nhân tộc, trong khoảng thời gian ngắn, hai kiếp dĩ nhiên khó có thể triệt để bình phục. Việc này cuối cùng truyền đến nhân tộc tổ đình ở trong, theo trong lòng tức giận không thôi Chu Huyền ra lệnh một tiếng, nhân tộc truyền thừa thánh điện ở trong tu sĩ võ đạo dốc toàn bộ lực lượng. Có điều hơn tháng thời gian, xuất từ nhân tộc truyền thừa thánh điện, thực lực mạnh mẽ tu sĩ võ đạo liền dĩ nhiên đem những kia thừa dịp lũ lụt thời khắc, hoắc loạn nhân tộc yêu ma quỷ quái toàn bộ đều chém tận giết tuyệt. Đã như thế, Đại Vũ mới lấy có thể thuận lợi thống trị lũ lụt. Nhưng mà đợi đến Đại Vũ đi tới sông Hoài Thủy vực thời điểm, trị thủy con đường nhưng là tái sinh biến cố. Nay sông Hoài chính là hồng hoang lũ lụt tương đối nghiêm trọng mấy chỗ một trong những địa phương, hồng thủy ngập trời, tàn phá không ngớt. Hơn nữa sông Hoài cũng là hồng hoang ở trong cực kỳ mênh mông dòng sông một trong, bởi vậy căn bản là không có cách đem sông Hoài nước triệt để ngăn chặn, chỉ có thể sửa ích đường sông, lấy này đến chút xuống ra sông Hoài phụ cận tích góp ngập trời hồng thủy. Thế nhưng sông Hoài đáy sông nhưng là một vị đại yêu không chi kỳ phủ đệ vị trí, Đại Vũ nếu là thay đổi sông Hoài đường sông tựa như cùng hủy đi không chi kỳ phủ đệ, không chi kỳ lại có thể dễ dàng tha thứ xuống. Không chi kỳ bản thể chính là hôn thế tứ hầu một trong Xích Khảo Mã Hầu, hiểu âm dương, hội nhân sự, thiện ra vào, tránh chết sinh trưởng. Giỏi về biến hóa, đối đầu cửu long, mà cực kỳ giỏi về khống thủy, liền ngay cả đã từng nước chi tổ Vu Cộng Công cũng không dám xưng ở khống thủy thuật trên hơi thắng không chi kỳ một bậc. Đối mặt gần như này từ thiên hoàng thời kỳ liền dĩ nhiên chứng được đại la kim tiên đạo quả không chi kỳ, hơn nữa sông Hoài Thủy vực cực kỳ có lợi cho không chi kỳ thần thông. Bởi vậy làm cho xiển, trạn, phương Tây tam giáo tu vi thâm hậu đệ tử đời hai, cũng đều không phải là không chi kỳ đối thủ. Mãi đến tận nhân tộc truyền thừa thánh điện ở trong, chư vị thực lực mạnh mẽ vô cùng tu sĩ võ đạo cùng nhau liên thủ, cuối cùng vừa mới đem không chi kỳ bắt lại. Bởi vì không chi kỳ không có tham dự qua nhân tộc huyết kiếp, chưa bao giờ đối với nhân tộc tạo thành quá nguy hại, hơn nữa đúng là nhân tộc chuẩn bị phá hủy phủ đệ của hắn trước. Vì lẽ đó Đại Vũ vẫn chưa dường như trước thanh trước những yêu ma đó quỷ quái bình thường trực tiếp đem không chi kỳ chém giết, mà là đưa hắn phong ấn tại một lần nữa quy hoạch đi ra ngoài sông Hoài đáy sông, lấy chấn này ép sông Hoài không xảy ra nữa bất kỳ lũ lụt. Vu chi kỳ cơ vượt nhưng đã bị phong ấn, sửa ích sông Hoài đường sông sau đó, sông Hoài phụ cận lũ lụt dĩ nhiên bản triệt để trị tận gốc. Vì vậy, Đại Vũ liền một lần nữa bước lên thống trị lũ lụt con đường. Dọc theo đường đi, Đại Vũ tay cầm khai sơn phủ, tự mình vượt núi băng đèo, chạy sông qua xuyên, cầm công cụ, từ tây sang đông, một đường suy đoán địa hình địa cao thấp, dựng nên cọc tiêu, quy hoạch thủy đạo. Dẫn dắt trị thủy dân công, đi khắp các nơi, căn cứ cọc tiêu, gặp sơn khai sơn, gặp hoa đắp bờ, lấy khơi thông thủy đạo, dẫn hồng thủy vào biển, trải qua 13 năm nỗ lực khổ công, rốt cục trị thủy thành công. Tại đây 10 thời gian 3 năm bên trong, Đại Vũ đi khắp nhân tộc lãnh thổ quốc gia các đại sơn xuyên, trị thủy đồng thời hắn còn chỉ đạo mọi người khôi phục cùng phát triển nông nghiệp sinh sản, hương thịnh vận tải đường thủy thua, trùng kiến quê hương. Mỗi thống trị một chỗ, Đại Vũ đều chủ động đoàn kết địa phương thị tộc bộ lạc tù trưởng, hoàn thiện chính quyền kiến thiết, làm cho bách tính an cư lạc nghiệp, ở dân chúng thành lập hy vọng cực cao. Bất giác thời gian cực nhanh, đế thuấn chư vị thời gian ngàn năm dĩ nhiên công đức viên mãn, với Nam Tuần Đồ Thương Ngô chi giã chứng đạo, vào ở nhân tộc tổ đình, đảm nhiệm nhân tộc lao giả. Đế thuấn bắt nguồn từ dân gian trong lúc đó, hành hiếu kính việc, trói lọi vạn cổ, hậu thế tôn kỳ vi tấm gương, khiến cho lưu danh hậu thế. Nếu đế thuấn đã thoái vị, y theo cứ thế mãi cựu lệ, nhân tộc cộng chủ tôn vị liền do những người khác tộc đại hiền kế nhiệm. Mà lại có gì người có thể so với thống trị lũ lụt Đại Vũ càng thêm tài đức sáng suốt. Vì vậy, đế thuấn liền đem nhân tộc cộng chủ tôn vị nhường ngôi với Đại Vũ. Ở thống trị lũ lụt trong quá trình, Đại Vũ dấu chân đã từng đạp khắp nhân tộc lãnh thổ quốc gia các nơi, bởi vậy hắn đối với nhân tộc các nơi địa mạo, tập tục, sản vật chớ đã, đều là rõ như lòng bàn tay. Để cho tiện đối với nhân tộc, Đại Vũ liền căn cứ hắn đã hiểu biết tin tức, dẹp an ấp vì là đô thành, đem ở cả nhân tộc lãnh thổ quốc gia một lần nữa quy chia làm cửu châu, khiến người ta tộc thoát khỏi lấy bộ lạc vì là chính quyền, làm theo ý mình thời đại. Đại Vũ chấp chính mấy chục năm, nhưng thủy chung cảm giác mình công đức không, liền hắn liền tự mình đi tới nhân tộc tổ đỉnh, hướng về nhân tộc tộc trưởng Chu Huyền thỉnh giáo. Nhân tộc định lập Tam Hoàng Ngũ Đế, chính là vì lấy này 8 vị nhân hoàng công đức, trấn áp nhân tộc khí vận vĩnh viễn không bao giờ suy nhược, do đó khiến người ta tộc vĩnh cố thiên địa nhân vật chính tôn vị. Ngươi tức là nhân tộc Ngũ Đế ở trong vị cuối cùng nhân hoàng, như vậy ngươi cần được khiến người tộc khí vận triệt để viên mãn mới có thể chứng đạo. Cùng Đại Vũ gặp lại sau đó, Chu Huyền liền đem hướng về hắn giải thích nghi hoặc đạo, còn đến tột cùng ứng với nên làm như thế nào, Chu Huyền nhưng là không có nói rõ. Nghi hoặc không thôi Đại Vũ, trở lại an ấp đăm chiêu hồi lâu, cuối cùng rốt cục nghĩ đến một pháp. Liên Đại Vũ liền sai người lấy thiên hạ chi đồng, cũng lấy người trong thiên hạ tộc máu nung nấu trong đó, lập tức mấy trăm năm vừa mới đúc thành cựu tôn cự đỉnh. Cuối cùng lấy này cựu đỉnh làm căn cơ, với nhân tộc Cửu Châu bố trí ra Cửu đỉnh kết giới, dùng để trấn áp nhân tộc khí vận vĩnh viễn không bao giờ trôi qua. Đến đây Đại Vũ mới hoàn toàn công đức viên mãn, chứng được ngũ đế ở trong vị cuối cùng nhân hoàng. Chỉ đợi ngàn năm kỳ hạn viên mãn sau đó, Đại Vũ liền có thể vào ở nhân tộc tổ đỉnh, đảm nhiệm nhân tộc lão giả. Đăng bởi. Chương 9, tổ đỉnh đóng kín. Năm tháng dài dằng dặc, vội vã rồi biến mất, một cái búng tay, ngũ đế ở trong vị cuối cùng nhân hoàng Đại Vũ đã triệt để công đức viên mãn chứng được ngũ đế tôn vị. Từ nhậm nhân tộc cộng chủ Đại Vũ, cũng là dường như cái khác tam hoàng ngũ đế như vậy vào ở nhân tộc tổ đỉnh, đảm nhiệm nhân tộc lão giả. Mà Đại Vũ chứng đạo ngũ đế sau đó, liền ý theo nhường ngôi chế đem nhân tộc cộng chủ vị trí, nhường ngôi với nhân tộc đại hiền Bá Ích. Nhưng mà nhân tộc ở trong, đối với Bá Ích kế vị nhân tộc cộng chủ tôn vị, bất mãn tộc nhân nhưng là có khối người. Đặc biệt là lấy Đại Vũ nhi tử Hạ Khải nhất là không cam tâm, những kia bị Đại Vũ trấn nhiếp phục bộ lạc, cũng là đại thể chống đỡ Hạ Khải, phản đối Bá Ích. Bởi vậy Bá Ích tuy rằng kế vị nhân tộc cộng chủ, thế nhưng Đại Vũ năm đó thủ hạ chính là thần tử, nhưng là đại thể cũng không coi trọng Bá Ích, trái lại càng chống đỡ kiên cường quả quyết Hạ Khải. Hạ Khải ở lôi kéo mọi người tộc bộ lạc thủ lĩnh sau khi thành công giá không Bá Ích quyền lực, thành là nhân tộc trên thực tế lĩnh tụ. Sau đó Hạ Khải liền phát động chính biến, cùng Bá Ích bắt đầu chính thức tranh cướp nhân tộc cộng chủ tôn vị. Mất đi thần tử ủng hộ Bá Ích tự nhiên không cách nào cùng Hạ Khải chống lại, không chỉ có đại quân bị giết đến tan tác mà chạy, liền ngay cả Bá Ích bản thân cũng bị Hạ Khải tù binh. Suy nghĩ hồi lâu sau này Hạ Khải cuối cùng quyết định xử tử thất bại Bá Ích, lấy này đoạn tuyệt vô cùng hậu hoạn. Đến đây Hạ Khải liền thông qua tự thân vũ lực lấy được nhân tộc cộng chủ tôn vị. Ở thảo phạt thanh trước một chút vẫn cứ chống đỡ nhường ngôi chế nhân tộc bộ lạc sau đó, Hạ Khải nhân tộc cộng chủ tôn vị rốt cuộc đến rồi xác nhận, trở nên vô cùng củng cố. Tiện đà Hạ Khải liền chính là tuyên bố, tự lập là vua, lấy Châm Tầm vì là đô thành, thành lập Đại Hạ Vương Triều. Khiến người ta tộc truyền thừa mấy ngàn năm nhường ngôi chế, cuối cùng bị độc chiếm thiên hạ thế tập chế thay thế. Hạ Khải lần này làm phản có thể nói là vô cùng thành công, cực kỳ nhanh chóng liền bình định rồi khắp nơi phản đối thế lực. Liền ngay cả chúng thánh đều có chút không phản ứng kịp. Đợi đến chúng thánh gặp người tộc đại loạn, muốn từ bên trong giành lợi ích thời gian, Hạ Khải dĩ nhiên chính biến thành công, làm cho chúng thánh cũng chỉ có thể nhìn mà than thở. Chủ yếu nhất là Khải chiếm được Tiệt giáo toàn lực chống đỡ, sau lưng nó tự nhiên cũng có Thông Thiên giáo chủ cái bóng. Nếu Hạ Khải thành lập Đại Hạ Vương Triều đã thành chắc chắn, chúng sinh cũng không tiện rơi xuống Thông Thiên giáo chủ mặt mũi. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận rồi sự thực. Ngay ở Hạ Khải thành lập Đại Hạ Vương Triều đồng thời, vị trí Đông Hải Chi Tân nhân tộc tổ đỉnh nghị sự điện bên trong. Nhân tộc tộc trưởng Chu Huyền cùng tọa Nhân Thị, Hữu Sào Thị, Truy Ý Thị, Thương Hiệt nhân tộc tứ tổ, cùng với Tam Hoàng Ngũ Đế hết mức đủ tụ tập ở đây. Tộc trưởng, nhân tộc ở trong xảy ra trùng biến cố lớn, ngài có từng biết được. Đợi đến mọi người ngồi xuống sau đó, vẻ mặt dầu dì tọa Nhân Thị xuất mở miệng trước nói rằng: "Ngươi là nói Vũ Nhi tử cướp đoạt nhân tộc cộng chủ vị trí, thành lập triều nhà hạ chuyện. Việc này ta tự nhiên biết. Có điều đây cũng có cái gì tốt lo lắng." Trong hai nghe được Toại Nhân Thị lời nói, Chu Huyền không thèm để ý chút nào khẽ cười nói. Theo Chu Huyền Vương Triều thành lập, chính là nhân tộc phát triển tất nhiên kết quả, cũng không phải sức người có thể ngăn cản. Tộc trưởng, phải biết nhường ngôi chính là chúng ta tộc chọn lựa nhân tộc cộng chủ phương thức, bây giờ Khải thành lập triều nhà hạ, đây chẳng phải là mang ý nghĩa nhân tộc cộng chủ vị trí vĩnh viễn là Khải một nhà sao. Mắt thấy Chu Huyền không chút nào đem việc này để ở trong lòng, Tọa Nhân Thị trên mặt không khỏi càng lộ vẻ lo lắng vẻ mặt. Lời ấy phủ vừa rơi xuống, ngồi ngay ngắn một bên Đại Vũ, trên mặt nhất thời hiện ra một mảnh lúng túng, ai bảo Hạ Khải chính là Đại Vũ con trai trưởng đây. Không chỉ có như vậy, bây giờ người trong tộc, Tiệt giáo ở Khải ủng hộ, dĩ nhiên che lại thánh nhân khác giáo phái. Cứ thế mãi xuống, e sợ người trong tộc chính là lấy Tiệt giáo làm đầu, đến thời điểm thượng thanh thánh nhân liền hoàn toàn có thể can thiệp chúng ta tộc việc. Nhưng mà nói đến cái này cũng chưa hết. Chỉ nghe Toại Nhân Thị lại liên thanh nói rằng: "Ngươi không nên kích động, nhân tộc phát triển đến nay đã có hơn vạn tải. Tuy rằng chúng ta bảo vệ hắn từ nhỏ yếu cho đến mạnh mẽ, thế nhưng chúng ta có thể vĩnh viễn bảo vệ hắn sao? Nhân tộc không thể mãi mãi cũng ở chúng ta che chở cùng can thiệp bên dưới phát triển. Nếu nhân tộc đã mở ra một thời đại mới, như vậy chúng ta cũng nên học sẽ buông tay, dù sao ưng non đều là muốn học một mình bay lượn với bầu trời." Cảm thụ được trong điện mọi người nhìn kỹ ở trên người mình ánh mắt, Chu Huyền nụ cười trên mặt vẫn không giảm, trong miệng nhẹ giọng nói rằng: "Kèm theo Chu Huyền thanh âm hạ xuống, nhân tộc tứ tổ cùng với Tam Hoàng Ngũ Đế tất cả đều là trở nên trầm mặc. Bất kể là tự tổ Thương Hiệt, vẫn là Hiên Viên Thị, Thần Nông Thị chờ Tam Hoàng Ngũ Đế, bọn họ đều không thể lĩnh hội Toại Nhân Thị, Hữu Sào Thị, Truy Y Thị cùng với Chu Huyền đối với nhân tộc chấp nhất. Chu Huyền cùng nhân tộc tam tổ kèm theo nhân tộc một đường trưởng thành, có thể nói, bọn họ ở nhân tộc trên người bỏ ra vô số tâm huyết. Bây giờ nói đến buông tay, mặc dù chỉ là thật đơn giản hai chữ, thế nhưng đối với bọn hắn tới nói nhưng là tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nhân tộc trải qua tam hoàng ngũ đế sau khi, dĩ nhiên triệt để củng cố hồng hoang thiên địa nhân vật chính tôn vị, chúng ta lúc trước mục tiêu đã hoàn thành, là thời điểm nên khiến loài người chính mình phát triển, chúng ta hiện tại cần phải làm là không ở khiến người tộc tiếp tục đắm chìm trong chúng ta ảnh hưởng bên dưới. Mắt thấy tọa nhân thị, hữu xào thị cùng truy y thị nhân tộc tam tổ vẫn là vô cùng cụ kết biểu hiện, Chu Huyền không khỏi mở miệng khuyên. Tuy theo, ở cả nhân tộc nghị sự đại điện ở trong, bầu không khí chỉ một thoáng trở nên trầm mặc cực kỳ. Tự tổ thương hiệt cùng với tam hoàng ngũ đế đều không nói gì, bọn họ đối với nhân tộc chấp nhất cũng không có như cùng tọa nhân thị chờ ngươi tộc tam tổ như vậy sâu. Từ góc độ của bọn họ đến xem, Chu Huyền nói đúng là đúng, nhưng đối với tọa nhân thị ba người mà nói, nhưng là một trọng đại lựa chọn. Hồi lâu sau, tọa nhân thị, hữu xào thị cùng truy y thị nhìn nhau một chút, ba người bọn họ thật sâu hít thở một hơi khí, sau đó nặng nề gật đầu đồng ý hạ xuống. Bọn họ cũng biết, mình thật là thời điểm nên buông tay. Dù sao lâu dài can thiệp nhân tộc phát triển, đối với nhân tộc tới nói cũng không nhất định là chuyện tốt. Được, như vậy từ hôm nay trở đi, chính thức triệu hồi ngoại trừ chấn thủ nhân tộc lãnh thổ quốc gia biên cảnh bên ngoài, nhân tộc hết thể tu sĩ võ đạo cùng tiên đạo tu sĩ, nhân tộc tổ đình từ đó bắt đầu đóng kín, nhân tộc không đại sự, tổ đình người không thể khinh ra, cũng không đến can thiệp nhân tộc phát triển. Mắt thấy trong điện mọi người đồng ý quyết định của chính mình, Chu Huyền cuối cùng vỗ bàn nói, bây giờ nhân tộc thánh địa ra nhân tộc lãnh thổ quốc gia bên trong trải rộng tổ đỉnh sai phái ra đi tu sĩ võ đạo cùng tới trước tu sĩ, liền ngay cả nhân hoàng bên người cũng có xuất từ nhân tộc truyền thừa thánh điện tu sĩ võ đạo bảo vệ. Mà nhân tộc Cửu Châu lãnh thổ quốc gia biên cảnh, càng là chú đóng nhân tộc tổ đỉnh ở trong tiên võ đại quân, chấn thủ biên cương để ngừa yêu tộc lướt qua lôi chỉ một bước, quấy rầy nhân tộc. Hiện nay Chu Huyền Âu An dĩ nhiên dự định rút về ngoại trừ chấn thủ lãnh thổ quốc gia biên cảnh tiên võ đại quân bên ngoài hết thảy tổ đỉnh người trong. Vậy coi như đúng là khiến loài người tự mình phát triển. Đã như thế, cũng đại diện cho ngoại trừ vị trí Đông Hải chi tân nhân tộc tổ đỉnh lấy người bên ngoài tộc, sẽ hết mức chư hạ xuống chư vị thánh nhân trong tay. Tộc trưởng, làm như vậy là phủ có chút nóng nội, nhân tộc bên trong một khi ít đi tổ đỉnh người trong chấn thủ, vạn nhất nhân tộc phát sinh náo loạn làm sao bây giờ? Vạn nhất nhân tộc như Vu Yêu hai tộc như vậy suy yếu làm sao bây giờ? Vạn nhất nhân tộc. Trong hai nghe được Chu Huyền quyết đoán, tọa nhân thị không khỏi vội vàng hỏi. Từ vẻ mặt hắn trên liền có thể thấy được, hắn vẫn không cách nào chân chính làm được buông tay. Nếu muốn buông tay, vậy thì triệt để buông tay, còn nhân tộc náo loạn, vậy cũng tự có nhân hoàng giải quyết, chúng ta chỉ cần lặng lặng mà bảo vệ là được. Chỉ cần ta một ngày bất tử, thánh điện truyền thừa một ngày không đoạn tuyệt, nhân tộc tổ đỉnh tồn tại một ngày, như vậy nhân tộc liền vĩnh viễn sẽ không suy yếu. Cho dù thật sự có ngày đó, chúng ta tự nhiên cũng có thể ra tay can thiệp. Tọa nhân thị tiếng nói còn chưa hoàn toàn hạ xuống. Chu Huyền liền nói cắt đứt hắn tiếp tục nói. Kèm theo Chu Huyền thanh âm dần dần truyền ra, chỉ thấy thân ảnh kia cùng với từ từ tiêu tan ra, hoàn toàn ly khai nhân tộc nghị sự đại điện. Đã như thế, hiển nhiên đại diện cho Chu Huyền đã triệt để buông tay, trừ phi trọng đại sự cố, bằng không hắn chắc chắn sẽ không lại nhúng tay nhân tộc tổ đỉnh lấy người bên ngoài tộc công việc. Mà nhân tộc tứ tổ cùng với tam hoàng ngũ đế, mắt thấy tộc trưởng quyết sách như vậy quả đoán, cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài một hơi, ai đi đường đấy. Đang bởi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, Hạo Thiên trở về giao cơ nhớ Trần Tục. Hạ Khải lập triều 10 năm, giá trị người này tộc mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an thời khắc. Cao hơn cửu thiên trên trời cao thiên đình ở trong, nhưng là xảy ra một cái chấn động hồng hoang sự kiện lớn. Mấy ngàn năm trước bị chiến thần hình thiên đại vu phá hủy thân thể thể sát thiên đế Hạo Thiên, trải qua trăm đời luân hồi dĩ nhiên một lần nữa chuyển kiếp trở về, lần thứ hai đăng lâm thiên đế tôn vị. Vậy thiên đế Hạo Thiên ngã xuống hình thiên đại vu thủ hạ sau đó, liền ở bắt đầu rồi luân hồi chuyển sinh hồng hoang sinh linh trăm đời, tích góp công đức con đường. Cho đến thứ trăm đời, thiên đế Hạo Thiên vừa mới chuyển sinh trở thành một vị tên là Trương bạn bè nhân tộc, hắn chính là Đông Hải nhân tộc bộ lạc ở trong một chỗ tên là Trương Gia Loan trại chủ. Lúc này nhân tộc chính trực Hạ Khải cùng Bá Hích tranh cướp nhân tộc cộng chủ tôn vị thời khắc, nhân tộc mỗi cái bộ lạc bình qua nổi lên bốn phía, khói thuốc súng tràn ngập. Chỉ có Trương Gia Loan ở Trương bạn bè thống trị dưới, người người khiêm tốn lễ độ, quê nhà hòa thuận hỗ trợ, càng là lục xúc thịnh vượng, ngũ cốc được mùa. Bởi Trương bạn bè lòng dạ từ bi, Bách Nhẫn làm đầu, vì vậy Trương bạn bè cũng bị trở thành Trương Bách Nhẫn. Từ thiên đế Hạo Thiên chuyển thế tích góp công đức sau đó, thiên hậu Giao Chỉ liền ngày đêm suy tính chuyển thế thân. Đợi đến Trương bạn bè xuất thế sau đó, Giao Chỉ cũng là rời đi thiên đình, với phàm trần ở trong cùng chương bạn bè kết làm vợ chồng. Từ nay về sau, Thiên Hậu Giao Trì liền cùng chuyển thế trở thành chương bạn bè Hạo Thiên, đồng cam cộng khổ vượt qua mấy chục năm cuộc sống phàm tục, càng là vì hắn mọc ra 7 vị đồng bào con gái. Mãi đến tận Hạo Thiên 7 vị con gái sinh ra sau đó, Hạo Thiên luân hồi trăm đời vừa mới công đức viên mãn, cuối cùng một lần nữa đăng lâm Thiên Đế bảo tọa. Chính là, một người đắc đạo, gà chó lên trời. Đợi đến Hạo Thiên phi thăng Thiên Đình ngày ấy, ngoại trừ Hạo Thiên thứ trăm đời em gái ruột Giao Cơ, cùng với hắn cùng với Giao Trì 7 vị con gái bên ngoài. Hạo Thiên chuyển thế thân chương bạn bè nuôi một con gà trống cùng một cái hắc cẩu, cũng là tùy tùng Hạo Thiên cùng phi thăng Thiên Đình. Lại nắm Thiên Đế quyền to sau đó, Hạo Thiên liền đưa hắn 7 vị con gái phong làm Thiên Đình thất công chúa, Hào Thất Tiên Nữ muội muội Giao Cơ nhưng là bị hắn phong làm Thiên Đình trưởng công chúa, Hào Vân Hoa Tiên Tử. Chuyển thế sống lại mấy ngàn năm, Thiên Đình ở trong tự nhiên là đè ép không ít chuyện vật cần Hạo Thiên tự mình quyết đoán. Bởi vậy chăm chú với xử lý Thiên Đình công việc Hạo Thiên, liền hốt hơi có chút em gái của hắn Giao Cơ. Hiện nay Giao Cơ chính trực tuổi dậy thì, tuy rằng hấp thu Hạo Thiên trăm đời luân hồi công đức thành tiểu thiên tiên cảnh giới, nhưng mà nàng cuối cùng là không giành thế sự thiếu nữ. Thiên Đình tuy rằng khí thế của tiên gia, làm cho chưa bao giờ tiếp xúc qua tiên nhân Giao Cơ hiếu kỳ không nớt. Thế nhưng theo Giao Cơ tại Thiên Đình ở trong sinh hoạt thời gian một lúc lâu, nàng liền cảm thấy hết sức khô khan. Mỗi ngày ngoại trừ tu hành pháp thuật là được cảm ngộ đạo pháp, hơn nữa Thiên Đình ở trong quy củ khá là đa dạng, càng thêm làm cho Giao Cơ hoài niệm từng ở hạ giới là nhân tộc thì cái kia muôn màu muôn vẻ sinh sống. Liền Giao Cơ liền thừa dịp Hạo Thiên bế quan thời khắc, len lén chạy ra khỏi Nam Thiên Môn, chạy tới hạ giới nhân tộc ở trong. Ngay ở Giao Cơ hạ phàm thời điểm, Hồng Hoang Phương Tây Linh Sơn ở trong, nhưng là đang lưu đổ một hồi âm u. Tiếp dẫn thánh nhân vẫn là một bộ sắc mặt khó khăn dáng vẻ, suốt ngày đều là tham thiền ngộ đạo. Mà cùng hắn bất đồng là, Chuẩn Đề thánh nhân nhưng là thường xuyên chú ý Đông Phương, bất kỳ gió thổi cỏ lay đều không thể tránh được con mắt của hắn. Sư huynh, không nghĩ tới nhân tộc kia tổ đình dĩ nhiên triệt để phong bế, đáng tiếc nhân tộc kia tộc trưởng Chu Huyền tu vi đã chứng được Hỗn Nguyên, bằng không hiện tại chính là chúng ta mưu tính nhân tộc thời cơ tốt nhất. Khinh khinh liếc mắt một cái dường như nhập định tiếp dẫn thánh nhân, Chuẩn Đề thánh nhân mở miệng nói rằng: "Coi như nhân tộc kia tộc trưởng Chu Huyền tu vi vẫn chưa chứng được Hỗn Nguyên, thế nhưng lấy Đông Phương Tam Thanh cái kia cùng một ruột thái độ, chúng ta cũng không cách nào nhúng tay nhân tộc công việc, hiện nay vừa vặn có cái kia Chu Huyền kiểm chế Tam Thanh, chúng ta chỉ cần chậm đợi thời cơ liền có thể." Hai mắt vẫn cứ đóng chặt, không chút nào từng mở ra tiếp dẫn thánh nhân, lạnh nhạt nói rằng: "Sư huynh, ngươi lời tuy không sai, nhưng chúng ta cũng không có thể vẫn như thế chờ đợi, bằng không muốn để chúng ta phương Tây hưng thịnh, cái kia phải đợi tới khi nào đi. Chỉ cần có cơ hội, chúng ta nên ra tay, bằng không liền lãng phí cơ hội trời cho, cái kia ha không đáng tiếc." Nhưng mà Chuẩn Đề thánh nhân nhưng là cũng không ủng hộ tiếp dẫn quan điểm. Người sư đệ kia là nhìn thấy gì cơ hội sao? Trong hai nghe được Chuẩn Đề cái kia giọng nói chuyện, tiếp dẫn liền biết chính mình sư đệ sợ là lại có tính toán, liền mở miệng hỏi: "Bây giờ nhưng có một cơ hội cực tốt đặt tại chúng ta trước mặt. Sư huynh ngươi mà xem." Tiếp dẫn chú ý thuận lòng trời làm, mà Chuẩn Đề thì lại càng tin tưởng mình, chờ đợi chỉ có thể bỏ qua rất nhiều cơ hội, chỉ nghe Chuẩn Đề cười nói. Dứt lời, theo Chuẩn Đề chỉ tay một cái, nhất đạo huyền quang kính liền xuất hiện ở hai người trước mặt, huyền quang kính bên trong hiện hiện chính là một gã phong thái yểu điệu nữ tử. Đây là Hạo Thiên muội muội Giao Cơ. Sư đệ ngươi chuẩn bị bắt nàng làm cái gì văn chương sao? Mở mắt nhìn thấy cô gái này sau, nhíu mày lại tiếp dẫn mở miệng nói rằng: "Tuy rằng tiếp dẫn chưa từng thấy qua Giao Cơ, thế nhưng lấy hắn thánh nhân kia tu vi, có điều hơi suy nghĩ liền có thể cho ra kết quả. Chính là Hạo Thiên muội muội Giao Cơ, Giao Cơ nhớ Trần Tục, liền thừa dịp Hạo Thiên cùng Giao Chỉ bế quan, lén lút rơi xuống thế gian. Chỉ cần chúng ta hơi thêm lưu tính, nhất định có thể từ trên người nàng phân Thiên Đình một điểm khí vận, đồng thời cũng có thể nhờ vào đó ở phương Tây cùng Thiên Đình trong lúc đó thành lập một cái đặc thù liên hệ. Tuy rằng trong thời gian ngắn không nhất định biết dùng được, nhưng nói không chắc ngày nào đó vẫn đúng là có thể lên chút tác dụng." Khoe miệng nổi lên một tia độ cong, Chuẩn Đề liền kế hoạch của hắn giảng giải cho tiếp dẫn biết được. "Sư đệ, đã như thế, mặc dù có thể phân Thiên Đình một điểm khí vận, chỉ sợ cũng phải trở mặt Hạo Thiên. Tuy rằng Hạo Thiên Thiên Đình thực lực cũng không ra sao, thế nhưng dù sao hắn chính là đạo tổ phong Thiên Đình chi chủ, địa vị của hắn vẫn rất có phân lượng." Tiếp dẫn nghe xong, trầm tư một chút, mới mở miệng nói rằng: "Sư huynh, mặc dù coi như chúng ta hội trở mặt Hạo Thiên, nhưng Hạo Thiên thì phải làm thế nào đây? Huống chi, Thiên Đình ở Đông Phương, Tam Thanh đương nhiên sẽ không cho phép Thiên Đình vô hạn lớn mạnh thêm. Mà chỉ cần chúng ta lần này kế hoạch thành công, vậy liền cùng Hạo Thiên quá giang một cái vi diệu tuyến. Mặc dù hiện tại Hạo Thiên căm hận cho chúng ta, thế nhưng khi hắn bách vu Tam Thanh áp lực thời gian, chúng ta liền có thể mượn đường dây này hướng hắn rôi ra cứu viện. Sư huynh ngươi đoán, đến thời điểm Hạo Thiên thì như thế nào lựa chọn? Trong miệng một tiếng cười khẽ, Chuẩn Đề như trí tuệ vững vàng giống như mở miệng nói rằng. Vậy liền y theo sư đệ nói như vậy, hy vọng tất cả thật sự có thể như sư đệ đoán như vậy thuận lợi. Tiếp dẫn nghe xong, lần thứ hai nhắm hai mắt lại, trong miệng lạnh nhạt nói. Nhắm ngay nói dáng vẻ, tiếp dẫn tự biết không cách nào thuyết phục hắn từ bỏ, cũng chỉ có thể đồng ý Chuẩn Đề kế hoạch. Mặc dù sẽ vì vậy mà trở mặt Thiên Đế Hạo Thiên, thế nhưng Hạo Thiên dù sao không phải thánh nhân, còn không cách nào chân chính gây nên hắn coi trọng. Chiếm được tiếp dẫn đồng ý, Chuẩn Đề liền lập tức đưa tới một tên đệ tử, cùng hắn nói chuyện với nhau một phen, liền ở trong cơ thể hắn đánh vào vài đạo pháp ấn, sau đó liền để tên đệ tử kia đáp mây bay đông đi. Tên đệ tử kia tuy rằng có thể đáp mây bay, nhưng nhìn nhưng dường như không có bất kỳ tu vi phàm nhân, thực tại làm người cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Nói phân hai con, lại nói giao cơ hạ giới sau đó, liền thu rồi thần thông hóa thành nột phàm nhân bình thường răng dấp, ở nhân tộc đi dạo lên. Hôm nay nhân tộc ở đã trải qua tam hoàng ngũ đế cao tốc phát triển sau khi, dĩ nhiên trở nên phá lệ phồn hoa, tộc cuộc sống của mọi người cũng bắt đầu trở nên yêu kiều nhiều vị lên. Nhân tộc phồn hoa để giao cơ có chút lưu luyến quên về, từ khi ra đời tới nay liền từ chưa rời khỏi Trương Gia Loan giao cơ, có như thế nào từng trải qua như vậy phồn hoa. Mà phi thăng thiên đình sau đó, giao cơ cũng nhiều ở giao trì tiên cảnh ở trong, cùng nàng làm bạn liền chỉ có vô số cung nữ mà thôi. Hạo Thiên cùng giao trì bởi vì xử lý thiên đình sự vật hoặc là tu luyện, căn bản không có bao nhiêu thời gian đến tiếp hắn. Cứ như vậy, giao cơ ở nhân gian một cung chính là thời gian mấy năm. Chính là trên trời một ngày, địa năm tiếp theo. Nay thời gian mấy năm ở trên trời cũng bất quá mấy ngày, trong thời gian ngắn, thiên đình cũng sẽ không phát hiện giao cơ hạ phàm sự tình. Ngay hôm đó, giao cơ ở đi dạo xong chiều nhà hạ đô thành Châm Tầm sau đó, liền đi tới du nước bên bờ. Châm Tầm không hổ là ngày xưa tam hoàng ngũ đế trì, phồn hoa ở nhân gian cũng là ít có, giao cơ ở chứng kiến phồn hoa sau khi, liền nổi lên thiên đình tâm tư. Giao cơ lần này vốn là gạt Hạo Thiên lén lút hạ phàm tới, Hạo Thiên bây giờ lại lên thiên đế tôn vị, dựng nên uy nghiêm tự nhiên là trọng yếu nhất. Nếu là bị Hạo Thiên phát hiện, giao cơ mặc dù là muội muội của hắn, cực kỳ được hắn sủng ái, cũng sẽ phải chịu không nhẹ trách phạt. Bây giờ giao cơ tới đây nhân gian cũng đã có mấy nhiều năm, nhân gian phồn hoa cùng thú vị, nàng cũng kiến thức đến gần đủ rồi, cũng là thời điểm nên thiên đình. Để tránh khỏi bị Hạo Thiên phát hiện nàng thâu hạ phàm, đến thời điểm nàng nhất định sẽ bị nhìn thấy càng chặt, sau đó lại nghĩ người đến, chỉ sợ cũng càng không dễ dàng. Cùng lúc đó, du thủy thượng khoảng không, một tên nam tử nhưng là chính đang mắt nhìn xuống phía dưới giao cơ, người này chính là phương Tây Chuẩn Đề thánh nhân sai phái ra tới tên đệ tử kia. Người này là một tên nhân tộc. Họ Dương, tên Thiên Hữu, nhân thiên tư bất phàm, mới bị Chuẩn Đề thu làm đệ tử. Dương Thiên Hữu tổ tông chính là trải qua quá loài người huyết kiếp, sau đến Trấn Nguyên Tử che chở, sinh sống ở Vạn Thọ Sơn ngũ trang quan phụ cận nhân tộc. Sau đó này một nhóm người tộc bách vu nhiều loại nguyên nhân, cũng dần dần mà bắt đầu thiên vào phương Tây sinh hoạt. Mà Dương Thiên Hữu cũng là bởi vì này mới có cơ hội bái vào Chuẩn Đề thánh nhân môn hạ, tuy tùng Chuẩn Đề thánh người tu hành gần vạn năm, bây giờ đã là Thái Ất Kim Tiên tu vi. Lần này hắn chính là phụng Chuẩn Đề chi mệnh, trước để tới gần giao cơ. Để bảo đảm kế hoạch thuận lợi, Chuẩn Đề còn cố ý che kín rồi Dương Thiên Hữu tu vi. Trừ phi có đặc thù thần thông, bằng không mặc dù là chuẩn thánh cao thủ cũng khó có thể phát hiện Dương Thiên Hữu tu vi. Bây giờ nhìn thấy giao cơ, Dương Thiên Hữu liền dự định bắt đầu dựa theo Chuẩn Đề kế hoạch làm việc. Liền hắn liền dẫn đầu hạ xuống đám mây, vung tay lên liền ở du nước bên bờ dựng lên một tòa nhà trúc. Mà chính hắn cũng hóa thành một người tuổi còn trẻ thư sinh. Với này nhà trúc trong viện, lấy một con trúc địch thổi nổi lên huyền chuyển chương nhạc. Tiếng địch trong trẻo xa xưa, lọt vào thai không khỏi tâm thần một tĩnh, rửa sạch trần tục, làn điệu như tùng đào từng trận, vạn hát vui vẻ. Tiếng địch xa xôi, huyền chuyển mờ mịt, bất tuyệt như lũ. Âm vận nhu chuyển, dễ nghe êm thai, giống như chu tức giống như kêu khẽ, dường như tiếng trời. Giao cơ đứng ở này du nước bên bờ, nguyên bản đang định muốn đáp mây bay thiên đỉnh, đột nhiên liền nghe được thấm lòng người phi tiếng địch. Kèm theo du nước dòng nước tiếng vang, này tiếng địch thực tại để giao cơ thất thần không nớt. Đi tới nhân gian lâu như vậy, giao cơ nghe qua vô số người diễn tấu quá nhạc khúc, cùng thiên đỉnh trương nhạc không giống, nhân gian nhạc khúc càng giàu có phong phú tình cảm, khiến người ta say mê. Thế nhưng như vậy thanh tân thoát tục, khiến người rộng mở nội tâm, du dương đồng bền, kéo dài vang vọng tiếng địch, giao cơ nhưng vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Trong lúc nhất thời, giao cơ cũng đem chính mình vốn định thiên đỉnh ý nghĩ quên hết đi, ngược lại là dọc theo du nước, tìm theo tiếng đi. Đang bởi Chương 11, tức giận. Giao cơ nghe thế tươi đẹp tiếng địch, liền tìm theo tiếng vượt qua du nước, đi tới một mảnh rừng trúc ở trong. Được lắm phiên phiên giai công tử, được lắm hào hoa phong nhã thư sinh, có thể lấy một cái phổ phổ thông thông trúc địch liền thổi ra tươi đẹp như vậy tiếng địch. Phủ vừa nhìn thấy này nhà trúc trong viện vong tình thổi tiếng địch Dương Thiên Hữu, Giao Cơ trong lòng nhất thời đối với hắn cảm thấy hết sức hiếu kỳ. Giao Cơ du lịch nhân tộc mấy năm, kiến thức qua thế gian bách thái, cũng kiến thức qua nhiều loại người, mà như Dương Thiên Hữu như vậy tinh thông âm luật người, nàng nhưng là chưa từng gặp. Ở tuyệt vời này trong tiếng địch, Giao Cơ cảm nhận được rồi một loại khác đích tình nghi ngờ. Theo đuổi tự do, ngóng trông tiêu dao, yêu thích cuộc sống vô câu vô thúc, đây chẳng phải là nàng suy nghĩ trong lòng sao? Giao Cơ tuy là Hạo Thiên em gái ruột, tại Thiên Đình có thể nói là thân phận cực kỳ cao quý. Mà ở trong Thiên Đình, nàng nhưng cũng không hài lòng, cho nên nàng ngóng trông nhân gian, mới có thể lén lút hạ phàm. Trong hai nghe được Dương Thiên Hữu thổi tiếng địch, Giao Cơ cho giỏi tự thấy được chính mình. Này du nước bên bờ, phong cảnh như tranh vẽ, cảnh sắc nhã trí, quả nhiên là một chỗ thế ngoại đảo nguyên. Mà người trước mắt, có thể ẩn ở nơi này, thổi ra như vậy tiếng địch, tuyệt đối là không giống với cái khác người thế tục. Cùng lúc đó, Dương Thiên Hữu tự nhiên cũng đã nhận ra Giao Cơ đến, mục đích của hắn chính là vì tiếp cận Giao Cơ. Bây giờ Giao Cơ đã bị tiếng địch của hắn hấp dẫn lại đây, cái kia kế hoạch của hắn liền coi như là thành công đệ nhất bộ. Sau đó, chỉ cần để Giao Cơ đối với hắn chân thành, vậy liền xem như là đại công cáo thành. Dương Thiên Hữu tu vi vốn liền cao hơn Giao Cơ vô số kể, mà hắn thổi tiếng địch ở trong càng là sảm tạp Tây Phương giáo chuyên môn mê hoặc lòng người bí pháp. Hơn nữa hắn cố ý tính toán, tự nhiên khiến Giao Cơ đối với hắn sinh nhiều hảo cảm. Cố này trong lòng đối với Dương Thiên Hữu hảo cảm lớn tiếng Giao Cơ, cũng quên mất chính mình nguyên vốn chuẩn bị Thiên Đình dự định. Trái lại ẩn nấp cùng rừng trúc ở trong, cả ngày lắng nghe Dương Thiên Hữu thổi tiếng địch. Giả vờ không biết Dương Thiên Hữu cũng là cả ngày thổi không giống phong cách tiếng địch, duy nhất giống nhau là được, hắn thổi tiếng địch ở trong hết mức xen lẫn loại kia mê hoặc lòng người bí pháp. Theo thời gian ngày càng cựu viễn, Giao Cơ cuối cùng triệt để chân thành với Dương Thiên Hữu, cùng với kết làm vợ chồng, dài đến hơn 10 năm lâu dài. Ở giữa, Giao Cơ càng là vì là Dương Thiên Hữu dục có hai con trai một nữ, trưởng tử 9 tuổi, tên cứ gọi Dương Giao, con thứ 2 tuổi, tên cứ gọi Dương Tiễn, ấu nữ vừa mới đầy tháng, tên là Dương Thiền. Một nhà năm miệng ăn, sinh hoạt từ từ mỹ mãn, không buồn không lo. Không ngờ, chuyện tốt đều là ngắn ngủi như vậy, có điều ngăn ngắn hơn 10 năm, liền đã đạt đến phần cuối. Phá quan gia Thiên Đế Hạo Thiên, rốt cục đã nhận ra chính hắn em gái ruột Giao Cơ, không chỉ có một mình hạ phàm hơn 20 năm, càng là cùng người phàm kết làm vợ chồng, sinh ra dòng dõi. Hiện nay Hạo Thiên một lần nữa đăng lâm Thiên Đế tôn vị không lâu, chính là dựng nên Thiên Đình uy nghiêm, lấy giảm thiểu năm đó hắn bị Hình Thiên chém giết ảnh hưởng trái chiều thời điểm. Mà lúc này thân muội muội của hắn Giao Cơ dĩ nhiên lấy thân xúc phạm thiên điều, tự nhiên làm cho Hạo Thiên tức giận không ngớt. Liên Hạo Thiên liền mệnh lệnh Thiên binh Thiên tướng hạ phàm, chuẩn bị đem Giao Cơ một nhà tập nã hồi Thiên Đình xử trí. Vô luận như thế nào Giao Cơ cũng có thiên tiên cảnh giới, đối với tự thân an ủi tự nhiên có đặc biệt cảm ứng, bởi vậy nàng liền chuẩn bị dẫn dắt chính mình một nhà năm miệng ăn đào tẩu tị nạn. Nhưng mà Thiên binh Thiên tướng chạy tới tốc độ thật sự là quá nhanh, Giao Cơ chỉ kịp đem ấu nữ Dương Thiền cùng con thứ Dương Tiễn đưa đi, liền bị Thiên binh Thiên tướng vây ở trong nhà. Trưởng công chúa, bây giờ ngài đã xúc phạm Thiên Đình Thiên Quy Thiên Điều, Thiên Đế đặc mệnh tiểu thần chờ chút giới trước tới nơi đây, ngài vẫn là mau theo tiểu thần Thiên Đình hướng Thiên Đế thỉnh tội đi, cũng miễn cho tiểu thần khó xử. Đợi đến từ Thiên Đình Thiên binh Thiên tướng đem Dương gia bao quanh vây nhốt sau đó, dẫn đầu cự linh thần đem cao giọng hô. Nay cự linh thần đem chính là Thiên Đế Hạo Thiên Huy vị kế tiếp cảnh giới Kim Tiên tán tu, chuyên dùng một mặt tuyên hoa khoát phủ, đoan đích thị lực lớn vô cùng. Cự linh thần tướng, ta không muốn Thiên Đình, xin ngươi buông tha chúng ta người một nhà đi. Tự biết thực lực không địch lại cự linh thần tướng, không cách nào dẫn dắt toàn gia đảo tẩu Giao Cơ, không khỏi liên tục cầu xin. Ta trưởng công chúa ai, ngươi cũng không tiện sinh ngắm lại, Thiên Đế vừa mới đăng lâm Thiên Đế tôn vị không lâu, ngươi liền một mình dưới Thiên Đình, thậm chí còn cùng người phạm hôn phối. Thiên Đình trưởng công chúa một thân xúc phạm Thiên Quy Thiên Điều, này đem đưa Thiên Đế mặt mũi với nơi nào à? Ngài vẫn là mau mau theo tiểu thần Thiên Đình đi thôi. Nhìn khóc không thành tiếng Thiên Đình trưởng công chúa Giao Cơ, tùy tùng Thiên binh Thiên tướng cùng mà đến Hạo Thiên cẩn thận, Thái Bạch Kim Tinh không khỏi khổ sở khuyên. Mà lúc này giữa trưởng cùng Thái Bạch Kim Tinh tu vi chênh lệch không bao nhiêu, có Thái Ất cảnh giới Kim Tiên Dương Thiên Hữu nhưng là im lặng không lên tiếng, đứng bình tĩnh ở một bên chú ý giữa trưởng sự thái phát triển. Mắt thấy mặc cho Thái Bạch Kim Tinh làm sao khuyên bảo, Giao Cơ vẫn chỉ là đứng ở nơi đó rơi lệ không ngớt, một bên cự linh thần đem nhưng là từ lâu chờ có chút không ngần ngại. Đừng ở nhiều lời, trước tiên cho ta toàn bộ bắt lại nói. Chỉ nghe cự linh thần đem trong miệng truyền ra hừ lạnh một tiếng, lúc này vẻ mặt hờ hững hướng về sau lưng Thiên binh Thiên tướng hạ lệnh. Một đám thiên binh thiên tướng tuân lệnh, liền lập tức ùa lên, chuẩn bị động thủ lùng bắt Giao Cơ cùng Dương Thiên Hữu cùng với Dương Giao ba người. Giữa lúc Giao Cơ cùng Dương Thiên Hữu cùng với Dương Giao ba người thân hãm nguyên lành thời khắc, vẫn im lặng không lên tiếng, Dương Thiên Hữu rốt cục có động tác. Dương Thiên Hữu mặc dù là vì tính toán thiên đình mà đến, thế nhưng Dương Giao dù sao cũng là hắn cốt nhục huyết thống, hắn lại làm sao có khả năng ngồi xem con của chính mình bị tập nã đến thiên đình ở trong. Chỉ thấy Dương Thiên Hữu không hề chú ý tu vi bại lộ, huy tụ đem trưởng tử Dương Giao cuốn lên sau đó, liền hóa thành một vệt kim quang hướng về phương Tây bỏ chạy đi. Giữa trường trong nháy mắt sinh ra biến cố, làm cho mọi người đều là thất thần không nớt, Giao Cơ càng là dừng lại trong mắt nước mắt, kinh ngạc nhìn chằm chằm đạo kia dần dần đi xa kim quang. Hừ! Ngay ở Dương Thiên Hữu sắp dắt trưởng tử Dương Giao chạy trốn thời khắc, cựu thiên bầu trời ở trong truyền ra nhất đạo nghiêm ngặt vô cùng tiếng hừ lạnh. Này biến cố tuy rằng làm cho Thái Bạch Kim Tinh cùng Cự Linh Thần đem chờ thiên binh thiên tướng không ứng phó kịp, thế nhưng xa tại thiên đình ở trong vẫn quan tâm chính mình em gái ruột Thiên Đế Hạo Thiên, nhưng là trong khoảnh khắc liền phản ứng lại. Nguyên bản Dương Thiên Hữu trên người có chuẩn đề thánh nhân tự mình bố trí che lấp thiên cơ bí pháp, Hạo Thiên tự nhiên không cách nào thấy rõ nội tình của hắn, vẹn vẹn đưa hắn cho rằng một vị người phàm bình thường. Nhưng mà Dương Thiên Hữu chủ động hiển lộ tu vi thời điểm, Hạo Thiên nơi nào còn không hiểu, mình và muội muội đây là tao thụ Tây Phương giáo tính toán. Giận không nhịn nổi Hạo Thiên, lúc này liền từ Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, hướng về Dương Thiên Hữu biến thành vệt kim quang kia lăng không vỗ ra một trường ấn. Nhưng thấy đạo kia trưởng ấn đón gió dài đến núi cao bình thường to lớn, mang theo Hạo Thiên nồng nặc kia lửa giận, dường như không đem Dương Thiên Hữu đập hồn phi phách tán thể không bỏ qua như vậy rơi xuống. Dương Thiên Hữu mặc dù có Thái Ất Kim Tiên tu vi, thế nhưng hắn lại làm sao có khả năng chống lại thân là chuẩn thánh Hạo Thiên cái kia nén giận một đòn. To lớn trưởng ấn còn chưa tới người, bén nhọn trưởng phong liền dĩ nhiên đem Dương Thiên Hữu cạo thương tích khắp người. Mắt thấy Dương Thiên Hữu cùng Dương Giao sắp chết với Hạo Thiên một trưởng bên dưới thời điểm, nhưng thấy nhất đạo dường như cành cây giống như gì đó bỗng dưng phơi bày ra. Phong Khinh Vân Đạm liền đem Hạo Thiên đánh ra to lớn trưởng ấn, có tiêu tan hết sạch, đem Dương Thiên Hữu cùng Dương Giao với nguy nan thời khắc cứu lại. Đạo kia cành cây là được chuẩn đề thánh nhân bản mệnh linh bảo Thất Bảo Diệu Thụ, chỉ thấy Thất Bảo Diệu Thụ đột nhiên hơi động, liền đem Dương Thiên Hữu cùng Dương Giao quyển hướng phương Tây. Từ lúc chuẩn đề thánh nhân mưu tính Giao Cơ bắt đầu từ giờ khắc đó, hắn liền vẫn trong bóng tối chú ý sự thái phát triển. Bây giờ Giao Cơ cùng Dương Thiên Hữu kết làm vợ chồng, sinh ra dòng dõi đã thành chắc chắn, chuẩn đề thánh nhân đương nhiên phải bảo đảm Dương Thiên Hữu cùng Dương Giao tính mạng không có sơ hở nào, bằng không chẳng phải là không duyên cớ mưu hoa một hồi. Húng chi Tây Phương giáo từ trước đến giờ cằn cỗi, mà Dương Thiên Hữu có điều gần thời gian vạn năm liền dĩ nhiên tu thành Thái Ất Kim Tiên, tư chất dĩ nhiên xem như là không sai, hắn lại làm sao có khả năng ngồi xem bởi vậy tư chất đệ tử chết hơn thế. Ngay ở Thất Bảo Diệu Thụ đem Dương Thiên Hữu cùng Dương Giao cứu đi có điều mấy hơi thở thời gian, Hạo Thiên thần niệm liền dĩ nhiên hiện hiện hơn thế địa đám mây bên trên. Chỉ thấy Hạo Thiên đầu tiên là hai mắt phẫn hận vô cùng liếc phương Tây một chút, sau đó vừa hận thiết bất thành cương nhìn về phía thân muội muội của hắn Giao Cơ. Đem trưởng công chúa ép hướng về đảo sơn bên dưới, không đi bản đế mệnh lệnh vĩnh viễn không bao giờ phóng thích. Nhìn cái kia ngơ ngác thất thần không ngớt Giao Cơ, Hạo Thiên hiểu rõ trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn. Chỉ nghe hắn quay về Cự Linh Thần đem chờ thiên binh thiên tướng hạ lệnh. Dù sao cũng là máu mủ tình thâm, Hạo Thiên lại làm sao có khả năng chân chính xử phạt chính hắn em gái ruột, hắn cũng bất quá là hạ lệnh đem Giao Cơ tạm thời đóng lại, khiến cho diện bích tính tư, lấy hối mình quá mà thôi. Thậm chí liền ngay cả Giao Cơ pháp lực, Hạo Thiên cũng không có phong ấn nửa điểm. Mà Giao Cơ lúc này đã hiểu chồng mình Dương Thiên Hữu, sợ là cho tới nay đều là ở tính toán chính mình, thậm chí tính toán sau lưng mình huynh trưởng Thiên Đế Hạo Thiên. Tâm như cho tàn Giao Cơ tràn đầy hãy náy liếc mắt một cái từ trước đến giờ thương yêu huynh trưởng của mình, không chút nào làm dãy rủa, tùy ý Cự Linh Thần đem cùng Thái Bạch Kim Tinh xuất lĩnh thiên binh thiên tướng đem nàng ép hướng đảo sơn bên dưới. Tạm thời thả xuống bị ép hướng về đảo sơn bên dưới Giao Cơ không để cập tới, lại nói Giao Cơ đó mới vừa đẩy tháng ấu nữ Dương Thiền. Dương Thiền bị Giao Cơ đưa đi sau đó, nàng thác phụ cận một thổ địa hỗ trợ chăm sóc. Nhưng mà có điều hai, ba ngày liền có một vị thân mang kim ti sợi y tiên tử từ trên trời giáng xuống. Tiên tử kia tự xưng là nữ hoa nương nương dưới trướng kim chữ tiên tử, cố ý trước tới nơi đây thu dưỡng Dương Thiền. Nho nhỏ thổ địa lại nào dám cãi lời, liền đem Dương Thiền giao cho kim chữ tiên tử, do mang về hoa hoàng thiên, giao cho nữ hoa nương nương định đoạt. Ngoại trừ Dương Thiền ở ngoài, Giao Cơ sắp sửa tử Dương Tiễn cũng đưa ra ngoài. Bởi vì thời gian gấp gáp, Giao Cơ cũng chỉ có thể đem Dương Tiễn vội vã giấu ở phụ cận một chỗ trong hang núi. Điều động địa phương sơn thần gần nhau hộ, cũng chăm sóc cho hắn. Cũng chính là mấy ngày công phu, liền có một đạo người du đãng đến đây, đạo nhân kia chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn dưới trướng đệ tử Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Ngọc Đỉnh chân nhân thấy Dương Tiễn tư chất phi phàm, lại cùng hắn có thầy trò duyên phận, liền đem Dương Tiễn thu làm xiển giáo đệ tử thứ ba, mang về đạo trường của chính mình tự mình nuôi nấng. Đăng bởi chương 12, Thương Thang Đa Y Hạ. Thiên Đình trưởng công chúa giao cơ xúc phạm thiên điều, cuối cùng bị Thiên Đế Hạo Thiên tự mình hạ lệnh ép hướng về Đảo Sơn. Nhưng này dù sao cũng là Hạo Thiên việc nhà, tuy rằng làm cho hồng hoang ở trong không rõ nguyên do các lộ tu sĩ đều là bị Thiên Đế uy nghiêm trấn nhiếp. Nhưng mà hồng hoang ở trong tin tức linh thông các đại giáo phái đệ tử, đối với Thiên Đình uy nghiêm nhưng là càng thêm coi thường mấy phần. Có điều vô luận như thế nào, việc này nhưng cũng không có đối với nhân tộc tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Theo thời gian dần dần chuyển rời, hồng hoang ở trong thế lực khắp nơi đều có cực biến hóa lớn, mà nhân tộc Cửu Châu bên trong biến hóa cũng thực không nhỏ. Trên đời không có vĩnh viễn hưng thịnh vương triều, cũng đồng dạng không có cách nào nhất thống thời loạn lạc. Thương Hải tăng điển, vương triều thay đổi, đây là người nào cũng không cách nào thay đổi quy luật. Lại nói nguyên bản do Hạ Khải thành lập Đại Hạ vương triều, đã trải qua chư đại quân chủ sau đó, dĩ nhiên thịnh cực mà suy. Đại Hạ vương triều thực lực quốc gia ngày càng suy sụp, khắp nơi chư hầu đã ít có đến bái hạ người. Mà triều nhà Hạ tôn thất, nội chính không tù, hòa ngoại xâm không ngừng, khắp nơi mâu thuẫn dĩ nhiên ngày càng sắc bén. Thì đến Hạ vương khắc kế vị sau đó, kéo dài mấy ngàn năm Đại Hạ vương triều, càng là đức chính suy yếu, dân chúng lầm than, nguy cơ tứ phía. Đợi đến Hạ Khắc thống trị triều nhà Hạ thời điểm, hắn một mực địa thảo phạt quanh thân chư hầu, hao phí triều nhà Hạ khổng lồ nhân lực, vật lực, tài lực. Hơn nữa Hạ Khắc chính là một ngu ngốc vô năng, ham muốn hưởng thụ bạo quân, tàn hại bách tính, trọng dụng gian định. Hạ Khắc vào chỗ sau thứ 33 năm, binh chinh phạt có thi thị không chống đỡ được, liền tiến cống cho hắn một vị tên là Muội Hỉ mỹ nữ. Muội Hỉ vô cùng đến Hạ Khắc sủng ái, Hạ Khắc đặc biệt vì nàng tạo tráng lệ quỳnh thất, giống hành lang cùng giao đài. Mà hết thể này gánh nặng đều rơi vào nhân tộc bách tính trên người, làm cho bách tính thống khổ dị thường, giận mà không dám nói. Khắc trọng dụng định thần, bài xích trung lương, có cái tên là Triệu Lương tiểu nhân, chuyên môn đầu khắc được, giáo khắc làm sao hưởng lạc, làm sao vơ vét, tàn hại bách tính, cuối cùng được đến rồi khắc sủng tín. Khắc vào chỗ sau thứ 37 năm, Đông Phương Thương Bộ Lạc Linh Thang, đem một tài đức vẹn toàn hiền nhân Y Duẫn dẫn kiến cho khắc. Y Duẫn chính là thang chi thê tử của hồi môn nô lệ, thang kém mệnh ở nhà bếp làm việc. Y Duẫn rất có tài năng, vì để cho thang phát hiện mình, cố ý có lúc đem món ăn làm được rất ngon miệng, có lúc rồi lại hoặc mặn hoặc nhạt. Có một lần, thang liền như vậy sự chất vấn hắn, hắn liền thừa cơ hướng về thang đàm luận chính mình đúng thống trị quốc chính kiến giải. Thang rất là kinh ngạc, biết hắn là một hiền tài, liền miễn trừ hắn thân phận đầy tớ, cũng dẫn tiến cho Hạ Vương. Y Duẫn lấy Tam Hoàng Ngũ Đế nền chính trị nhân từ tới khuyên nói khắc, hy vọng khắc thông cảm bách tính khó khăn, để tâm thống trị thiên hạ, khắc không nghe lọt, Y Duẫn cuối cùng cũng chỉ được rời đi. Đến rồi tuổi già, khắc càng thêm hoang vô độ, càng sai người tạo một ao lớn, xưng là Dạ Cung. Hắn mang theo một đoàn nam nữ ngày đêm sống hôn tạp ở trong ao chơi đùa, dĩ nhiên mấy tháng cũng không từng tổ chức một lần lên triều. Quá sử lệnh mãi mãi khóc lóc tiến vào gián, khắc trái lại rất thiếu kiên nhẫn, trách cứ mãi mãi quản việc không đâu. Mãi mãi biết Hạ Khắc đã hết thuốc chữa, liền nhờ vả Thương Thang. Thiên tử khiêm cung mà chú ý tín nghĩa, tiết kiệm lại bảo vệ hiện tại, thiên hạ mới có thể yên ổn, vương triều mới có thể vững chắc. Bây giờ bệ hạ xa xỉ vô độ, thích giết chóc thành tính, làm cho bách tính đều hy vọng ngươi sớm chút diệt vong. Bệ hạ đã mất đi dân tâm, chỉ có mau nhanh cải chính sai lầm, mới có thể cứu vãn lòng người. Hạ Khắc thủ hạ có vị gọi là Quan Long Bàng thần tử, nghe được dân chúng thanh âm phẫn nộ, liền đối với Khắc tiến vào gián nói rằng. Mà Hạ Khắc sau khi nghe, nhưng là đúng Quan Long Bàng là được một trận tức giận mắng, cuối cùng càng là hạ lệnh đưa hắn xử tử. Có ở trên trời Thái Dương, giống như ta có bách họ giống nhau, Thái Dương hội diệt vong sao? Thái Dương diệt vong, ta mới có thể diệt vong. Hạ Khắc cho rằng sự thống trị của hắn vĩnh viễn sẽ không diệt vong, hắn thậm chí ăn nói ngông cuồng nói rằng. Cứ thế mãi xuống, Hạ Khắc dần dần mất đi lòng người, làm cho chúng bạn xa lánh. Cùng lúc đó, Đông Phương một tương đối có bộ lạc thường. Ở tại thủ lĩnh thang dưới sự lãnh đạo từ từ thịnh vượng lên. Khắc lo lắng Thương Thang hội nguy hiểm cho chính mình, liền liền mượn cớ đưa hắn giam cầm ở hạ đài. Mà Thương Bộ Lạc biết được việc này sau đó, vội vàng đưa Khắc lấy số tiền lớn, cũng hối lộ Khắc thân tín, mới khiến Thang được tha về Thương. Thang trở về Thương Bộ Lạc sau khi, lấy nhân hậu mua chuộc lòng người, tranh thủ bách tính chống đỡ. Có một lần, Thang ra ngoài dò xét chỉ hạ bách tính, hắn nhìn thấy có người ở trên cây treo lên một chiếc võng, sau đó tự lẩm bẩm nói: Bất luận thiên đi lên, vẫn là mặt đất tới, phàm là từ bốn phương tám hướng tới điều, cũng không phải là tiến vào trong lưới đến. Ngươi cũng quá đáng đi, tại sao có thể như vậy vong tận giết tuyệt đây? Ngươi triệt đi một mặt, lưu lại ba mặt vong là được rồi. Lòng có không đành lòng Thang liền đối với người kia khuyên giải thích. Chim nhỏ à, các ngươi đồng ý đi phía trái liền hướng tả, hướng về bên phải liền hướng bên phải, chỉ có không nghe lời ta chim nhỏ, mới bay vào trong lưới đến. Đợi đến người kia theo lời làm theo sau đó, thang rồi hướng bầu trời chim nói rằng. Thang mở ra một con đường, dạ cùng chim chuyện tình truyền ra sau, tất cả mọi người tán thưởng hắn đối xử bách tính dày rộng nhân từ, dồn dập ủng hộ, làm cho thang thế lực tiến thêm một bước, không ngừng lớn mạnh. Cùng lúc đó, mắt thấy hạ khắc như vậy bạo ngược, nguyên bản chống đỡ triều nhà hạ tiệt giáo cũng là hoàn toàn bỏ qua triều nhà hạ. Mà đang nhìn đến thương thang nhân đức sau khi, thông thiên giáo chủ quả đoán mệnh lệnh đệ tử lần thứ hai xuống núi phụ tá thương thang, làm cho thương thang trong lúc nhất thời danh vọng càng là tăng mạnh. Thương thang ở tiệt giáo ủng hộ, rốt cục bắt đầu đúng triều nhà hạ tiến hành thảo phạt. Thang liệt kê từng cái hạ khắc bạo ngược vô đạo, hiệu triệu hạ phụ thuộc tiểu quốc dồn bỏ khắc, quy phụ thương, đúng không nghe hắn khuyến cáo người, trước hết sau xuất binh công diệt. Theo như là các, vi, cố trở triều nhà hạ nước phụ thuộc bị tiêu diệt, hạ khắc vũ dực dần dần đoạn tuyệt, mà thương thang nhưng là càng đánh càng mạnh. Thương thang 11 trinh mà vô địch khắp thiên hạ, làm cho hạ khắc rơi vào cô lập hoàn cảnh. Thang không chỉ có đem đô thành đổi thành với chút nào, coi đây là đi tới cứ điểm, chuẩn bị cuối cùng công diệt triều nhà hạ. Càng là thải nạp ý dẫn kiến nghị, đình chỉ triều cống triều nhà hạ lấy thí hạ khắc thực lực. Hạ khắc thấy tình huống như vậy, liền mệnh lệnh 9 di tộc binh trinh phạt thương, lúc này, khắc vẫn có thể điều động 9 di tộc binh lực. Thang cùng ý dẫn nhìn thiên hạ người vẫn chưa hoàn toàn đúng khắc thất vọng, liền lập tức thỉnh tội, khôi phục hướng về hạ khắc tiến cống, mà khắc dĩ nhiên cũng tha thứ thương thang. Mấy năm sau, 9 di tộc không nhịn được khắc tàn bạo thống trị, dồn dập bội phản, khiến khắc sức mạnh yếu đi rất nhiều. Thang cùng ý dẫn thấy thời cơ thành thủ, liền do thang triệu tập bộ hạ, xuất binh phạt hạ. Khắc nhận được tin tức, tự mình mang binh chạy tới Minh Điều, cùng thang xuất lĩnh đại quân triển khai quyết chiến. Hạ thương hai quân giao chiến, hạ quân tướng sĩ nguyên lai sẽ không nguyện làm khắc bán mạng, thừa cơ dồn dập chạy tứ tán. Hạ khắc chế không ngừng được, chỉ được hốt hoảng trốn vào trong thành, thương quân ở phía sau đuổi, khắc vội vàng mang theo muội hỉ cùng chân bảo, độ giang chạy trốn tới Nam Sào, sau lại bị thành thang đuổi theo bắt được, trục xuất ở đây. Chờ đến lúc sau chư hầu đại hội, thang lùi mà liền chư hầu vị trí, chư hầu đều đẩy thang vì là cộng chủ. Liền thang liền kế vị nhân tộc cộng chủ tôn vị, định đô thành vì là với bạc, lập quốc xưng là thương triều. Đến đây, từ hạ mở ra bắt đầu đến hạ khắc phàm 13 đời, 16 truyền, tồn tại mấy ngàn năm đại hạ vương triều triệt để diệt vong. Thương thang ở tiệt giáo ủng hộ thành lập vương triều đại thương, tự nhiên đúng tiệt giáo cũng là có bao nhiêu nhờ vào, càng là lập tiệt giáo làm quốc giáo. Làm cho thương triều đời đời đế vương đều có tiệt giáo đệ tử phụ tá hoặc là thu làm đệ tử, tiệt giáo ở nhân tộc tự nhiên danh vọng tăng mạnh, vượt qua xa đã từng. Hơn nữa nhân là nhân tộc tổ đình đóng kín mấy ngàn năm chưa bao giờ xuất thế, ngoại giới nhân tộc cũng đã dần dần đem quên lãng, thậm chí rất nhiều người tộc đều cho rằng cái kia vẹn vẹn chỉ là một truyền thuyết thôi. Đăng bởi. Chương 13, huynh muội gặp lại. Vật đuổi sao rời, thương hải tăng điển, trong nháy mắt từ thương thang thành lập vương triều đại thương đã qua ngàn năm năm tháng. Tuy rằng tương đối vu hồng hoang ở trong vượt qua năm tháng dài đằng đang tồn tại tới nói, này ngàn năm năm tháng bất quá là ngắn ngủn một cái búng tay thôi, nhưng mà này ngàn năm cũng đầy đủ thay đổi rất nhiều chuyện vật. Tựa như cùng năm đó mới vừa mới đầy tháng đã bị kim chữ tiên tử mang tới hoa hoàng cung Dương Thiền, hiện tại đã trổ mã đến càng ngày càng dáng ngọc yêu kiều. Nói đến, này Dương Thiền thiên tư xác thực bất phàm, có điều ngăn ngắn ngàn năm, nàng liền từ một phàm nhân tu thành thái ớt huyền tiên, thật sự là khiến người ta có chút khiếp sợ. Đương nhiên, này không chỉ có riêng được lợi từ nàng thiên tư thông tuệ, cũng là bởi vì Dương Thiền chính là nữ hoa tọa hạ đệ tử duy nhất. Một mình hưởng dụng nữ hoa nương nương trong tay tu hành tư nguyên nàng, cảnh giới tu vi tự nhiên tăng trưởng hết sức nhanh chóng. Có điều so với Dương Thiền tới nói, của nàng huynh trưởng Dương Tiễn nhưng là càng làm người khiếp sợ. Từ Dương Tiễn bị Nguyên Thủy Thiên Tôn dưới trướng đệ tử Ngọc Đỉnh Chân Nhân cứu sau đó, từ nhỏ hắn liền tùy tùng Ngọc Đỉnh Chân Nhân ở Ngọc Tuyển Sơn tu hành. Có điều ngàn năm thời gian, Dương Tiễn liền đem huyền môn hộ pháp chi đạo cửu chuyển huyền công tu luyện đến kim tiên cảnh giới. Tu hành cửu chuyển huyền công Dương Tiễn, không chỉ có luyện thành rồi một bộ cứng rắn không thể phá vỡ kim cương bất phôi thân thể, càng là tập được địa sát 72 giống như biến hóa, mở mi tâm chỗ thiên nhãn. Bất kể là tu vi, vẫn là sức chiến đấu, e sợ đều là xiển giáo bên trong đệ tử đời ba bên trong người số 1, một thân sức chiến đấu xa không tầm thường kim tiên có khả năng sánh ngang. Theo tu hành thành công, thực lực bản thân gia tăng hàng ngày, Dương Tiễn cứu mẹ chi tâm cũng là càng cấp thiết. Sư phụ, đệ tử tùy tùng sư phụ tu hành ngàn năm, mẫu thân ta liền bị vây ngàn năm, bây giờ đổ nhi tu vi thành công, nghĩ ra sơn cứu mẹ, kính xin sư phụ chuẩn dẫn, lấy toàn bộ đổ nhi hiếu đạo. Hôm ấy, rốt cục không nhẫn mại được trong lòng tâm tình Dương Tiễn, liền mù cái ta mạ đỉnh chân nhân cầu xin. Đổ nhi, sư phụ tự nhiên biết tâm tư của ngươi, nhưng ngươi đi có thể làm sao? Thiên đế tu vi cao thâm khó dò, mặc dù là sư phụ cũng không phải đối thủ của hắn. Mẹ ngươi Vân Hoa công chúa bây giờ bị nhốt Đào Sơn bên dưới, Đào Sơn không chỉ có thiên binh thiên tướng thủ vệ, càng có Ngọc Đế tự tay bố trí phong ấn cấm chế. Ngươi có điều một nho nhỏ kim tiên, làm sao có thể phá tan Đào Sơn trên phong ấn cấm chế? Ngọc Đỉnh chân nhân nhìn cứu mẹ sốt ruột Dương Tiễn, trong miệng thở dài một hơi nói rằng: "Sư phụ, lẽ nào liền thật sự không có một điểm biện pháp nào sao?" Nhìn mẫu thân ở Đào Sơn dưới bị khổ, Đồ Nhi lòng như lao cắt, nếu không thể cứu ra mẫu thân, Đồ Nhi lại có thể an tâm tu hành. Đúng rồi, không bằng Đồ Nhi đi cầu đại sư bá tu vi cao thâm, nhất định có thể cứu ra Đồ Nhi mẫu thân. Nghe Ngọc Đỉnh chân nhân vừa nói như thế, Dương Tiễn trong lòng sốt sắng, liền liền mở miệng hỏi: "Đứng đốc, ngươi đại sư bá cũng bất quá là đại La Kim Tiên đỉnh phong tu vi thôi, mặc dù so với sư phụ mạnh hơn nhiều, thế nhưng so với thiên đế vẫn còn kém hơn không ít. Huống chi, việc này ngươi đại sư bá cũng không tiện ra tay, muốn cứu ngươi mẫu thân, cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi." Trong hai nghe đến lời của đồ đệ mình, Ngọc Đỉnh chân nhân lắc lắc đầu nói rằng: "Phải biết Quảng Thành Tử thân là xiển giáo đại đệ tử. Hắn nếu là ra tay trợ giao cơ thoát vây, đây chẳng phải là trực tiếp đem xiển giáo đẩy lên thiên đỉnh phía đối lập. Bởi vậy chỉ có Dương Tiễn tự mình ra tay, Hạo Thiên mới không cách nào làm khó dễ Dương Tiễn, như vậy mới là thượng sách. Đỗ Nhi tu hành ngàn năm, có điều mới kim tiên tu vi, muốn đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới, không biết còn muốn chờ bao nhiêu vạn năm, lẽ nào mẫu thân cũng muốn đi theo ở Đào Sơn dưới bị khổ mấy chục ngàn năm sao?" Chỉ thấy Dương Tiễn buông xuống đầu này, sắc mặt ủ rũ nói: "Cũng không phải là không có biện pháp, tuy rằng người tu vi không đủ, nhưng như có thể tìm được năm đó đại vũ trị thủy thì dùng để khai sơn tạc đạo ngũ đinh khai sơn phủ, cái kia bổ ra Đào Sơn cũng không phải là không thể được. Nay phủ chính là nhân tộc đại năng tự tay luyện chế, lại có trị thủy công đức bám vào bên trên, uy lực tự nhiên không phải chuyện nhỏ." Mắt thấy đồ đệ mình thần thái như thế, Ngọc Đỉnh chân nhân trong lòng cũng là có chút khó chịu, trầm tư chốc lát sau đó, Ngọc Đỉnh thật trong mắt người đột nhiên né qua một tia kinh mang, mở miệng nói rằng: "Đa tạ sư phụ, Đồ Nhi này liền đi tìm cái kia khai sơn phủ." Đông nhiên nghe thấy sư phụ vạch ra con đường sáng, mừng rỡ trong lòng Dương Tiễn hô to một tiếng liền hướng về động phủ ở ngoài chạy đi. Nhưng mà chạy không có vài bước, Dương Tiễn lúc này mới muốn từ bản thân cũng không biết cái kia ngũ đinh khai sơn phủ đến tột cùng tồn tại ở nơi nào. Hồng hoang đại địa rộng rãi hạo cực kỳ, muốn từ đó tìm tới ngũ đinh khai sơn phủ, lại nói nghe thì dễ. Muốn tìm cái kia khai sơn phủ, ngươi có thể hướng về Hoàng Hà một nhóm. Ở nơi đó ngươi còn có thể gặp ngươi thất tán nhiều năm muội muội ngươi Dương Thiền nữ hoa sư thúc thu làm dưới trướng đệ tử, bây giờ cũng đã bước lên cứu mẹ con đường. Mắt thấy Dương Tiễn vậy có chút lỗ mãng thất thất dáng vẻ, Ngọc Đỉnh chân nhân không khỏi lắc đầu nở nụ cười, mở miệng nói rằng: "Dương Tiễn vừa nghe, bái biệt Ngọc Đỉnh chân nhân sau đó liền bay lên đám mây, dựa theo chính mình sư phụ chỉ dẫn, nhắm Hoàng Hà đi. Năm đó nhà tan sau đó, Dương Tiễn duy nhất mong nhớ liền chỉ có mẫu thân và muội muội. Còn hắn cái kia phụ thân cùng huynh trưởng, nghe Ngọc Đỉnh chân nhân nói, hai người bây giờ chính là Tây Phương giáo dưới trướng đệ tử, mà phụ thân hắn Dương Thiên Hữu Nguyên bổn chính là Tây Phương giáo người, càng là hắn tính kế mẹ của hắn. Vì vậy đối với phụ thân và huynh trưởng, Dương Tiễn trong lòng không có nửa phần lo lắng, có chỉ có thể là sự thù hận. Vừa mới chạy tới hoàng trên bờ sông, Dương Tiễn liền điều khiển vân dọc theo Hoàng Hà tìm ra được. Cũng không lâu lắm, Dương Tiễn liền ở hoàng trên bờ sông nhìn thấy một dáng ngọc yêu kiều thiếu nữ. Tuy rằng lớn hơn rồi, nhưng hắn vẫn như cũ có thể ở trên người nàng nhìn thấy muội muội Dương Thiền khi còn bé cái bóng. "Ta muội." Nhưng thấy Dương Tiễn vội vã từ đám mây ấn xuống, thần sắc kích động về phía cô gái kia la lên. Dương Thiền nghe được có người sau lưng gọi muội muội mình, xoay người lại vừa nhìn thấy Dương Tiễn, lập tức đáp lại nói: "Nhị ca, là người sao?" Tuy rằng từ nhỏ cùng Dương Tiễn chia lịa, nhưng mà từ trước đến giờ nữ hoa yêu thích Dương Thiền. Nhưng là thường xuyên đi cầu kim chữ tiên tử lấy huyền quang kính thuật làm cho nàng nhìn ca ca Dương Tiễn, này đây nàng tự nhiên nhận ra Dương Tiễn rằng dốc. Hai huynh muội thời gian qua đi ngàn năm vừa mới gặp lại, tự nhiên tránh không được nói hết ly biệt nỗi khổ. "Nhị ca, sư phụ nói khai sơn phủ ở nơi này Hoàng Hà đáy sông, chỉ cần lấy này phủ, liền có thể bổ ra phong ấn mẫu thân Đào Sơn." Hồi lâu sau, hai người mới nhớ tới lần này chính là tới tìm khai sơn phủ, chỉ nghe Dương Thiền nói rằng: "Ta muội ở trên bờ chờ, nhị ca này sẽ xuống ngay đem ngũ đinh khai sơn phủ lấy tới." Dương Tiễn vừa nghe, nhất thời mở miệng nói rằng. Dứt lời, Dương Tiễn liền thả người nhảy một cái, trốn vào quần quận trong Hoàng Hà. Không lâu lắm, chỉ thấy mặt nước bắn lên nhất đạo to lớn bọt nước, Dương Tiễn cầm trong tay khai sơn phủ từ trong nước bay ra, rơi vào trên bờ, cả người không thấy một vết nước. Hai huynh muội đạt được ngũ đinh khai sơn phủ, không chút nào làm chần chờ, Đàng Vân Giá Vụ liền một đường hướng về Đào Sơn chạy đi. Nhưng mà Dương Tiễn cùng Dương Thiền trong mắt vừa xuất hiện Đào Sơn hình bóng, còn chưa đến gần thời điểm, liền thấy mấy ngàn thiên binh thiên tướng từ Đào Sơn ở trong Đàng Vân bay ra, đem hai người nát đi. Lớn mật, nơi đây chính là thiên đình cấm địa, bất luận người nào không được đến gần, người vi phạm án thiên điều xử trí, hai người ngươi còn không mau mau rời đi, miễn cho xúc phạm thiên điều, rơi vào cái thân tử đạo tiêu kết cục. Nhưng nghe được cầm đầu thiên tướng cao giọng hô quát đạo, lời ấy làm cho Dương Tiễn nhất thời vẻ mặt giận dữ. Mắt thấy có người ngăn cản chính mình cứu viện mẫu thân, Dương Tiễn vừa định vùng động trong tay ngũ đinh khai sơn phủ tiến lên đại chiến, nhưng mà bị Dương Thiền ngăn lại. Nhưng thấy Dương Thiền trong tay loáng một cái, hiện ra một chiếc tố bạch liên hoa bảo đèn, theo trong miệng nàng đọc pháp quyết, khẽ quát một tiếng, định. Hết thảy thiên binh thiên tướng lập tức bị định ở tại chỗ, căn bản là không có cách núp nhích mảy may. Trong mắt thấy tình hình này, Dương Tiễn đến trong lòng cũng là giật nảy cả mình. Cầm đầu thiên tướng cũng có kim tiên tu vi, mặc dù là hắn, muốn đánh bại người này, cũng phải bỏ phí điểm công phu. Cũng không định đến, muội muội Dương Thiền chỉ là thái ớt huyền tiên tu vi, chỉ bằng vào trong tay bảo đèn, lại có thể dễ như ăn bánh mà đem mấy ngàn thiên binh thiên tướng ổn định, có thể thấy được đèn này tuyệt không phải vật phàm. Đèn này tên là Bảo Liên Đăng, chính là một cái tiên thiên linh bảo, uy lực không hề tầm thường, nương nương thấy ta tu vi không cao, liền đem đèn này ban tặng ta phòng thân. Những thiên binh này thiên tướng chỉ là phụ mệnh ở đây trông giữ mà thôi, còn chưa phải muốn đả thương bọn họ, bây giờ đã bị ổn định, chúng ta vẫn là nhanh đi cứu mẹ thân đi. Hiển nhiên Dương Tiễn lộ ra vẻ nghi hoặc, Dương Thiền không khỏi cười chính mình huynh trưởng giải thích nghi hoặc nói. Đăng bởi. Chương 14, phá núi cứu mẹ. Dương Tiễn nghe muội muội Dương Thiền giải thích, trong lòng cũng của hắn là yên lòng. Nguyên bản Dương Tiễn còn lo lắng muội muội Dương Thiền tu vi có điều thái ớt kim tiên, huống chi là thân con gái, e sợ dễ dàng bị người bắt nạt. Nhưng thấy trong tay muội muội Dương Thiền Bảo Liên Đăng lợi hại như vậy, e sợ mặc dù là hắn, cũng không phải muội muội đối thủ. Liên yên lòng Dương Tiễn, lúc này thu hồi trong tay ngũ đinh khai sơn phủ, cùng Dương Thiền đồng thời hướng về đảo trong núi chạy đi. Vừa mới vào đào sơn lòng núi ở trong, một chỗ không chút tì vết ngọc bích liền ánh vào Dương Tiễn cùng Dương Thiền mi mắt. Cái kia không chút tì vết ngọc bích bên trong, chỉ thấy một vị thân mang một mạc trường bảo nữ tử chính túi đầu rơi lệ, hiển nhiên là thương tâm đến cực điểm. Hài nhi bái kiến mẫu thân. Trong mắt thấy tình hình này, Dương Tiễn cùng Dương Thiền cũng là tùy theo chạy ra lệ đến, chỉ thấy bọn họ hai cùng nhau hướng về cô gái kia quỳ xuống, khóc thút thít nói. Cô gái này chính là Thiên Đế Hạo Thiên em gái ruột, Thiên Đình Vân Hoa trưởng công chúa Giao Cơ, cũng là Dương Tiễn cùng Dương Thiền mẫu thân của hai người. Trong hai nghe được có người la lên mẫu thân, Giao Cơ liền quay đầu xuyên thấu qua ngọc bích hướng về nhìn ra ngoài. Đúng dịp thấy Dương Tiễn cùng Dương Thiền quỳ xuống ở trước mặt mình, làm cho nàng trong đôi mắt nhất thời lệ nóng doanh trọng. Nhị lang, Thiền Nhi, những năm này các ngươi có được khỏe hay không? Mẫu thân thật lo lắng cho các ngươi a. Dương Tiễn cùng Dương Thiền dù sao chính là Giao Cơ thân sinh, nàng lại làm sao có khả năng không cảm giác được giữa bọn họ cái kia máu hỏa vào máu tinh thân. Mẫu thân, Hài Nhi cùng muội muội trải qua đều rất tốt, hôm nay ta cùng với muội muội nhất thống đến đây, chính là vì cứu mẫu thân đi ra ngoài, mẫu thân kính xin lui về phía sau chút. Hài Nhi vậy thì bổ ra này đào sơn. Cứu mẫu thân đi ra, từ đây chúng ta người một nhà cùng nhau, lại cũng không tách ra. Đưa tay đem hai mắt nước mắt xóa đi, Dương Tiễn đứng dậy nhặt lên ngũ đinh khai sơn phủ nói rằng. Nhị lang, không nên lỗ mãng, này đào sơn trên phong ấn chính là cậu của ngươi tự mình bố trí, ngươi làm sao có thể càng đủ phá tan. Nương có thể thấy các ngươi một mặt, đã rất cao hứng, các ngươi vẫn là đi nhanh lên đi. Mắt thấy Dương Tiễn chuẩn bị bổ ra phong ấn, Giao Cơ liền vội vàng đứng lên trận lại nói. Mẫu thân yên tâm, Hài Nhi cùng Tam Muội đã tìm được năm đó Đại Vũ Trị Thủy sử dụng khai sơn phủ, có này phủ nơi tay, Hài Nhi nhất định có thể phá tan đào sơn. Đến thời điểm, chúng ta đồng thời chạy trốn tới Côn Lôn Sơn đi, đến thời điểm coi như hạo trời mới biết có thể làm sao, hắn dám đến Côn Lôn Sơn đi làm cản sao. Dương Tiễn cho rằng Giao Cơ là lo lắng tự mình cùng muội muội Dương Thiền an ủi, liền khuyên. Trong hai nghe được Dương Tiễn lời nói, Giao Cơ đôi mi thanh tú nhưng là đột nhiên một túc. Nàng nhưng là không biết mình hài tử tại sao lại đối với hắn thân sinh cậu có như thế lớn oán hận. Giữa lúc Giao Cơ chuẩn bị lần thứ hai khuyên can Dương Tiễn thời điểm, Dương Tiễn nhưng là dĩ nhiên bay đến giữa không trung, vung múa lên trong tay ngũ đinh khai sơn phủ, dùng sức chém vào ở đảo sơn bên trên. Nhưng thấy núi lở đất nước, Hạo Thiên bố trí cấm chế phong ấn, dĩ nhiên ở uy lực vô cùng ngũ đinh khai sơn phủ bên dưới, hết mức triệt để dạn nước phá toái. Giành lấy tự do Giao Cơ, nhất thời phi thân ra, đem Dương Tiễn cùng Dương Thiền ôm vào trong lòng, cẩn thận quan sát ngàn năm chưa từng gặp mặt con thứ cùng ấu nữ. Hai tử, mẫu thân có thể lại nhìn thấy các ngươi đã đủ hài lòng, hiện tại đào sơn phong ấn bị phá, cậu của ngươi phỏng trừng đã biết được, các ngươi vẫn là cứ vậy rời đi đi, không muốn ở nhà cậu của ngươi tức rồi. Sau nửa ngày, Giao Cơ vuốt ve Dương Tiễn cùng Dương Thiền gò má của, mở miệng ôn nhu khuyên giải nói. Bị đặt ở Đào Sơn bên dưới ngàn năm, Giao Cơ chưa từng có chịu đến quá huynh trưởng Hạo Thiên trừng phạt, chị dâu Giao Chỉ càng là thường xuyên đến thăm nàng, nàng từ lâu hiểu huynh trưởng Hạo Thiên khổ tâm. Vân Hoa, không nghĩ tới ngàn năm không gặp, ngươi đúng là lớn lên rất nhiều, không ở là năm đó cái kia không dành thế sự thiếu nữ. Đúng vào lúc này, nhưng nghe được nhất đạo ngữ khí thanh âm phức tạp từ Đào Sơn lòng núi ở trong đột nhiên vang lên, làm cho Giao Cơ cùng Dương Tiễn cùng với Dương Thiền mẹ con ba người nhất thời giật nảy cả mình. Cà ca. Giao Cơ tìm theo tiếng nhìn tới, thấy rõ người tới dáng dấp sau đó, không khỏi kinh hô. Đạo kia chủ nhân của thanh âm chính là Giao Cơ thân sinh huynh trưởng, Thiên Đỉnh Thiên Đế Hạo Thiên. Nguyên lai từ lúc Dương Tiễn cùng Dương Thiền cảm thấy Đào Dịa ngọn núi thời điểm, Hạo Thiên liền dĩ nhiên biết được, càng là tự mình cảm nhận được Đào Sơn ở trong. Có điều Hạo Thiên nhưng là ẩn nấp tung tích chưa từng hiện thân, hắn cũng không nguyện thân sinh muội muội tiếp tục bị đặt ở Đào Sơn bên dưới. Nhưng mà Hạo Thiên cũng không cách nào không để ý Thiên Đình bộ mặt chủ động đem Giao Cơ thả ra, bởi vậy hắn liền mượn cơ hội này bỏ mặc Dương Tiễn phá tan phong ấn, đem Giao Cơ cứu ra. Bằng không, chỉ cần Hạo Thiên hữu tâm ngăn cản, vẹn vẹn dựa vào chỉ là Kim Tiên tu vi Dương Tiễn, cho dù có Ngũ Đinh Khai Sơn phủ nơi tay, thì lại làm sao có thể ở Hạo Thiên ngay dưới mắt phá tan phong ấn. Ngươi chính là Hạo Thiên. Ngươi đem mẫu thân ta đặt ở Đào Sơn bên dưới ngàn nhiều năm, hôm nay ta hai huynh muội cứu ra mẫu thân, đó là thiên kinh địa nghĩa việc. Ngươi như muốn trừng phạt, vậy liền hướng ta một người đến, cùng mẫu thân ta muội muội không quan hệ. Nhưng mà Dương Tiễn nhưng là không thể nào hiểu được Hạo Thiên phen này dụng tâm lương khổ, chỉ thấy Dương Tiễn dũng cảm đứng ra chắn Giao Cơ cùng Dương Thiền trước người, vẻ mặt tức giận đúng Hạo Thiên la lên. Hạo Thiên vừa nghe Dương Tiễn nói như vậy, trong lòng nhất thời lửa giận vạn trượng, bởi vì Dương Thiên hữu tính toán muội muội của hắn Giao Cơ nguyên nhân, hắn vốn là đúng họ Dương không có nửa điểm hảo cảm. Bất quá là xem ở Dương Tiễn chờ ngươi dù sao cũng là muội muội Giao Cơ hài tử mức, không muốn để Giao Cơ thương tâm khổ sở, hắn mới không có truy cứu bọn họ mà thôi. Nhưng mà bây giờ Dương Tiễn dám không để ý nhân luân, hướng về hắn thân sinh cậu la to, lại làm sao có khả năng làm cho Hạo Thiên trong lòng không sinh phẫn nộ. Cho dù không nớt huyết thống tới nói, vậy do một nho nhỏ xiển giáo đệ tử đời ba, chỉ là Kim Tiên tu vi, hôm nay dĩ nhiên cũng dám đối với hắn cái này Thiên Đình chi chủ không có một chút nào lòng kính nể. Những năm này, Hạo Thiên xem ở thánh nhân trên mặt, đúng thánh nhân đệ tử chỉ có thể thoái nhượng ba phần, nhưng điều này cũng làm cho thánh nhân đệ tử kiêu ngạo tăng mạnh, càng ngày càng không đem hắn cái này Thiên Đế để vào trong mắt. Nguyên bản Hạo Thiên có điều muốn làm dáng một chút, liền để Dương Tiễn cùng Dương Thiền đem Giao Cơ cứu đi. Cũng không định đến Dương Tiễn dĩ nhiên như vậy làm cản, trong lòng hắn tự nhiên lửa giận vạn trượng, bởi vậy hắn hiện đang thay đổi vốn là chú ý, Giao Cơ cùng Dương Thiền có thể cứ vậy rời đi, thế nhưng Dương Tiễn nhất định phải chịu đến trừng phạt. Bằng không, nếu không nghiêm trị Dương Tiễn, hắn Thiên Đế này mặt mũi lại đặt nơi nào? Đương nhiên không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, xem ở em gái ruột Giao Cơ phần trên, Hạo Thiên cũng không chuẩn bị quá mức làm khó dễ Dương Tiễn. Thế nhưng ra thịt nỗi khổ vẫn là không tránh khỏi. Được được được, Dương Tiễn, ngươi đã nói như vậy, cái kia chấm sẽ giúp đỡ ngươi, ngươi bổ ra Đào Sơn, đã là xúc phạm Thiên Đình Thiên Đắc Thiên Điều, hôm nay chấm liền ngay tại chỗ trùng xử phạt nặng của ngươi, gian đe, miễn cho ngày sau người người cũng dám đến ta Thiên Đình uy nghiêm với không để ý. Nhưng thấy mặt không thay đổi Hạo Thiên, âm thanh lạnh lùng nói rằng, mắt thấy Hạo Thiên chuẩn bị ra tay, sắc mặt đại biến Giao Cơ cùng Dương Thiền đang chuẩn bị cầu xin thời điểm. Lại nghe lòng núi ở trong lại vang lên một thanh âm. Chấm đã, kính xin Thiên Đế hạ thủ lưu tình. Chỉ thấy Dương Tiễn sư phụ Ngọc Đỉnh chân nhân bay đến Hạo Thiên trước mặt, đầu tiên là chắp tay hành lễ, sau đó nói, tiểu đồ vô tri, đụng phải Thiên Đế, kính xin Thiên Đế bất giận, chờ bần đạo trở lại, nhất định tàn nhẫn mà trách phạt cho hắn. Dương Tiễn xúc phạm thiên điều, tự có ta Thiên Đình luật pháp trừng phạt, nếu không nghiêm trị, ngày sau lại có ai hội kính nể ta Thiên Đình luật pháp, lâu dài xuống ta Thiên Đình luật pháp chẳng phải là thùng rông kêu to. Hạo Thiên vừa thấy là Ngọc Đỉnh chân nhân, cũng là thu hồi động tác trong tay, không khỏi lạnh rên một tiếng nói rằng, Dương Tiễn thân phạm thiên điều, tội không thể xá, nhưng dù sao cũng là bần đạo đệ tử, chờ bần đạo đưa hắn áp tải Côn Lôn Sơn, giao cho lão sư xử trí, Thiên Đế, không tỏ rõ ý kiến. Mắt thấy Hạo Thiên không nói tới một chữ Giao Cơ cùng Dương Thiền, Ngọc Đỉnh chân nhân lập tức liền hiểu Hạo Thiên chính là đặc biệt nhằm vào Dương Tiễn, bất quá hắn nhưng là vẫn cứ đúng mực nói. Hừ, nếu như thế, cái kia hy vọng Nguyên Thủy sư huynh không muốn thiên vị mới tốt. Hạo Thiên nghe thấy Ngọc Đỉnh chân nhân mang ra Nguyên Thủy Thiên Tôn đến ép hắn, lửa giận trong lòng càng là đại thịnh, bất quá hắn cũng không cách nào không nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn tồn tại, cuối cùng chỉ có thể lạnh rên một tiếng nói rằng, Sau đó Hạo Thiên có mắt thần phức tạp nhìn về phía Giao Cơ, trong miệng thái độ thoáng chuyển biến tốt, nhẹ giọng nói rằng, ngươi vượt nhưng đã thoát vây ra, vậy ta liền dư ngươi thân thể tự do, có thời gian hồi thiên đình nhìn ngươi chị dâu. Vừa dứt lời, Hạo Thiên liền giận dữ phất tay háo ly khai đảo sơn lòng núi ở trong. Dương Tiễn, bây giờ mẹ ngươi đã cứu ra, ngươi liền cùng ta trở về Ngọc Tuyển Sơn, đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm trăm năm. Ngọc Đỉnh Chân Nhân thấy Hạo Thiên không hài lòng địa rời đi, cũng biết lần này đem Hạo Thiên đắc tội thảm, liền nhìn Dương Tiễn nói rằng. Hiển nhiên Ngọc Đỉnh Chân Nhân cũng không có đem Hạo Thiên nghiêm trị để ở trong lòng, chỉ là để Dương Tiễn hối lỗi trăm năm dễ tính sự. Dương Tiễn nghe thấy lời của sư phụ, nhất thời vô cùng không muốn hướng về Giao Cơ cùng Dương Thiền đã quên quá khứ. Có điều vừa cùng mẫu thân cùng muội muội gặp lại, Dương Tiễn như thế nào cam lòng liền như vậy cùng các nàng phân biệt. Nhị lang, ngươi lại cùng chân nhân trở lại, này ngàn năm qua ngươi mợ thường thường tới đây vấn an mẫu thân trước tiên mang theo Thiền Nhi nhưng vấn an ngươi mợ, đợi đến ngươi xuất quan sau đó, mẫu thân ở đi tìm ngươi. Mắt thấy Dương Tiễn như vậy, trong lòng cũng là vô cùng không thôi Giao Cơ, cũng chỉ có thể xuất mở miệng trước khuyên. Dương Tiễn cũng biết chính mình sư phụ Ngọc Đỉnh Chân Nhân mệnh lệnh căn bản là không có cách vi phạm, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là Dương Dương gật đầu đồng ý mâu thân Giao Cơ nói tới nói như vậy, cũng may bất quá là bế quan bách năm thôi. Còn con này bách năm, đối với tiên đạo thành công ba người mà nói, bất quá là một cái búng tay mà thôi. Bất đắc dĩ, có điều vừa gặp lại Giao Cơ cùng Dương Thiền cùng với Dương Tiễn mẹ con ba người, cuối cùng chỉ có thể phân biệt hướng về Giao Chỉ cùng Ngọc Tuyển Sơn, đi ngược lại, Đàng Vân rời đi. Đăng bởi. Chương 15, Hạo Thiên tố khổ. Đợi đến Thiên Đình Giao Chỉ tiên cảnh sau đó, ngồi trên ghế đá bên trên Thiên Đế Hạo Thiên, càng là hồi tưởng vừa mới đào sân việc, trong lòng liền càng là lửa giận bộc phát. Cuối cùng thực sự không cách nào chút xuống lửa giận trong lòng Hạo Thiên, tay phải trong giây lát vỗ vào trước người bàn đá bên trên. Hạo Thiên dưới cơn thịnh nộ đánh ra một trường, uy lực hữu khởi là không tầm thường. Nhưng thấy cái kia tính chất cứng rắn vô cùng bàn đá, lập tức liền từ Hạo Thiên dưới trưởng biến thành cho bụi. Cùng lúc đó, Thiên Hậu Giao Trì nhưng là vừa vặn trở lại Giao Trì tiến cảnh, đem Hạo Thiên nhất cử nhất động thu hết đáy mắt ở trong. Bệ hạ, cẩn thận mà làm sao sẽ phát ra sao lớn tính khí. Ta nghe nói ngài mới vừa đi một chuyến thế gian, là chuyện gì xảy ra sao? Mắt thấy phu quân của mình tức giận như thế, Giao Trì vội vã đi tới Hạo Thiên bên người, hướng về hắn dò hỏi. Còn không phải là bởi vì muội muội ta Giao Cơ chuyện tình, nàng cái kia con thứ hai Dương Tiễn bổ ra đảo sơn, cứu ra Giao Cơ. Ta nguyên bản liền muốn mượn cơ hội này đem Giao Cơ trừng phạt xóa đi, liền như vậy khiến mẹ con bọn hắn mẹ con đoàn tụ. Có thể ai có thể nghĩ cái kia Dương Tiễn nhìn thấy ta sau đó không chỉ có không để ý ta là hắn cậu thân phận, thậm chí dĩ nhiên ỷ vào thân là đời thứ ba xiển giáo đệ tử, không chút nào đem ta để vào trong mắt. Hắn người sư phụ kia Ngọc Đỉnh đứa kia càng là trực tiếp mang ra Nguyên Thủy Thiên Tôn đến ép ta, ngươi nói, ta lại làm sao có thể không tức giận. Nhìn đứng bên cạnh mình Giao Trì, Hạo Thiên vẻ mặt hòa hoãn rất nhiều. Có điều nhưng vẫn là nổi giận đùng đùng nói rằng. Được rồi, thánh nhân đệ tử không phải từ xưa giờ đã như vậy, bệ hạ cần gì phải như vậy động khí, xét đến cùng, hay là chúng ta quá yếu. Tuy rằng chúng ta có câu tổ sắc phong, có điều chư vị thánh nhân làm sao thường chân chính đem chúng ta để vào trong mắt quá, thực lực chúng ta không bằng bọn họ, có thể không đắc tội thánh nhân thì không cần tội, không đáng vì việc này tức giận. Giao Chỉ vừa nghe, cũng biết Hạo Thiên tại sao lại phát giận dữ như vậy. Liền liền ngay cả liền an ủi nói rằng, ta tự nhiên rõ ràng ngươi nói đạo lý, thế nhưng ngẫm lại những thánh nhân đó đệ tử sắc mặt, trong lòng ta liền có khí, ngươi nói ta đây cái Thiên Đình Đại Đế làm có ý gì, còn không bằng lúc trước liền ở lại đạo tổ bên người, cũng miễn cho tại đây bị khinh bỉ. Nhưng nghe được Hạo Thiên đầu tiên là ngữ khí phẫn hận nói, sau đó hắn dường như trong lúc giật mình vang lên cái gì, tự lẩm bẩm, hả? Đạo tổ, đúng vậy, ta tại sao không có nghĩ đến, ta sao không đi cầu cáo đạo tổ? Cầu hắn hạ lệnh để thánh nhân đệ tử nghe lệnh của Thiên Đình. Theo Hạo Thiên tiếng nói vừa hạ xuống, bóng người của hắn liền biến mất ở Giao Trì bên người, nhắm cửu tiêu bầu trời ra hỗn độn nơi sâu xa đuổi tới. Nhìn Hạo Thiên biến mất phương hướng, Giao Trì đôi mi thanh tú nhất thời vì đó một túc, nàng tự nhiên nghe rõ Hạo Thiên nói tâm ý. Có điều nàng nhưng cũng không tán đồng Hạo Thiên cách làm, trước tiên không nói đạo tổ có thể hay không đáp ứng, thế nhưng mặc dù đạo tổ đáp ứng Hạo Thiên thỉnh cầu, như vậy bọn họ Thiên Đình tuy nhiên liền triệt để đắc tội rồi chư vị thánh nhân. Nhưng mà Giao Chỉ cũng không nghĩ ra có lý do gì đi khuyên can Hạo Thiên, cuối cùng nàng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạo Thiên hướng về hỗn độn nơi sâu xa chạy đi. Giao Chỉ trong lòng có rất lớn linh cảm, Hạo Thiên chuyến đi này, trong hồng hoang e sợ lại muốn nhấc lên một hồi sóng lớn mênh mông. Nhưng thấy Thiên Đế Hạo Thiên bỏ đi thường ngày mặc uy nghiêm long bảo, trái lại đổi lại ngày xưa ở Tử Tiêu cung thì mặc đạo bảo. Bước ra Thiên Đình môn hộ, thẳng vào Cửu Tiêu bầu trời, hướng về hỗn độn nơi sâu xa đổi tới. Bây giờ Hồng Quân đạo tổ dĩ nhiên thân hợp thiên đạo, đạo trường của hắn Tử Tiêu Cung cũng là từ lâu theo ẩn dấu dấu vết tích. Mặc dù là chư vị thánh nhân, đang không có Hồng Quân đạo tổ tuyên cho đòi tình huống dưới, cũng căn bản là không có cách tìm tới Tử Tiêu Cung vị trí. Nhưng mà Hạo Thiên nhưng là rất khác nhau, Hạo Thiên từ xuất thế khi đó lên, liền vẫn phụng dưỡng ở đạo tổ Hồng Quân bên người. Với Hạo Thiên tới nói, Tử Tiêu Cung cùng hắn nhà của chính mình cũng là giống nhau như lúc. Tuy rằng bây giờ Tử Tiêu Cung ẩn giấu dấu vết tích, thế nhưng Hạo Thiên nhưng có thể dựa vào đặc thù cảm ứng, tìm tới Tử Tiêu Cung bây giờ vị trí. Toàn bộ Hồng Hoang ở trong, e sợ ngoại trừ Hồng Quân đạo tổ bên ngoài, mặc dù là chư vị thánh nhân, cũng không có Hạo Thiên đúng Tử Tiêu Cung hiểu rõ sâu sắc. Ở vô biên vô tận hỗn độn làm bên trong hành tẩu hồi lâu, Hạo Thiên đột nhiên dừng chân lại ngừng lại. Đệ tử Hạo Thiên, có việc cầu kiến lão gia, kính xin lão gia thương hại, hiện thân gặp mặt. Nhưng thấy Hạo Thiên chắp tay hành lễ, hướng về hỗn độn hư không quỳ lạy nói. Trước người hỗn độn trong hư không tuy rằng chẳng có cái gì cả, nhưng Hạo trời mới biết Tử Tiêu Cung ngay ở trước mặt, chỉ có điều bây giờ biến mất hành tích thôi. Theo Hạo Thiên dứt tiếng có điều mấy hơi thở thời gian, nhưng thấy hỗn độn hư không đột nhiên sinh ra một cơn chấn động. Tiện đà, một tòa lớn như vậy cung điện bỗng dưng hiện ra ở Hạo Thiên trước người, chính là ngày xưa thu nhận Hồng Hoang 3000 tu sĩ, hơn thế nghe đạo mình để ý Tử Tiêu Cung. Tử Tiêu Cung vừa mới xuất hiện, Hạo Thiên trên mặt liền hiện lộ ra nồng nặc sắc mặt vui mừng, hắn vội vã bước nhanh hướng về Tử Tiêu Cung đại môn đi tới. Đệ tử Hạo Thiên, bái kiến lao ra, nguyện lao ra vĩnh hưởng hôn nguyên, sớm chứng đại đạo. Vừa đánh vào Tử Tiêu Cung bên trong, Hạo Thiên liền mau mau hai đầu gối quỳ xuống, hướng về ngồi đàng hoàng ở đài cao bồ đoàn bên trên Hồng Quân đạo tổ liên tục dập đầu nói. Trong hai nghe được Hạo Thiên thanh âm, sắc mặt vô hỉ vô bi Hồng Quân đạo tổ mở ra hắn tốt lắm tự đóng chặt vô số năm tháng hai mắt. Mặc dù không gặp cái gì hết sạch bắn mạnh, con mắt bắn đấu như dị tượng, nhưng là ánh mắt lưu chuyển, đen tối không tên, trong đó hiển lộ hết thiên đạo biến hóa tuyệt diệu để ý. Đồng nhi, trước đây ta sắc phong ngươi vì là thiên đỉnh chi chủ, mệnh ngươi hồng hoàng, ngươi không tại thiên đỉnh tận trung cương vị công tác, đột nhiên ta nơi này vì chuyện gì? Đợi đến Hồng Quân đạo tổ trong tròng mắt hay để ý hết mức từ trần sau đó, hắn cái kia hờ hững vô cùng âm thanh vừa mới vang vọng ở trong Tử Tiêu Cung. Đệ tử phụng lao ra chi mệnh, lập lại thiên đỉnh, làm sao trong thiên đỉnh trong tay nhân thủ không nhiều. Mà đệ tử lại đạo hạnh không sâu, đức hạnh nông cạn, thực sự khó có thể kinh sợ hồng hoang chúng tiên, như vậy, làm cho thiên đỉnh đến nay không cách nào ràng buộc hồng hoang một đám tu sĩ. Vì lẽ đó đệ tử chuyên tới để này cầu xin lao ra, hy vọng lao ra có thể làm cho người, xiển, chặn, phương Tây bốn giáo đệ tử nghe lệnh của đệ tử, lấy chấn thiên đỉnh uy nghiêm. Trong hai nghe thấy Hồng Quân đạo tổ hỏi do, Hạo Thiên liền vội vàng ngẩng đầu vẻ mặt thê lương tố khổ nói. Đợi đến Hồng Quân đạo tổ nghe xong Hạo Thiên ý đồ đến sau đó, hắn cái kia bình thản lạnh lùng ánh mắt liền rơi vào quỳ ở phía dưới Hạo Thiên trên người. Một lát qua đi, mãi đến tận Hạo Thiên sau lưng thấm chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người sau đó, mới vừa nghe đến Hồng Quân đạo tổ mở miệng nói rằng, lúc này ta đã hiểu, đồng nhi ngươi đi về trước đi, ta thì sẽ xử lý. Hạo Thiên nghe được đạo tổ Hồng Quân lời nói, trong miệng muốn nói lại thôi dường như còn muốn nói gì, có điều nhưng là ngạnh sinh sinh đích nhịn được. Chỉ thấy Hạo Thiên lần thứ hai quay về Hồng Quân xá một cái, lúc này mới lui ra Tử Tiêu Cung, rời đi hỗn độn hướng về thiên đình phản trở lại. Thờ nhỏ thường bạn Hồng Quân đạo tổ tả hữu Hạo trời mới biết, mặc dù hắn nói thêm gì nữa cũng là vô dụng, nói vậy lúc này Hồng Quân đạo tổ trong lòng đã có chủ ý, hắn cũng chỉ có thể chậm đợi tin tức. Trong Tử Tiêu Cung, Hồng Quân đạo tổ một người tĩnh tĩnh tọa hồi lâu, vẫn nhìn Hạo Thiên trở lại thiên đình, mới có động tác. Chỉ thấy hắn ấn quyết trong tay bắt, trong nháy mắt, lục đạo ngọc phù đồng thời bắn ra, nhắm Hồng Hoang đi, chính là chuyên môn dùng để lão tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Nữ Hoa, tiếp dẫn cùng chuẩn đề 6 vị thánh nhân. Ngọc phù bên trên có Tử Tiêu Cung vị trí, dựa vào ngọc phù, bọn họ 6 vị thánh người mới có thể tìm được Tử Tiêu Cung tung tích. Nhìn cái kia lục đạo ngọc phù rời đi Tử Tiêu Cung tiến vào Hồng Hoang, Hồng Quân đạo tổ lông mày vì một đám, trầm tư mấy hơi thở sau đó, trong tay nhưng là lần thứ hai bấm nổi lên nhất đạo ấn quyết. Chỉ thấy nhất đạo cùng với trước giống nhau như lúc ngọc phù cấp xạ ra, xem phương hướng, dường như là hướng về Đông Hải chi tân đi. Đang bởi. Chương 16, sát kiếp sắp nổi lên. Hồng Hoang Đông Hải chi tân, tồn tại một chỗ dường như hoàn toàn tách biệt với thế gian to lớn nhân tộc bộ lạc. Nơi này cùng loài người những bộ lạc khác so với, nhìn như cũng không có bất kỳ khác biệt gì, tương tự là mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn mà nghỉ, sinh sôi sinh lợi. Nhưng mà nếu có thực lực cao thâm tu sĩ đến đây, liền có thể hiện cái này bộ lạc nhìn như không có gì lạ bề ngoài dưới, ẩn chứa mạnh mẽ vô cùng thực lực. Trong đó tuổi trẻ lực tráng nam tử, mỗi người khí huyết nồng nặc cực kỳ, tất cả đều là luyện thành rồi võ đạo thần thông nhân tộc võ tu. Có chút thân có không trọn vẹn nam tử, thậm chí có thể là với nhân tộc huyết kiếp ở trong tiếp tục sống sót, đã trải qua thiết huyết lịch luyện võ đạo đại năng. Trong bộ lạc gương những kia trang nghiêm túc mục trong điện phủ, thậm chí có mấy trăm đạo ngưng tụ võ đạo pháp tướng, tu vi tương đương với đại la kim tiên tu sĩ võ đạo hiển lộ ra khí thế. Nơi trung tâm nhất càng là có 12 đạo thực lực nhân vật cực kỳ khủng bố, so với chuẩn thánh cảnh giới tiên đạo tu sĩ đều ngang tàng hơn rất nhiều. Cái này nhìn như phổ phổ thông thông nhân tộc bộ lạc, chính là mấy ngàn năm chưa từng hiện thế ra nhân tộc tổ đình. Theo nhân tộc tổ đình buông tay nhân tộc mấy ngàn năm năm tháng, lại không có bất luận cái gì tục sự quấn quanh người tổ đình người trong, tự nhiên chuyên tâm với võ đạo tu hành ở trong. Nhân tộc tứ tổ cùng với tam hoàng ngũ đế tu vi võ đạo tiến nhanh không nói, những người khác tộc lao già cũng là toàn bộ đạt tới võ đạo pháp tướng cảnh giới, thực lực từ lâu không thể giống nhau. Hôm ấy, giữa lúc nhân tộc tộc trưởng Chu Huyền cùng loài người tứ tổ cùng với tam hoàng ngũ đế luận đạo giáo võ thời điểm, nhất đạo hóng ánh ngọc quang đột nhiên từ phương xa phía chân trời hiện hiện, coi nhân tộc tổ đỉnh cấm chế với không có gì, hiện ra thành nhất đạo ngọc phù rơi thẳng vào Chu Huyền trước người. Mắt thấy đạo này ngọc phù tới như vậy đột ngột, căn bản là không có cách ngăn cản, khiến người ta tộc tứ tổ cùng với tam hoàng ngũ đế đều là vẻ mặt đại biến. Nhưng mà Chu Huyền nhưng là vẫn chấn định như cũ cực kỳ. Từ khi Chu Huyền chứng đạo hôn nguyên sau đó, hắn liền tự mình đem nhân tộc tổ đỉnh chung quanh cấm chỉ kết giới một lần nữa bố trí một phen, coi như là sáu vị thánh nhân cũng không cách nào dễ dàng xuyên thấu. Theo Chu Huyền, có thể đem nhất đạo ngọc phù đưa đến trước người mình, còn không phá hỏng nhân tộc tổ đỉnh chung quanh cấm chỉ kết giới. Toàn bộ hồng hoang ở trong, chỉ sợ cũng chỉ có thân hợp thiên đạo đạo tổ hồng quân, mới vừa có như vậy thần thông. Tiểu hữu, kính xin đến lao đạo tử tiêu cùng một tự. Đúng như dự đoán, đợi đến Chu Huyền đem ngọc phù nắm ở trong tay sau đó, nhất đạo bình thản âm thanh vang vọng ở trong thai của hắn. Tuy rằng Chu Huyền đối với hồng quân mời rất là nghi hoặc, bất quá hắn cũng không có chuẩn bị từ chối. Xoay người hướng về nhân tộc tứ tổ cùng với tam hoàng ngũ đế thông báo vài câu sau đó, Chu Huyền liền dựa theo ngọc phù chỉ dẫn, trực tiếp hướng về hỗn độn ở trong Tử Tiêu cung đổi tới. Không lâu lắm, Chu Huyền liền xuyên qua Cửu Tiêu bầu trời, đi tới hỗn độn ở trong Tử Tiêu cung trước cửa. Bước vào Tử Tiêu cung sau đó, Chu Huyền liền thấy được từng người ngồi ở từng người tương ứng bồ đoàn bên trên sáu vị thánh nhân. Các vị đạo hữu lễ độ. Chu Huyền một bên hướng về phương Tây chuẩn đề thánh nhân bên cạnh trở nên trống không bồ đoàn đi đến, một bên hướng về sáu vị thánh nhân chào nói. Đạo hữu lễ độ. Trong thai nghe được Chu Huyền chào thanh, sáu vị thánh nhân cũng là vội vã đáp lễ nói. Đợi đến Chu Huyền ngồi xuống với bồ đoàn bên trên sau đó, chỉ thấy mọi người trước người trên đài cao, chút nào không nửa điểm dấu vết đột nhiên hiện ra ra một vị mặt không thay đổi lão đạo, chính là đạo tổ Hồng Quân. Phù vừa nhìn thấy Hồng Quân bắt đầu từ giờ khác đó, Chu Huyền trong mắt con ngươi không khỏi vì đó một đột nhiên lui, dựa vào hắn hiện tại đã chứng được hôn nguyên cảnh giới, dĩ nhiên trước sau không cách nào nhìn thấu Hồng Quân nửa điểm. Không biết lão sư tìm ta chờ đến đây Tử Tiêu cung, vì chuyện gì? Giữa lúc Chu Huyền cảm thán Hồng Quân thực lực mạnh thời điểm, nhưng nghe được thân là chúng thánh đại sư huynh Thái Thanh Thánh Nhân Lao Tử, mở miệng dò hỏi. Lao Tử này vừa hỏi cũng chính là chư thánh thầm nghĩ hỏi, mỗi khi gặp đại sự, Hồng Quân thì sẽ đưa bọn họ toàn bộ đưa tới, nhưng là lần này cũng không biết vì chuyện gì, cũng không biết là chuyện tốt, vẫn là chuyện xấu. Lần này cho đòi các ngươi đến đây, chỉ vì ba sự, một trong số đó, vừa mới Hạo Thiên đến đây thấy ta, nói thiên đình nhân thủ thiếu hụt, không tốt tam giới chúng sinh, để ta ra lệnh người, xiển, chặn. Phương Tây bốn giáo đệ tử nghe lệnh ý đi. Trong hai nghe được lão tử hỏi do sau đó, Hồng Quân lạnh nhạt mở miệng nói rằng. Nhưng mà lời vừa nói ra, nhưng là làm cho lão tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên cùng Phương Tây nhị thánh cũng không do như mày, trong lòng có thể nói đem Hạo Thiên hận thấu. Bọn họ thật sự là không nghĩ tới, Hạo Thiên lại dám có như thế ngông cuồng ý nghĩ. Có thể là bọn hắn nhưng đã quên hết thể nguyên nhân, nếu không phải bọn họ môn hạ đệ tử dựa vào thánh nhân đệ tử thân phận, bất kính thiên đình, Hạo Thiên chưa chắc sẽ ra hạ sách này. Thẳng đến lúc này, Chu Huyền cũng đã hiểu Hồng Quân triệu tập hắn và sáu vị thánh nhân nguyên nhân vị trí, tất nhiên là vì phong thần một chuyện. Có điều Chu Huyền nhưng trong lòng là vẫn lạnh nhạt như cũ cực kỳ, dù sao nhân tộc ở trong tu sĩ võ đạo đại đa số đều ở đây nhân tộc tổ đình ở trong. Có nhân tộc tổ đình bàng đại khí vận công đức hộ thể, căn bản không vào đại kiếp nạn ở trong. Nữ hoa thánh nhân cũng là không có phản ứng chút nào, một cái nàng môn hạ không lập đại giáo. Thứ hai nàng dưới trướng yêu tộc tinh anh từ lâu thoái ẩn hồng hoang. Bây giờ Hạo Thiên trực tiếp cùng bốn giáo đối đầu, nữ hoa thánh nhân cũng chỉ là cười không nói, chỉ cần sống chết mặc bay liền có thể, ngược lại việc này cũng liên lụy không tới trên người nàng. Lao tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên, tiếp dẫn cùng chuẩn đề ngũ thánh trong lòng tuy có tức giận, nhưng lúc này đang ở trong Tử Tiêu cung, bọn họ cũng không tiện ngay ở trước mặt Hồng Quân đạo tổ trước mặt làm. Thứ hai, lúc trước nhân tộc lập tam hoàng ngũ đế thời gian, người, Xiển, Trạng, phương Tây bốn giáo phụ trợ nhân hoàng thì thân phạm sát kiếp, bởi vậy cần với Hồng Trần bên trong giải quyết xong nhân quả. Thứ ba, như hôm nay địa lượng kiếp lại đến, thiên đình không người, nhưng là cần lập phong thần bảng, phong phân chư thần, lấy cung hạo thiên điều động, phong thần kết thúc, lượng kiếp mới. Hồng Quân đạo tổ tự nhiên nhìn ra được phía dưới lòng của mọi người thái, bất quá hắn cũng không từng để ý tới, chỉ nghe hắn tiếp tục tiếp theo đề tài mới vừa rồi nói rằng. Lượng kiếp. Chư thánh không khỏi vì thế mà khiếp sợ không ngớt, phải biết từ lần trước lượng kiếp kết thúc đến bây giờ, còn không đủ hai thời gian và năm. Bây giờ dĩ nhiên lại có lượng kiếp giáng lâm, này lượng kiếp đến độ thật sự là quá mức dồn dập. Có điều lệnh chư vị thánh nhân không rõ vì sao chính là, lần này lượng kiếp làm đến rất là bình tĩnh, còn lâu mới có được dĩ vãng lượng kiếp dữ như vậy hiểm. Chỉ là bọn hắn môn hạ đệ tử đều ở đây kiếp chung, đúng là để cho bọn họ có chút khổ não. Nhìn bốn giáo thánh nhân cái kia khổ não vẻ mặt, Chu Huyền trên mặt mặc dù nhiên không chút biến sắc, nhưng trong lòng thì cười gần không ngớt. Hôm nay cục diện từ lúc trước cưỡng bức nhân tộc định lập Tam Hoàng Ngũ Đế thì, Chu Huyền liền đã ngờ tới sẽ có hôm nay chi quả. Lúc trước chư thánh còn thật sự cho rằng hắn là bởi vì bách vu chư thánh áp lực mà thoái nhượng, thậm chí nhường ra tất cả mọi người hoàng chi sư. Kỳ thực đó bất quá là Chu Huyền tương kế tự kế, trong bóng tối tính toán bọn họ dưới trướng đệ tử thôi. Nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế chính là vì trấn áp nhân tộc khí vận, bởi vậy tự nhiên cần thống nhất ở cả nhân tộc. Quá trình của nó bên trong tự nhiên tránh không được hành binh cách sát phạt việc, trong đó không chỉ có thật lớn công đức, cũng có ngập trời nghiệp lực. Tam Hoàng Ngũ Đế có chứng đạo công đức hộ thể, hơn nữa nhân tộc khí vận che chở, tự nhiên bất cụ những này nghiệp lực. Mà nhân hoàng chi sư nhưng là không phải vậy, tuy rằng bọn họ cũng có thể chia lại nhân hoàng căn cứ chính xác đạo công đức, thế nhưng trong đó nghiệp lực cũng không thể tránh. Bây giờ thần tiên sát kiếp chi quả là được bắt nguồn từ bốn giáo đệ tử ngày đó nghiệp lực quấn quanh người chi nhân. Thế gian sinh linh đều có kiếp nạn, tựa như cái kia người thế tục không thể thoát sanh người chết, thì sẽ do luân hồi diễn biến vượt kiếp kết thúc nhân quả. Nếu là tu đạo thành công người đến rồi thiên tiên, liền có thể giải quyết xong sinh tử, không vào luân hồi, nhiên một thân nhân quả không thể đoạn, bên trong đất trời chúng sinh nhân quả nhất định phải xong xuôi mới tốt, bằng không tích lũy xuống cuối cùng thì sẽ hình thành lượng kiếp. Lượng kiếp thời gian, thiên cơ hỗn loạn, vì lẽ đó chúng tiên cần tranh một đường sinh cơ kia. Lần này phong thần tổng cộng chia làm vì là cấp 3, căn hành sâu người, thành tiên đạo căn hành hơi thứ, thành thần đạo căn hành nông cạn, thành một thân đạo, nhưng theo luân hồi chi kiếp. Bọn ngươi sư huynh đệ sau khi thương nghị, liền đem đệ tử họ tên điển với phong thần bảng trên, cũng coi như là một cái lối thoát. Hồng Quân đạo tổ cũng không quản phía dưới trung thánh trong lòng đủ loại cảm giác, ngược lại là tự mình tiếp tục nói. Lão sư, không biết này phong thần nhưng là cần bao nhiêu người lên bảng tài khả kết thúc. Trong thai nghe được Hồng Quân lời nói, tâm ưu đệ tử Nguyên Thủy Thiên Tôn liền vội vàng hỏi. Đây mới là mấu chốt nhất, lần này lượng kiếp nhân phong thần mà lên, cũng biết nhân phong thần mà kết thúc. Chỉ cần đủ này phong thần bảng cần thiết nhân số, nói không chắc lần này lượng kiếp liền có thể rất nhanh vượt qua. Mặc dù nói có chút thủ xảo hiểm nghi, nhưng là vẫn có thể xem là một loại biện pháp. Phong chúng thần vì là bát bộ chính thần, phân trưởng các ti, án bố trưởng quản chu thiên tính đấu, cộng 365 vị. Có khác bát bộ chính thần tương ứng chi 2.000 phó thần cùng với 84.000 thiên binh thiên tướng, tổng cộng 80.006 người. Đây là thiên địa nhân tam thư một trong thiên thư, phong thần bảng, chỉ cần đem phong thần họ tên điển với bên trên liền có thể. Hồng Quân không thèm nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn một chút, trực tiếp mở miệng đáp. Đang khi nói chuyện, nhưng thấy Hồng Quân trong tay hiện ra một vật, chính là ngày đó thư phong thần bảng. Chư Thánh mới nhìn thấy phong thần bảng, tuy rằng mê tít mắt cực kỳ, thế nhưng hiện tại lại không cái kia tranh cướp linh bảo tâm tư. Không nói cái kia 2.000 phó thần cùng 84.000 thiên binh thiên tướng, chính là cái kia 365 vị chính thần cũng khó có thể nức nở. Trong lòng nghĩ đến đây, Lão Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, tiếp dẫn cùng chuẩn đệ bốn vị thánh nhân không khỏi hữu ý vô ý hướng về thông thiên giáo chủ liếc mắt nhìn. Tiệt giáo được xưng vạn tiên đến chầu đừng nói 365 vị chính thần, chính là 2.000 phó thần cũng là có thể gặp đủ. Cho tới cái kia 84.000 thiên binh thiên tướng, đến thời điểm tùy tiện kéo những người này đến góp đủ số không lâu được rồi. Thông thiên giáo chủ vừa mới nghe được Hồng Quân đạo tổ nói phong thần nhân số, sắc mặt lập tức lạnh xuống. Lại nhận ra được Lão Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, tiếp dẫn cùng chuẩn đệ bốn vị thánh nhân cái kia vô tình hay cố ý nhìn về phía mình ánh mắt, thông thiên giáo chủ sắc mặt của không khỏi càng trở nên âm trầm mấy phần. Khổng lồ như vậy phong thần nhân số, e sợ bốn giáo bên trong, cũng chỉ có tiệt giáo có thể gọp đủ. Nhưng mà thông thiên giáo chủ hữu khởi hội không duyên cớ để đệ tử của mình lên bảng. Nhưng nghe được thông thiên giáo chủ trong miệng lạnh rên một tiếng, quanh thân bảng bạc sát ý lóe lên liền qua. Lúc này, tứ thánh vừa mới nhớ tới thông thiên không chỉ có thực lực của tự thân mạnh mẽ, trong tay càng là nắm giữ không phải tứ thánh không thể phá Chu Tiên kiếm trận. Trong lúc nhất thời, tứ thánh cũng không khỏi phải thu hồi ánh mắt của chính mình, nhưng mà trong lòng bọn họ đến tột cùng làm hà tính toán, nhưng là không vì người khác biết được. Đăng bởi. Chương 17, ký tên phong thần bảng. Túi đầu trầm tư chốc lát sau đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn mới mở miệng dò hỏi, lão sư, phong thần bảng cần thiết nhân số thực sự nhiều lắm, coi như là ta bốn giáo đệ tử gộp lại, chỉ sợ cũng không cách nào lấp kín, không biết chúng ta bốn giáo bên trong, cần cắt có bao nhiêu đệ tử lên bảng. Lời vừa nói ra, trong Tử Tiêu cung chư vị thánh ánh mắt của người liền dồn dập nhìn kỹ ở Hồng Quân đạo tổ trên người. Nguyên Thủy Thiên Tôn này vừa hỏi, chính ở trong điện chư vị thánh trong lòng người cấp thiết muốn phải thấu hiểu. Này 2084,000 thiên binh thiên tướng chủ yếu chính là lấy phạm nhân lên bảng chiếm đa số, trước mặt 365 vị chính thần mới là các ngươi bốn giáo muốn điển. Cho tới các giáo lên bảng đệ tử đều do bọn ngươi thánh nhân thương nghị mà định, thương nghị sau khi quyết định, liền vận dùng pháp lực đem đệ tử họ tên viết với phong thần bảng trên liền có thể. 300 năm sau, bọn ngươi phải đem bảng danh sách giao ra. Nhưng nghe được Hồng Quân đạo tổ âm thanh hờ hững nói rằng, sau khi nói xong, hắn liền hay còn ly khai trong Tử Tiêu cung. Tất nhiên là trở về thiên đạo đi tới. Chúng thánh vừa nghe liền bắt đầu từng người tính toán lên, nay phong thần bảng trên 365 vị chính thần mới được bốn giáo đệ tử muốn điền tiêu chuẩn, như vậy liền đối lập buông lòng rất nhiều. Có điều một khi lên phong thần bảng, liền muốn được thiên đình gò bó, chư thánh hữu khởi hội cam tâm tình nguyện để đệ tử bị khổ. Lao tử thần thái nhưng là bình thản ung dung, tuy rằng nhân giáo đã ở lần này lượng kiếp bên trong, nhưng nhân giáo đệ tử nhập thất chỉ có Huyền Đô một người. Hơn nữa Huyền Đô tu vi đã sắp chuẩn thánh cảnh giới. Chỉ cần hắn có thể thành tựu chuẩn thánh, hơn nữa lao tử bàn tặng linh bảo hộ thân. Trừ phi thánh nhân ra tay, bằng không không người nào có thể Huyền Đô một đòn giết chết. Huống hồ Huyền Đô cả ngày đều chờ ở Thủ Dương Sơn bên trong, có lao tử che chở, không ai có thể thương hắn. Hơn nữa chư thánh đều hiểu, nhân giáo chỉ có Huyền Đô một tên đệ tử nhập thất. Nếu là Huyền Đô trên đến phong thần bảng, người kia giáo truyền thừa chẳng phải là đứt đoạn mất. Đến thời điểm, lão tử không phải liều mạng không thể, chư thánh tự nhiên đều hiểu đạo lý này. Mà Chu Huyền cùng nữ hoa nương nương cũng là vẻ mặt như thường, không chút nào vì lần này thần tiên sát kiếp lo lắng. Chu Huyền chính là nhân tộc tộc trưởng, không cần nói là giáo phái, hắn dưới trướng thậm chí ngay cả đệ tử cũng không có một vị. Mà nhân tộc ở trong tu sĩ võ đạo, đều có nhân tộc khí vận công đức che chở, tự nhiên là không chiếm nhân quả, không vào đại kiếp nạn. Cho tới nhân tộc ở trong tiên đạo tu sĩ, thì lại đại đa số đều ở đây người, Trạn, Xiển, phương Tây bốn giáo môn dưới. An nguy của bọn hắn tự có 5 vị thánh nhân giáo chủ suy nghĩ, càng là nửa điểm đều không cần Chu Huyền bận tâm. Bởi vậy coi như là lần này thần tiên sát kiếp lan đến toàn bộ Hồng Hoang, nay ký tên phong thần bảng một chuyện, nhưng là cùng Chu Huyền không có nửa điểm căn hệ. Nữ hoa thánh nhân cũng là không có phản ứng chút nào, một cái nàng môn hạ không lập đại giáo, thứ hai nàng dưới trướng yêu tộc tinh anh từ lâu thoái ẩn Hồng Hoang. Bây giờ bốn giáo môn hạ đệ tử thân hãm sát kiếp ở trong, nữ hoa thánh nhân cũng chỉ là cười không nói, chỉ cần sống chết mặc bay liền có thể. Ngược lại việc này cũng liên lụy không tới trên người nàng. Cố này, cái kia phong thần bảng tuy là báu vật, bây giờ thậm chí liền trôi nổi ở trước mặt mọi người, nhưng là bọn hắn nhưng một điểm tranh đoạt tâm tư cũng không có. Này làm thiên đình phong thần, cái kia phong thần sau khi, này phong thần bảng tự nhiên liền giao cho Hạo Thiên trong tay. Như vậy bọn họ tranh cãi nữa cũng là vô ích, bọn hắn bây giờ chỉ có thể trước tiên nghĩ biện pháp đem này phong thần bảng trên 365 vị chính thần đủ mới được thượng sách. Nhưng mà muốn bọn họ nắm chính mình môn hạ đệ tử đến tập hợp này 365 vị chính thần, trong Tử Tiêu cung chư vị thánh nhân, trong lòng tự nhiên là vạn phần không muốn. Liên chỉ có thể nhìn phong thần bảng, yên lặng không nói gì, ai cũng không muốn mở miệng trước, trong lòng đều ở đây tính toán làm sao để cho người khác nhiều điển đệ tử đi tới. Các vị đạo hữu, lần này lượng kiếp nhưng là cùng chúng ta tộc tổ đỉnh không quan hệ, này phong thần bảng nhưng là còn làm phiền các vị đạo hữu phí tâm. Qua hồi lâu, trong lòng biết này ký tên phong thần bảng một chuyện. E sợ trong thời gian ngắn là không có kết quả gì, không muốn liền như vậy lãng phí thời gian Chu Huyền liền dẫn đầu mở miệng nói rằng. Dứt lời, Chu Huyền liền mắt nhắm lại, bày ra một bộ việc không liên quan tới mình dáng vẻ. Mắt thấy Chu Huyền đã xuất mở miệng trước, trong Tử Tiêu cung các vị thánh nhân cũng không tiện tiếp tục kéo dài thêm. Ta không lập đại giáo, dưới trướng cũng chỉ có Dương Thiền một vị đệ tử, việc này nhưng là cùng ta không quan hệ. Nhưng nghe được nữ hoa nương nương đàn nhạc hải, lạnh nhạt nói. Dứt lời. Nàng cũng bày ra một bộ cùng Chu Huyền giống nhau như đúc thần thái. Lao tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên, tiếp dẫn cùng chuẩn đề 5 vị thánh nhân, nhìn Chu Huyền cùng nữ hoa nương nương thái độ, không khỏi đều là nhìn nhau, có điều nhưng là ai cũng không muốn trước tiên ký tên phong thần bảng. Chư vị, lần này ký tên phong thần bảng việc quan hệ lượng kiếp, không phải chuyện nhỏ, này phong thần bảng trên 365 vị chính thần nhưng vẫn là cần chúng ta đến điển, cũng được, liền do bần đạo bắt đầu trước đi. Một lát công phu qua đi, cuối cùng vẫn là thân vị chúng thánh đại sư huynh Thái Thanh Thánh Nhân lão tử, trước tiên đem phong thần bảng nắm ở trong tay nói rằng, ta dưới trướng chỉ có Huyền Đô một vị đệ tử, tuyệt nhiên không thể trên này phong thần bảng, liền do ta tự mình đi một lần đi. Vừa nói, lão tử một bên đưa hắn thiện thi thái thượng lão quân, ký ở phong thần bảng mặt trên. Lão tử nhìn như một bộ bị bức ép bất đắc dĩ mới tự mình lên bảng thái độ, thế nhưng kỳ tâm bên trong đến tột cùng có cỡ nào tính toán, nhưng là vẹn vẹn có hắn một thân một mình đã hiểu biết. Lão tử viết xong sau khi, vung tay lên, liền đem phong thần bảng đưa đến Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy thế, cũng không ở chối từ, phất ống tay háo một cái, lợi dụng pháp lực ở phong thần bảng trên ký xuống mười mấy người họ tên. Có điều nhưng đều là xiển giáo môn hạ đệ tử ký danh, hơn nữa còn đều là tu vi thấp hay là hậu thiên chưa đủ người, nói chung đều là một ít bất thành khí đệ tử thôi. Những thiên đó tư tốt, mặc dù là đệ tử ký danh, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không nỡ đi lên điển. Nguyên Thủy Thiên Tôn ký tên xong xuôi sau đó, lại sẽ phong thần bảng đưa đến Thông Thiên giáo chủ trước mặt. Thông Thiên giáo chủ thấy vậy, lấy ngón tay làm bút, trực tiếp ở phong thần bảng trên để lại hơn 30 tên tiệt giáo đệ tử ký danh họ tên. Những người này không phải lười biếng tu hành, chính là phẩm hạnh không tốt, có lui tiệt giáo danh tiếng. Để cho bọn họ lên bảng, cũng coi như Thông Thiên giáo chủ cho bọn họ tìm một cái lối thoát, cũng miễn cho thấy bọn họ phiền lòng. Cuối cùng phong thần bảng đưa đến tiếp dẫn cùng chuẩn đề trước mặt, làm cho tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai trên mặt người tất cả đều buồn khổ vẻ. Phương Tây vốn là cực kỳ cằn cỗi, bọn họ tự nhiên không muốn để cho mình dưới trướng đệ tử trên cái kia phong thần bảng, cuối cùng chịu đến thiên đình ràng buộc quản giáo. Do dự hồi lâu sau đó, tiếp dẫn cùng chuẩn đề mới chụp chụp tắc tắc địa ký xuống 6 cái tên, sau đó bọn họ lại nhanh chóng đem phong thần bảng đẩy lên trung thánh trung gian. Tan vỡ hạ xuống, 5 vị thánh nhân sau khi ký xong, cũng bất quá mới không tới hơn 10 người mà thôi. Liền ngay cả tập hợp 365 vị chính thần tiêu chuẩn đều còn kém một đoạn dài đây, càng khỏi nói sau khi còn có 2.000 phó thần cùng 84.000 thiên binh thiên tướng muốn lên bảng. Như vậy xuống, này phong thần lúc nào có thể kết thúc ca? Chư vị, bây giờ này mới bất quá hơn 10 người thôi, khoảng cách tập hợp 365 vị chính thần tiêu chuẩn còn kém xa đây. Chúng ta cần phải nghĩ cách mới được. Lao tử nhìn phong thần bảng cùng mặt trên rất ít có điều mấy chục tên của người, liền cau mày mở miệng nói rằng. Thông Thiên đạo hữu, ngươi tiệt giáo môn hạ được xưng vạn tiên đến chầu bây giờ này phong thần bảng trên còn kém hơn 200 người, đạo hữu môn hạ đệ tử đông đảo, không bằng liền do đạo hữu đến bù đắp này còn dư lại tiêu chuẩn làm sao. Phong đến thiên đình chính thần, cũng chưa chắc đã không phải là một cái lối thoát, đến lúc đó có thể hưởng nhân gian cung phụng, cũng chưa chắc đã không phải là một cái chuyện đẹp. Giữa lúc bốn giáo năm vị thánh nhân suy nghĩ biện pháp giải quyết thời điểm, chỉ nghe chuẩn đề thánh nhân đột nhiên mở miệng nói rằng, chuẩn đề, chớ nói chi dễ nghe như vậy, nếu ngươi cảm thấy là chuyện tốt, vậy không bằng liền để ngươi môn hạ đệ tử đi lấp này chỗ chống tiêu chuẩn. Vừa nãy ký tên phong thần bảng, ta đã viết hơn 30 người tên, nếu thật sự muốn viết, cái kia cũng có thể là các ngươi viết mới đúng, ta môn hạ đệ tử tuy nhiều, nhưng đã không người nào có thể lên bảng. Thông Thiên giáo chủ nghe thấy chuẩn đề lời nói, lúc này lạnh rên một tiếng nói rằng, vừa nghe Thông Thiên giáo chủ còn muốn cho bọn họ ký tên, lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Phương Tây Nhị Thánh trên mặt đều lộ ra vẻ không vui. A Di Đà Phật, Thông Thiên đạo hữu lời ấy sai rồi, đạo hữu tuy rằng được xưng môn hạ vạn tiên đến chầu, nhưng mà đệ tử nhưng là vàng thau lẫn lộn. Lần này phong thần, chính có thể giúp đạo hữu loại bỏ một ít phẩm hạnh thiên tư không tốt người, có gì không thể. Lúc này, chỉ thấy tiếp dẫn hai tay tạo thành chữ thập nói rằng, tiếp dẫn đạo hữu lời ấy có lý, tam đệ, ngươi môn hạ đệ tử đông đảo, trong đó yêu tộc cũng không ít. Bây giờ tuy rằng thế lớn, nhưng mà ngươi không có chấn bảo vệ khí vận trí bảo. Lâu dài xuống, chỉ làm liên lụy chính ngươi. Chẳng bằng nhân cơ hội này, đi bã lưu tinh hoa, cũng có thể khiến tiệt giáo khí vận bắt nguồn từ xa xưa, đây là vẹn toàn đôi bên việc. Thông Thiên giáo chủ vừa định nổi giận, đã thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn dĩ nhiên không cố tình nghĩa huynh đệ, mở miệng phụ họa tiếp dẫn cùng chuẩn đề, như vậy làm cho Thông Thiên giáo chủ tức giận càng là sông lên óc. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề ngược lại cũng thôi, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng hắn thân là tam thanh một trong, càng là thân là hắn nhị ca. Tuy rằng hai người bởi vì trong lòng lý niệm sinh ra một ít mâu thuẫn, thế nhưng Thông Thiên nhưng không nghĩ tới, hôm nay Nguyên Thủy Thiên Tôn không chỉ có không có giúp hắn nói chuyện, trái lại giúp nổi lên tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người, Thông Thiên giáo chủ trong lòng làm sao có thể không tức giận. Hừ, bọn ngươi muốn lấy ta môn hạ đệ tử đến bù đắp này bất mãn số lượng, chẳng lẽ một vị ta kiếm trong tay trận bất lợi tử? Thông Thiên giáo chủ lời này vừa nói ra, Chu Tiên kiếm trận dù chưa hiện, nhưng mà hắn cái kia một thân bàng bạc sát ý nhưng trải rộng toàn bộ trong Tử Tiêu cung, uy thế khiến người ta liếc mắt hoảng sợ. Lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đột nhiên cảm thấy chính mình mới vừa nói đến hơi quá rồi, thế nhưng hắn từ trước đến giờ hòa nhã diện, muốn hắn bỏ lại mặt mũi hướng về Thông Thiên giáo chủ xin lỗi nhưng là không thể nào. Huống chi vừa nãy Thông Thiên giáo chủ vừa nãy nói thẳng đối với hắn, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng cũng có chút không hài lòng, hắn tốt xấu là Thông Thiên giáo chủ nhị ca, nhưng Thông Thiên giáo chủ lại muốn cùng hắn đỉnh cấp đối mặt, thật sự là quá làm mất mặt hắn. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn hai người tuy rằng một sắc mặt vẫn khó khăn, một mặt không hề cảm xúc, nhưng là trong lòng bọn họ từ lâu nhạc nở hoa rồi. Cho tới nay, hai người đều muốn để phương Tây hưng thịnh, có điều nhưng vẫn không có cơ hội. Xem bây giờ tư thế, lần này phong thần lượng kiếp đúng là một cơ hội tốt. Bây giờ lượng kiếp mới vừa bắt đầu, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ cũng đã có một chút làm lộn tung lên ý tứ. Mà một mực một bên thờ ơ lạnh nhạt Chu Huyền, nhưng trong lòng thì càng mừng rỡ. Hắn tự nhiên hy vọng chư vị thánh nhân trong lúc đó mâu thuẫn gia tăng thật lớn, đến thời điểm chư vị thánh nhân lẫn nhau đấu đá bên dưới, dĩ nhiên là không có tâm sự đi mưu hại nhân tộc. Tuy rằng Chu Huyền thực lực bây giờ cũng không ý kỵ bất kỳ một vị thánh nhân, thế nhưng là cũng đánh không lại các vị thánh nhân cùng tính toán. Thông Thiên đạo hữu sờ nổi giận hơn, lấy ta xem ra, các vị đạo hữu môn hạ đều là tư chất bất phàm, đức hạnh thâm hậu hạng người. Không bằng các vị đạo hữu tạm thời không ký này phong thần bảng, đến lúc đó toàn bằng các vị đạo hữu bản lĩnh, trở lại quyết định lên bảng người làm sao. Nhưng thấy Chu Huyền hai con mắt nơi sâu xa một tia mịt mở kinh mang lóe lên liền qua, lúc này mở miệng nói rằng. Đăng bởi. Chương 18, mỗi người dựa vào thủ đoạn. Chu Huyền lời ấy nhìn như là khuyên bảo Thông Thiên giáo chủ, tránh khỏi chư vị thánh nhân hiện tại sản sinh mâu thuẫn, nhưng mà kỳ thực lại là vì làm cho bốn giáo năm vị thánh nhân trong tương lai tuân ra lớn hơn xung đột. Hiện nay nhân tộc vương triều đại thương, chính là thương thang ở tiệt giáo ủng hộ thành lập. Tuy rằng Thông Thiên giáo chủ vẫn chưa hết sức chen ép người, xiển, phương Tây tam giáo, thế nhưng tam giáo bốn vị thánh nhân, từ lâu bất mãn nhân tộc tiệt giáo độc đại cục diện. Tam giáo thánh nhân cực kỳ khả năng mượn sắp đến lượng kiếp thần tiên sát kiếp, lấy này thay đổi triều đại, loại bỏ nhân tộc ở trong tiệt giáo độc đại cục diện. Đến thời điểm, vì giáo phái tranh, khí vận chi đoạn, chúng thánh trong lúc đó mâu thuẫn tự nhiên sẽ gia tăng thật lớn. Thậm chí Lao Tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên, tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề năm vị thánh nhân đều sẽ ra tay đánh nhau. Bọn họ năm vị thánh nhân trong lúc đó mâu thuẫn việt kịch liệt, nhân tộc ở Chu Huyền che chở dưới, thì sẽ càng ngày càng tự chủ, không đến nỗi thường xuyên gặp phải bị trở thành chúng thánh quân cờ nguy cơ. Như thế tốt lắm, lần này lượng kiếp ở trong, vậy thì tất cả toàn bằng chúng ta tự thân thủ đoạn đi. Vì trầm tư mấy hơi thở sau khi, Thông Thiên giáo chủ liền dẫn đầu đồng ý đề nghị của Chu Huyền. Bây giờ xem Nguyên Thủy, tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề ba người tư thế, hiển nhiên dự định để tiệt giáo đệ tử bổ túc phong thần bảng chỗ trống, Thông Thiên giáo chủ không thể để cho bọn họ toàn nguyện. Huống chi tiệt giáo được xưng vạn tiên đến chầu thực lực thế lực tự nhiên hùng dày vô cùng. Nếu dựa vào các giáo tự thân thủ đoạn, Thông Thiên giáo chủ nhưng là không e ngại bất kỳ một giáo. Hơn nữa so sánh với đó, Thông Thiên giáo chủ cũng không cho là môn hạ đệ tử muốn so với cái khác giáo đệ tử kém, hiệu chết vào tay ai, Vưu cũng chưa biết. Nguyên Thủy Thiên Tôn mắt thấy Thông Thiên giáo chủ đã đồng ý. Hắn tự nhiên cũng sẽ không rơi xuống ra mặt chính mình, liền cũng là không cam lòng yếu thế đồng ý. Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề thấy tình hình này, trong mắt hết sạch chợt lóe lên, cũng dồn dập đồng ý Chu Huyền kiến nghị. Lao tử đối với lần này càng không bất kỳ dị nghị gì, hắn dưới trướng đệ tử duy nhất Huyền Đô, muốn cơ duyên có cơ duyên, muốn thực lực có thực lực. Chỉ cần không phải hồng hoang ở trong thế hệ trước ra tay, Lao tử tự tin không người có thể đưa đệ tử của hắn Huyền Đô trên phong thần bảng. Bởi vậy đề nghị của Chu Huyền đối với hắn mà nói cũng không có bất luận cái gì tổn thất, thậm chí còn có thể tránh khỏi bọn họ dưới những kia đệ tử ký danh lên bảng nguy hiểm. Lão sư, chúng ta đã có quyết định, kính xin lão sư hiện thân gặp mặt. Lão tử mắt thấy trong Tử Tiêu cung chúng thánh đều đồng ý đề nghị của Chu Huyền, liền việc đáng làm thì phải làm hướng về đài cao cúi đầu, chắp tay nói rằng. Tùy theo, đạo trên đài, một nhàn nhạt bóng người dần dần rõ ràng, cuối cùng ngưng tụ, chính là đạo tổ Hồng Quân. Bây giờ còn chưa tới 300 năm, bọn ngươi dĩ nhiên quyết định ra đến. Chỉ nghe Hồng Quân đạo tổ hiện thân sau đó, âm thanh hờ hững vô cùng hỏi. Lão sư, chúng ta đã thỏa thuận hạ xuống, lần này phong thần, hết thảy đều xem các giáo đệ tử tạo hóa cơ duyên, ai lên bảng, hết thảy đều xem thiên ý, không biết lão sư chấp nhận hay không. Trong hai nghe thấy Hồng Quân đạo tổ hỏi dò, lão tử vẻ mặt cung kính chắp tay trả lời nói. Đã như vậy, vậy liền ý theo bọn ngươi nói như vậy đi. Chỉ cần sờ sai lầm, bỏ lỡ phong thần đại thế liền có thể. Còn người phương nào lên bảng, mà xem cơ duyên, bọn ngươi đều không thể đổi ý. Hồng Quân đạo tổ cái kia lãnh đạm vô tình ánh mắt từng cái ở phía dưới chúng thánh trên người đảo qua, sau đó trong miệng thản nhiên nói. Chư vị thánh nhân đối với Hồng Quân quyết định tự nhiên không có ý kiến, đã như thế, mọi người rốt cục đặt thành nhận thức chung, phong thần việc cũng coi như là liền như vậy xác định ra. Lão sư, phong thần việc không phải chuyện nhỏ, không biết việc này do cái nào giáo chủ nắm, hoặc là do ai nhân chủ nắm. Mong rằng lão sư báo cho, người phương nào chính là ngày sau phong thần người. Đúng vào lúc này, đã thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên linh cơ hơi động, mở miệng hướng về Hồng Quân Đạo Tổ dò hỏi. Chư vị thánh nhân nghe xong lời ấy, trong mắt cũng là không khỏi vì là bừng sáng, cùng nhau nhìn phía Hồng Quân, chậm đợi Đạo Tổ nói rõ. Phong thần một chuyện, chính là vì là tiêu thiên địa thai, đi tiên thần kiếp, tự nhiên có khắc đắc đạo chi sĩ, chấp đả thần tiên cùng phong thần bảng, hành xử cái kia phong thần quyền to. Hồng Quân Đạo Tổ vì mang tới một hồi mí mắt, trong miệng chậm rãi nói, lập tức, trong tay hắn lại hiện ra một cây trường tiên, dĩ nhiên là cùng cái kia phong thần bảng phẩm chất giống nhau cực phẩm tiên thiên linh bảo. Lao tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo chủ cùng Phương Tây Nhị Thánh vừa nghe, đều là tâm động không ngừng. Nếu là phong thần người xuất từ chính mình môn hạ, như vậy chẳng phải là nói này phong thần việc liền có thể có mình làm chủ. Đến thời điểm, cuộc chiến phong thần bên trong cũng có thể chiếm hết tiện nghi. Hơn nữa coi như mình môn hạ có đệ tử lên bảng, cũng có thể phối hợp một, hai không phải, phân phong một khá một chút chức vị. Mà Chu Huyền cùng nữ hoa nương nương nhưng là cùng với chấn định cực kỳ, cái kia đả thần tiên cùng phong thần bảng hiển nhiên đều là lần này ứng kiếp đồ vật, tự nhiên không thể nào biết đến hai người bọn họ trong tay. Hơn nữa Lao Tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên, tiếp dẫn cùng chuẩn đề, bọn họ năm vị thánh nhân cũng không thể cho phép Chu Huyền cùng nữ hoa nương nương, được này hai cái có thể chúa tể bọn họ môn hạ đệ tử vận mạng trí bảo. Lão sư, không biết cái kia phong thần người đến tột cùng là ai, kính xin lão sư báo cho. Tư cực này đã thần tiên cùng phong thần bảng trọng yếu, tự nhiên biết rõ chủ trì phong thần người trọng yếu, liền Nguyên Thủy Thiên Tôn liền lại vội vàng lên tiếng hướng về Hồng Quân Đạo Tổ dò hỏi. Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi lên như vậy, tự nhiên cũng là hỏi những người khác suy nghĩ trong lòng, làm cho trong Tử Tiêu cung chư vị thánh nhân đều là nhìn về phía Hồng Quân, hy vọng Hồng Quân có thể báo cho một, hai. Thiên đạo bên dưới, còn có một đường thiên cơ, còn cái kia phong thần người sư phụ cũng không biết. Sư phụ chỉ biết là người này từ nhỏ khác thường tương, bối hiện phi hùng hình ảnh, chính là một người phàm tục. Ngày sau hội bái vào bọn ngươi trong đó một cái nào đó giáo môn dưới, chờ phong thần chân chính bắt đầu thời gian, cái kia phong thần bảng cùng đả thần tiên thì sẽ đồng thời bay vào cái kia giáo bên trong. Nếu phong thần đã thỏa thuận, bọn ngươi liền rời đi luôn đi. Mắt thấy các vị thánh nhân như vậy cấp thiết, Hồng Quân Đạo Tổ cũng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp liền mở miệng nói rằng, có điều ngôn ngữ ở trong ẩn chứa ý tứ, nhưng là làm cho các vị thánh trong lòng người đều là thất vọng không ngớt. Hồng Quân Đạo Tổ dứt tiếng cái kia nháy mắt, hắn liền dĩ nhiên biến mất với trong Tử Tiêu Cung, một lần nữa trở về thiên đạo ở trong đi tới. Mắt thấy Hồng Quân Đạo Tổ rời đi, không quan hệ lần này phong thần việc Chu Huyền cùng nữ hoa nương nương hai người, cũng lần lượt ly khai Tử Tiêu Cung. Lao Tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên, tiếp dẫn cùng chuẩn để bọn họ năm vị mang tâm sự riêng thánh nhân. Ngưng liếc mắt một cái trước người trôi nổi đả thần tiên cùng phong thần bảng hai cái trí bảo sau đó, cũng là rời đi luôn. To lớn Tử Tiêu Cung bên trong cung điện lập tức lại trở nên trống rỗng, chỉ có đả thần tiên cùng phong thần bảng này hai cái cực phẩm tiên thiên linh bảo vẫn lơ lửng giữa không trung, tỏa ra kim quang nhàn nhạt. Cùng Chu Huyền cùng nữ hoa nương nương không giống, Lao Tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên, tiếp dẫn cùng chuẩn đề năm vị thánh nhân trở lại đạo trường sau khi, liền mở rộng sơn môn chiêu nạp nổi lên đệ tử. Vì chính là hy vọng có thể đem phong thần người thu vào chính mình môn hạ, lấy này ở cuộc chiến phong thần bên trong chiếm được một tia tiên cơ, miễn cho rơi vào bị người mưu hại kết cục. Đăng bởi. Chương 19, Đại nghịch bất đạo. Tạm thời không đề cập tới rời đi Tử Tiêu Cung sau đó, trong lòng mỗi người có tính toán Chu Huyền cùng chư vị thánh nhân, lại nói hiện nay người chấp trưởng tộc xã Tắc Thần Khí Vương Triều Đại Thương. Từ Thương Thang lấy Hạ Khặc mà thay thế, chư hầu hội minh được đề cử là nhân tộc cộng chủ, Hất Kim Vi chỉ đã có 17 đời. 30 truyền. Vương Triều Đại Thương tọa trấn trung ương, thống trị nhân tộc rộng rãi hạo lãnh thổ quốc gia, chỉ hạ càng có đông, tây, nam, bắc tứ đại chư hầu bình định tứ phương, thống lĩnh 800 chư hầu bộ lạc. Đời trước Thương Vương Đế Ất lúc tại vị, trị quốc có cách, thương triều thực lực của một nước tăng nhiều, ngoại trừ đại hoang ở ngoài, ven biển chi khu, chỉ hạ lãnh thổ quốc gia ước chừng khoảng ngàn tỷ dặm, mênh mông vô biên. Vương Triều Đại Thương tọa trấn trung ương, thống trị nhân tộc rộng rãi hạo lãnh thổ quốc gia. Chỉ hạ càng có đông bá hầu Khương Hoàn Sở, nam bá hầu Ngạc Sùng Vũ, tây bá hầu Cơ Sương cùng với cái kia bắc bá hầu Sùng Hắc Hổ. Ngoại trừ tứ đại chư hầu bình định tứ phương bên ngoài, Vương Triều Đại Thương còn có tổng cộng 800 chư hầu bộ lạc. Thương Vương Đế Ất tại vị thời khắc, con trai trưởng đế tân nhân có cũng duệ chín bò, thác lương đổi trụ chi dũng mãnh, càng kiêm thảo phạt đông di, bình định không phù hợp quy tắc chi vũ lược, bị lập thành Vương Triều Đại Thương thế tử. Theo lý mà nói, đế tân có này tư chất tự nhiên vô cùng thích hợp tu tập nhân tộc võ đạo, nhưng mà chẳng biết vì sao, nhưng là căn bản không có bất kỳ người nào tộc tu sĩ võ đạo truyền thụ võ đạo phương pháp tu hành. Đế Ất ốm chết sau đó, Đế Tân liền thuận lợi thừa kế vương triều Đại Thương vương vị. Đế Tân kế vị 8 năm, tứ hải thái bình, trải qua các đời thương vương chăm lo việc nước, hơn nữa thừa tướng Thương Dung, thái sư Văn Trọng, tông chính tỷ Can chờ tam triều nguyên lão phụ tá. Nay vương triều Đại Thương thiên hạ, đến cũng tính được là quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. Thừa tướng Thương Dung Đức Hiền gồm nhiều mặt, chính là vương triều Đại Thương văn thần đứng đầu, rất được văn võ bá quan cùng với Đế Ất, Đế Tân hai đời thương vương coi trọng. Vương thúc tỷ Can càng là trời sinh thất khiếu linh lung tâm, tài học uyên bác, lại là tông chính tôn sư, địa vị vẫn còn tam triều nguyên lão Thương Dung bên trên. Thái sư Văn Trọng nhưng là càng ghê gớm, hắn từ nhỏ mang có cảnh tượng kỳ dị, sinh lần đầu ba mắt, trung gian một mực có thần thông, lại là tiệt giáo môn hạ Kim Linh Thánh Mâu chi đồ. Hơn nữa Văn Trọng thân là Đế Tân chi sư, cầm trong tay đánh vương kim tiên, trên có thể đánh bất tỉnh quân, dưới có thể chém lộng thần, liền ngay cả Đế Tân đối với hắn đều vô cùng kính nể. Thì giá trị vương triều Đại Thương Lệ Nguyệt một lần đại lên triều, vương triều Đại Thương đô thành triều ca giữa thành, Thương Vương cung Kim Loan điện bên trong, Đế Tân ngồi cao ở trên vương tọa, bốn phía vàng son lộng lẫy, rất là khí thế. Đế Tân phía dưới, Bạch Ngọc giai trước, văn võ bá quan đại thể ở đây, thừa tướng Thương Dung, tông chính tỷ Can phân loại hai chết đằng trước nhất. Ở tỷ Can cùng Thương Dung phía trước, còn có một tấm không có một bóng người kim ghế tựa, bày ra ở nơi đó. Đó là thái sư Văn Trọng vị trí. Văn Trọng Bắc Trinh chưa khải hoàn hồi triều, nhưng là vắng chỗ lần này đại lên triều. Vì vậy này vị liền vẫn không, có thể thấy được Văn Trọng ở trong triều hy vọng rất cao. Chư vị ái khanh, hôm nay có thể có chuyện gì muốn tấu, nếu là vô sự, vậy liền liền như vậy tản đi đi. Đế Tân ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa, nhìn xuống quần thần, trầm giọng nói rằng. Thần Thương Dung có việc lên tấu. Theo Đế Tân tiếng nói phủ vừa rơi xuống, liền thấy thừa tướng Thương Dung từ chúng thần bên trong đi ra, đi tới Bạch Ngọc giai trước. Chắp tay hướng về Đế Tân bài nói: "Thưa tướng tấu chuyện gì a?" Đế Tân liếc mắt một cái Thương Dung sau đó, trong miệng lạnh nhạt nói: "Khởi bẩm đại vương, chúng ta tộc từ Thánh Mẫu nương nương nữ hoa thánh nhân tạo nên tới nay, mặc dù nhiều kinh đau khổ, thế nhưng ở các đời nhân tộc đại hiển dưới sự dẫn lĩnh, rốt cục hưng thịnh hậu thế. Bởi vậy từ mấy ngàn năm trước, Hạ Khải thành lập Đại Hạ Vương triều ngày lên, nhân tộc các đời quân chủ mỗi hơn trăm năm thì sẽ đi tới nhân tộc thánh điện tế tự nhân tộc tiên hiền. Lấy ngắm nhân tộc tiên hiền chăm sóc, phù hộ chúng ta tộc mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Ta Đại Thương cũng là như vậy, mà ngày mai là được tế tự ngày." Nhưng nghe được thừa tướng Thương Dung vẻ mặt vô cùng trang trọng nói với Đế Tân. "Hả? Lại có việc này? Cô vì sao chưa từng nghe ngửi?" Trong hai nghe được thừa tướng Thương Dung lời nói, Đế Tân trên mặt mang theo nghi ngờ hỏi. Đế Tân kế vị sau đó tuy rằng không xưng được ngu ngốc, nhưng cũng không phải là cẩn chính quân chủ, hơn nữa cha Đế Ất chính là đột nhiên ốm chết. Tự nhiên không biết này các đời truyền thừa quân chủ mật sự. Ngoại trừ thừa tướng Thương Dung, Vương Thúc Tỷ Can, Thái sư Văn Trọng bực này tam triều nguyên lão bên ngoài, trong triều thậm chí có rất nhiều đại thần cũng là từ không biết ạ cả sủ kỳ. Nghe đồn thời kỳ thượng cổ, chúng ta tộc có nhân tộc tổ đỉnh không chế ở cả nhân tộc, này tế tự một chuyện là được do nhân tộc tổ đỉnh ở trong lưu truyền xuống. Nhưng mà không biết nhân duyên cớ nào, nhân tộc tổ đỉnh nhưng là đột nhiên mai danh nhận tích. Cố này năm xưa Hạ Vương Khải liền ở đô thành ở trong thành lập nhân tộc thánh điện. Cung phụng nhân tộc tộc trưởng, thánh mẫu nương nương, nhân tộc tứ tổ cùng với tam hoàng ngũ đế chờ ngươi tộc tiên hiển, kéo dài năm đó truyền thừa. Mà ta vương triều Đại Thương lấy hạ mà được thay thế bởi sau, cũng là không có thay đổi cái này truyền thống. Nhân tộc kia thánh điện, liền ở hôm nay triều ca ngoài thành, đi về phía nam 100 dặm nơi. Đầy mặt nghiêm nghị Thương Dung chậm rãi mở miệng, nói ra này một truyền thống nguyên do. Đại vương lẽ ra nên đi tới tế tự. Đợi đến Thương Dung sau khi nói xong. Tông chính tỷ Can cũng là vẻ mặt trịnh trọng vượt ra khỏi mọi người, mở miệng khuyên. Đế Tân vừa nghe, cũng cảm thấy có lý, tuy rằng người thế tục trong mắt quân quyền là thứ nhất, nhưng mỗi triều quân chủ nhưng vẫn là biết phàm tục ở ngoài còn có đầy trời tiên thần, bởi vậy tự nhiên không thể chậm trễ. Chúng văn võ ba quan nghe chỉ, từ mai ra thánh điện, tế bái thánh mẫu nữ hoa, nhân tộc tộc trưởng, tiên hiền tổ lão, lấy đó ta hướng tôn kính. Quyết định chủ ý sau đó, Đế Tân lúc này mở miệng tuyên hạ lệnh. Sáng sớm hôm sau, Đế Tân liền xuất lĩnh văn võ bá quan, ở thừa tướng Thương Dung dưới sự chỉ dẫn, chạy tới nhân tộc thánh điện vị trí nơi. Đợi đến vương triều Đại Thương quân thần một nhóm người đi tới triều ca ngoài thành đi về phía nam 100 dặm nơi sau đó, trong mắt bọn họ chỉ có một chỗ cao tới hơn ngàn trượng lộ thiên đạo đài, nhưng là nửa điểm nhân tộc thánh điện hình bóng cũng không từng nhìn thấy. Thúc thủ đứng ở đài cao bên dưới Đế Tân, nghi hoặc không thôi hướng về thừa tướng Thương Dung nhìn qua khứ. Thương Dung dường như làm như không thấy Đế Tân ánh mắt. Ngược lại là đi thẳng tới đài cao căn cơ chỗ. Vương triều đại thương quân thần một nhóm, chuyên tới để tế tự nhân tộc các vị tiên hiền. Nhưng thấy Thương Dung quỳ xuống với đài cao bên dưới, vẻ mặt trang trọng vô cùng dập đầu nói rằng. Theo Thương Dung liên tục khấu trừ 9 cái dập đầu sau đó, trên đài cao đột nhiên nổi lên đạo đạo tường vân thụy sương, một tòa cổ điển uy nghiêm cung điện từ dị tượng bên trong phơi bày ra. Nhân tộc cộng chủ, Vương triều đại thương Thương Vương Đế Tân, tiến vào điện tế tự. Bán hưởng thời gian qua đi, vị này trong cung điện vừa mới truyền ra từng trận dường như tự du dương cổ điển trung đỉnh thanh âm, tiện đà nhất đạo âm thanh vang dội, cao giọng hát nặc nói. Ầm ầm, ầm ầm. Từng trận trầm thấp nổ vang đột ngột xuất hiện, sau đó liền thấy một thắt lưng ngọc từ thiên mà xuống, ầm ầm rơi xuống bên dưới đạo đài. Lập tức một trận lay động, nhưng là thành nhất đạo đi về đạo đài thang đá. Thang đá bên trên, tường vân bao phủ, tiên quang rạng rỡ, dường như nhất đạo lên trời cầu thang. Cung thỉnh đại vương tiến vào điện tế tự. Mắt thấy thông thiên thang đá hình thành sau đó, Thương Dung này mới đứng dậy trở lại Đế Tân trước người, chắp tay nói rằng. Đế Tân nơi nào thấy qua như vậy kỳ dị cảnh tượng, từ lâu vì đó chấn nhiếp, mãi đến tận trong thai vang lên Thương Dung thanh âm mới tỉnh ngộ lại. Không dám chậm trễ chút nào Đế Tân, vội vã trước tiên tiến lên, dẫn theo văn võ bá quan cùng leo lên đi về đài cao thang đá. Chốc lát sau đó, Vương triều đại thương quân thần đoàn người liền leo lên đài cao đỉnh, đi tới tòa kia cổ điện trang nghiêm cung điện trước cửa. Thương Vương xin mời. Nhưng nghe được một vị thủ vệ ở ngoài cửa ông lão mở miệng lạnh nhạt nói, nhưng là không có nói Thẩm Vương giả lễ nghi. Trong mắt thấy tình hình này, Đế Tân cũng không nhúc nhích nộ, hắn đã ở Thương Dung nơi đó biết được thân phận của ông lão. Từ lúc Đế Ất tại vị thời điểm, người lao giả này liền bảo vệ ở chỗ này, cũng không ai biết hắn đến tột cùng tồn tại bao nhiêu năm tháng, có thể tiếp tục tồn tại bao nhiêu năm tháng. Đế Tân phủ vừa bước vào trong điện, liền nhìn thấy vô số cao to thánh tượng lâm lập ở giữa cung điện. Đứng ở hàng trước nhất 6 tôn, ở giữa người liền là nhân tộc thánh mẫu nữ hoa nương nương, cùng nữ hoa nương nương đặt ngang hàng thì lại là nhân tộc tộc trưởng Chu Huyền. Toại Nhân thị, Hữu Xào thị, Truy Y thị cùng với Thương Hiệt nhân tộc tứ tổ phân ở hai bên, Tam Hoàng Ngũ Đế thoáng vô vào nhân tộc tứ tổ sau khi, tiện đà liền là nhân tộc các vị lão giả. Phàm là với nhân tộc có đại công đức, đại trả giá hoặc là thành tựu lớn hạng người, đều cung phụng ở đây. Đế Tân mặc dù là bây giờ người chấp trưởng tộc nhân hoàng, thế nhưng hắn trung quy có điều chỉ là một phàm nhân. Trong lúc nhất thời, Đế Tân không khỏi vì là trong điện cung phụng thánh tượng trên tản ra khí thế chấn nhiếp. Kính xin Thương Vương tiến lên đọc tế văn, cầu xin cầu phúc. Mắt thấy trong điện đại thương quân thần đều thất thần không ngớt, theo bọn hắn bước vào trong điện vị lao giả kia, từ từ mở miệng nói rằng. Kim có ngôi cửu ngũ, Thương Vương Đế Tân tự thân tới. Đến đây, mới giật mình tỉnh lại Đế Tân, kết quả bên người thị giả trình lên tế văn, mở miệng đọc nói. Ai? Trong hai nghe được Đế Tân đọc tế văn, lặng lặng chờ ở một bên thừa tướng Thương Dung không khỏi phát ra một tiếng thật dài thở dài. Tế văn chính là do đương triều đại phu Phí Trọng cùng Vưu Hồn cộng đồng nghĩ, hai người bọn họ bởi vì đón ý nói hùa Đế Tân yêu thích, thông thiên tế văn cực điểm khoa biểu Đế Tân chi hư vinh. Thì giá trị cỡ này trang trọng trường hợp, nhưng là hết sức không được. Nghiệm xong tế văn sau đó, Đế Tân cầm trong tay ba trụ trường hương, chính muốn tiến lên tế bái. Nhưng không nghĩ đột nhiên trong điện đột nhiên quát lên một trận cuồng phong. Văn võ bá quan dồn dập lấy tay áo che mặt che chắn. Mà lúc này, một vệt kim quang đột nhiên từ bên bắn ra, trực tiếp đi vào Đế Tân mi tâm ở trong. Trong nháy mắt, Đế Tân khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo co rúm, có điều vẹn vẹn chỉ là một sát na liền lại khôi phục bình thường, phảng phất vừa nãy chưa từng xảy ra chuyện gì. Cuồng phong quá hạn, màn bị thổi bay, bốn phía vân vụ tiêu tan, lộ ra bên trong nữ hoa thánh tượng, nghiêng nước nghiêng thành, điềm lành phiên thiên, quốc sắc thiên tư, trông rất sống động. Nữ hoa nương nương vẻ đẹp quả nhiên đứng đầu thần nhân. Đế Tân thấy chi, nhất thời lộ ra si mê hình ảnh, trong miệng nhỉ non tiến lên khẽ vướt pho tượng một góc. Phượng Loan bảo chướng cảnh phi thường, tất cả đều là nhũ kim loại xảo dạng trang. Khúc khúc núi xa phi thúy sắc, phiên phiên vũ tay hào ánh hà thường. Nước mắt như mưa tranh tiểu diễm, cây thược dược lung yên xính mị trang. Nhưng đến yêu nhiêu có thể cử động, thu hồi trường nhạc thị quân vương. Lập tức Đế Tân liền vận lực với ngón tay, mạnh mẽ địa ở nữ hoa thánh tượng phía dưới nền trên. Khắc dấu ra trong lòng hắn suy nghĩ. Mắt thấy Đế Tân như vậy khinh nhẫn nữ hoa nương nương, thủ vệ ở bên trong tòa đại điện này vị lão giả kia tất sẽ giận tí mặt. Nhưng ai biết ông lão kia, dĩ nhiên dường như thần trí mất hết như vậy đứng ở một bên, không chút nào bất luận động tác gì. Bệ hạ chớ lầm nước lầm dân, nữ hoa nương nương mặc dù bởi vì các loại bí ẩn, không là nhân tộc tôn sùng, nhưng trung quy vì là cái kia thiên đạo thánh nhân, há có thể dễ dàng khinh nhẫn. Mong rằng thiên tử tắm rửa thay y phục, thành kính lao đi khắc cỡ này bất nhã chi thơ, bằng không sợ là muốn chọc thần minh chịu tội. Mắt thấy Đế Tân như vậy đại nghịch bất đạo, Vương Thúc Tỷ Can liền vội vàng tiến lên mắng. Lớn mật Tỷ Can, Đại vương chính là thiên mệnh sở quy đích thực Long Thiên Tử, nhân tộc cộng chủ, tự mình đến đây tế bái đã là không người đến cực điểm. Có điều để một câu thơ, ngươi nhưng lại như là này đi quá giới hạn đạo làm quân thần, trong mắt của ngươi lẽ nào chỉ có những kia cái ai cũng chưa thấy qua thánh nhân, lại sẽ đại vương đặt nơi nào. Nhưng không nghĩ, còn chưa chờ đế tân há mồm, đứng ở bên cạnh hắn Phí Trọng cùng Vưu Hồn liền chạm thân ra, đủ khẩu âm thanh chỉ trích nói. Đại vương, còn xin nghĩ lại a. Cùng lúc đó, thừa tướng Thương Dung cũng là tiến lên, khổ sở khuyên. Hừ, không biết điều. Lên giá hồi cung. Luân phiên bị người chỉ trích, đế tân cũng là không còn hảo tâm tình, trong miệng một tiếng quát mắng, lập tức chuẩn bị lên giá hồi cung. Nhưng mà đang chờ đế tân xoay người bước ra mấy trượng sau đó, hắn cũng không biết nhân duyên cớ nào, dĩ nhiên xoay người bẻ đi trở về. Ngay ở tông chính tỷ can cùng thừa tướng Thương Dung cho rằng đế tân hồi tâm chuyển ý thời điểm, đế tân nhưng là làm ra làm bọn họ con mắt thử sắp nước một màn. Bọn ngươi có tài cán gì, dĩ nhiên có thể cùng như vậy mỹ nhân cùng tồn tại đồng nhất đại điện. Chỉ thấy đế tân trong miệng một bên nỉ non, vừa đi đến rồi Chu Huyền cùng nhân tộc tứ tổ cùng với tam hoàng ngũ đế chờ ngươi tộc đại hiển thánh tượng trước, vận quyền như bay, đem những này thánh tượng từng cái đập cho nổn ngang cực kỳ. Ngày mai, với mỹ nhân như đứng cạnh trên cô pho tượng, mắt thấy trong điện ngoại trừ nữ hoa nương nương thánh tượng bên ngoài, lại không có bất luận cái gì đứng yên thánh tượng, đế tân vỗ tay hài lòng nói. Tiện đà, đế tân liền huy tụ ly khai đại điện ở trong, độc để lại mặt xám như cho tàn tỷ can cùng Thương Dung hai người co quắp ngã xuống trong điện. Đăng bởi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, nữ hoa chiêu yêu. Lại nói cách xa ở hồng hoang tam thập tam trọng thiên ở ngoài, nhất phương dựa vào ở hỗn độn biên giới tiểu thế giới, hoa hoàng thiên ở trong. Giá trị người này tộc tế tự tiên hiền ngày, vô số năm tháng chưa từng quan tâm hơn thế nữ hoa nương nương. Hôm nay dĩ nhiên tâm huyết lai chiều hướng về chiều ca ngoài thành cung phụng nhân tộc tiên hiền thánh điện, đầu buông xuống tự thân thần niệm. Theo lúc trước Chu Huyền mượn nhân tộc huyết kiếp giảm đi nữ hoa nương nương chiếm cư nhân tộc khí vận sau đó, nữ hoa nương nương ở nhân tộc ở trong địa vị cũng là xuống dốc không phanh. Nữ hoa nương nương cũng là hết sức tò mò, hôm nay nhân tộc đối với nàng đến tột cùng có dạng gì thái độ. Nhưng mà nữ hoa nương nương thần niệm vừa mới đưa lên đến thánh điện ở trong, nàng liền nhìn một bộ làm nàng nổi giận vô cùng cảnh tượng. Chỉ thấy bị đế tân để lại thánh điện ở trong tỷ can cùng Thương Dung, chính đang khổ cực đem nhân tộc chư vị tiên hiền thánh tượng từng cái đỡ lên đến, duy nhất còn đứng xứng ở đại điện ở trong thánh tượng là được nữ hoa nương nương thánh tượng. Nhưng mà nữ hoa nương nương nhưng là thà rằng của nàng thánh tượng cũng dường như cái khác thánh tượng như vậy khuynh ngã xuống đất, nguyên nhân thì lại là của nàng thánh tượng nền trên dĩ nhiên, nhấc theo một nhóm đại nghịch bất đạo câu thơ. Đế tân này vô đạo hôn quân, không muốn tu thân lập đức, lấy bảo đảm thiên hạ. Lại vẫn đảm dám như thế đại nghịch bất đạo, ngâm thơ tiết ta, rất đúng đáng ghét. Ta nhớ hắn thương thang phạt khắc mà vương thiên giới, lập quốc đã có mấy ngàn năm, dĩ nhiên khí số mất hết. Nếu không cùng hắn hóa thành bụi phấn, ta bộ mặt lại đặt nơi nào. Nhưng thấy đến nữ hoa nương nương sắc mặt lạnh như băng hàn, ngọc sỉ khẽ mở, chỗ vỡ bực tức nói. Nữ hoa nương nương chính là nhân tộc chi thánh mẫu, mặc dù đang nhân tộc ở trong ảnh hưởng dĩ nhiên vô cùng nhỏ yếu. Nhưng là nhân tộc trước sau liền như cùng nàng tử nữ như vậy, nhưng không nghĩ. Bây giờ lại có tử nữ bất hiếu, làm nhục người mẫu, lại làm cho nàng có thể nào không giận. Theo nữ hoa nương nương tức giận trong lòng bộc phát, làm cho đạo trưởng của nàng hoa hoàng cung đều tùy theo đột nhiên đại biến. Chốc lát trong lúc đó, địa thủy hỏa phong liên tục phun trào, đạo đạo lôi đỉnh trời quang phích lịch, dường như thiên địa sắp hủy diệt, quay về hỗn độn như vậy dung chuyển không ngớt. Trong lòng phẫn nộ khó dừng nữ hoa nương nương, với tay gọi lại kim chữ tiên tử, hóa thành nhất đạo kim phượng thân, đạp ở trên lưng liền hướng về vương triều đại thương đô thành triều ca đi. Lơ lửng với triều ca thành phía trên đám mây nơi sâu xa, giữa lúc nữ hoa nương nương chuẩn bị trở tay đem triều ca thành hủy diệt. Lấy này cọ rửa nàng tự thân khuất nhục thời điểm. Đã thấy nhất đạo vô cùng uy nghiêm ngũ trảo kim long bay lên không mà hiện, ngăn trở ở nữ hoa nương nương trước người. Đạo kia ngũ trảo kim long chính là vương triều đại thương khí vận biến thành, mặc dù coi như có chút hề hoài, thế nhưng trên người vẫn như cũ biểu hiện vương triều đại thương vẫn cứ có 28 năm vận nước tồn tại. Nữ hoa nương nương thả người vì là thiên đạo thánh nhân. Cũng là không dám nhiễm này hủy diệt khí vận nhân quả, cuối cùng chỉ được tức giận ly khai triều ca thành, phất tay hào hướng về hoa hoàng thiên bẻ đi trở lại. Tay trắng trở lại hoa hoàng cung bên trong sau đó, nữ hoa nương nương lửa giận trong lòng càng là bỗng nhiên bạo phát. Có vương triều đại thương vận nước bảo vệ, nữ hoa nương nương mặc dù không cách nào tự mình đem đế tân hóa thành cho bụi, thế nhưng làm cho nàng liền như vậy nhịn xuống lửa giận trong lòng nhưng là tuyệt nhiên không thể. Chỉ thấy nữ hoa nương nương đang lúc trở tay lấy ra một viên kim sắc hồ lô, nắm ở trong tay. Theo nữ hoa nương nương vạch trần hồ lô nắp, tung ngón tay vạch một cái, nhưng thấy kim sắc hồ lô ở trong liền có một tia sáng trắng cấp xả ra. Đạo bạch quang kia hóng ánh đến cực điểm, chiều cao khoảng 5, 6 trượng, bên trên treo có một mặt tinh kỳ, quang phân cựu sắc, điềm lành rực rỡ, dâng thư chiêu yêu hai chữ. Cái này kim sắc hồ lô chính là thượng cổ yêu tộc chí bảo, chiêu yêu phiên. Chiêu yêu phiên bản vị yêu tộc yêu đế đế tuấn bản thân quản lý, làm đế tuấn chết trận với Vu yêu đại chiến sau đó, liền rơi vào rồi nữ hoa nương nương trong tay. Này chiêu yêu phiên bên trong ẩn chứa hồng hoang yêu tộc một vệ chân linh vị trí, vì vậy có thể khống chế hồng hoang ở trong hết thể yêu tộc. Nhưng thấy chiêu yêu phiên trên từng đạo hào quang xuyên thấu, trực tiếp xuyên vào phía dưới hồng hoang đại lục, khắp tam giới. Ẩn nấp ở hồng hoang thế giới các nơi yêu tộc, phàm vào được chân tiên cảnh giới người, đều bị luồng hơi thở này dẫn dắt, tiến vào hoa hoàng thiên bên trong. Cũng chỉ có số ít chứng được đại la, thậm chí đạt tới hỗn nguyên cảnh giới hàng đầu đại yêu, mới có thể chống cự chiêu yêu phiên dẫn dắt lực lượng. Không lâu lắm, nhưng thấy yêu phong ảo ảo, mù sương mê mê, mây đen tầng tầng. Phong quá vụ tán vân tiêu sau đó, hồng hoang bầy yêu trên căn bản cũng đã tụ hội hoa hoàng cung bên trong, chờ đợi nữ hoa nương nương pháp chỉ. Lông mày nhíu chặt nữ hoa nương nương nhìn chung quanh bầy yêu, lập tức lệnh kim chữ tiên tử các nơi yêu tộc tạm thời rời đi. Chỉ còn lại có hiên viên trong mộ ba vị nữ yêu, tiếp tục ở lại hoa hoàng cung trung đẳng hậu dặn dò. Hiên viên mộ phần ba yêu khấu kiến nữ hoa nương nương, nương nương thánh thọ. Hiên viên mộ phần ba yêu nhận lệnh tiến vào hoa hoàng cung bên trong sau đó, vội vã quỳ rạp dưới đất, lễ bái không ngớt. Như hôm nay địa lượng kiếp lại lên, đạo tổ mệnh chúng ta thánh nhân thay thiên đình phong thần, mà cuộc chiến phong thần thì lại ở nhân gian vương triều thay đổi. Bây giờ đại thương khí vận lờ mờ, làm thất thiên hạ. Phượng Minh Kỳ Sơn, Tây Chu thánh chủ đã sinh, Chu Diệt nhà ân, thiên đạo gây ra. Hôm nay chiêu bọn ngươi đến đây, chính là vì việc này. Thoáng quan sát hiên viên mộ phần ba yêu một phen sau đó, nữ hoa nương nương âm thanh hờ hững mở miệng nói rằng. Hiên viên mộ phần ba yêu vừa nghe, trong lòng nhất thời lo sợ bất an, ba yêu bên trong tu là tối cao cửu vĩ hồ cũng bất quá vừa tu đạo ngàn năm mà thôi. Nàng mặc dù không có trải qua thiên địa lượng kiếp, thế nhưng thiên địa lượng kiếp đáng sợ, nàng cũng đã từng nghe nói một, hai. Bây giờ nữ hoa nương nương dĩ nhiên nhân thiên địa lượng kiếp việc triệu hoán cho các nàng, có thể thấy được tuyệt đối không phải việc nhỏ. Nhưng mà các nàng có điều chỉ là một giới tiểu yêu, lại nơi nào có can đảm từ chối yêu tộc thánh nhân mệnh lệnh. Nương nương, tiểu yêu ba người tu vi thấp, không biết nương nương đến tột cùng muốn phái chúng ta đi hành chuyện gì. Kính xin nương nương bảo cho biết. Lén lút dương mắt chú ý nữ hoa nương nương vẻ mặt, cửu vĩ hồ tiểu tâm rực rực hỏi. Nếu không thể cự tuyệt, cửu vĩ hồ liền chuẩn bị bé ngoan tiếp nhận rồi. Nói không chắc sự tình làm tốt lắm, có thể được nữ hoa ban thưởng, đến lúc đó cũng vẫn có thể xem là một phen tạo hóa. Cửu vĩ hồ, tỷ bà tinh, ngọc thạch tinh, kim chiêu ngươi đám ba người đến đây, chính là vì để cho các ngươi biến mất yêu hình, tiến vào trụ vương trong hậu cung, mê hoặc trụ vương, khiến cho hoang phế triều chính. Đợi đến Tây Kỳ phạt trụ công thành, người đám ba người cũng tốt tu thành chính quả. Có điều bọn ngươi ghi nhớ kỹ, không thể tàn hại phàm nhân, bằng không bọn ngươi chắc chắn khó thoát khỏi cái chết. Chỉ thấy nữ hoa nương nương đàn nhạc khải, nói ra trong lòng nàng tính toán. Cửu vĩ hổ cùng tỷ bà tinh cùng với ngọc thạch tinh vừa nghe, liền vội vàng gật đầu theo tiếng xứng phải. Trong mắt thấy rõ hiên viên mộ phần ba yêu đồng ý, nữ hoa nương nương tay ngọc vung nhẹ, liền đem ba đạo tạo hóa thanh khí đánh vào ba yêu trong cơ thể. Thay các nàng đem tự thân yêu khí che giấu đi sau đó, tiện đà liền đưa các nàng đuổi về hồng hoang đại địa. Đợi đến ba yêu rời đi sau đó, nữ hoa nương nương trong lòng không khỏi cảm thấy có chút thê lương. Thân là nhân tộc thánh mẫu, nhưng muốn đích thân ra tay hành cái kia phá hoại nhân tộc vương triều khí vận việc, còn thật là có chút buồn cười đây. Nhưng mà thiên đạo đại thế như vậy, nữ hoa nương nương thì lại làm sao có thể chống lại. Đăng bởi. Chương 21, khiêu chiến thiên ngoại. Ngay ở hồng hoang bầy yêu tụ hội hoa hoàng cung thời điểm, đại thương triều ca ngoài thành tế tự thánh điện ở trong. Ảm, một TP. Nguyên bản khuynh ngã xuống đất thánh tượng đã bị Thương Dung cùng Tỷ Can hai người một lần nữa nâng dậy, nữ hoa nương nương thánh tượng cái bệ văn tự cũng bị hai người bọn họ xóa đi. Ảm, một TP. Thương Dung cùng Tỷ Can hai người đem tế tự thánh điện khôi phục thành nguyên lai dáng dấp, từng cái hướng về chư đạo thánh tượng quỳ lạy thỉnh tội sau đó, mới rời khỏi tế tự thánh điện truy tìm đế tân chờ đại thương quân thần đi. Ảm, một TP. Chỉ là chúng thần rời đi sau khi, một vệt kim quang né qua, nguyên bản bị nước lau đi nét mực dĩ nhiên lại hiện hiện ra, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở bên trong cung điện, nhìn trên vách tường tự, trên mặt lộ ra ý cười ảm, một TP. Sau khi Thương Dung cùng Tỷ Can rời đi sau đó, nhưng thấy một vệt kim quang từ bên trong cung điện nổi lên, bên trong cung điện lần thứ hai đã biến thành trước như vậy tàn tạ không thể tả phá sở loạn dạng. Ảm, một TP. Tiện đà, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở bên trong cung điện. Ảm, một TP. Giữa lúc người kia nhìn trong điện khuynh ngã xuống đất nhân tộc tiên hiền thánh tượng, cùng với nữ hoa nương nương thánh tượng trên viết câu thơ, trên mặt lộ ra thỏa mãn nụ cười thời điểm. Ảm, một TP. Chỉ nghe nhất đạo cực kỳ thanh âm lạnh lùng từ phía sau hắn vang lên, không biết chuẩn đề thánh nhân nhân duyên cớ nào cao hứng như thế, có thể hay không cùng ta chia sẻ một phen. Ảm, một TP. Bóng người kia chính là phương Tây hai vị thánh nhân một trong chuẩn đề thánh nhân. Ảm, một TP. Chuẩn đề thánh nhân nghe đến lời này, trong nháy mắt hoàn toàn biến sắc, hắn không nghĩ tới vẫn còn có người đang này. Ảm, một TP. Hơn nữa nghe thanh âm sau đó, tuy rằng giữa song phương gặp nhau rất ít, thế nhưng chuẩn đề thánh nhân dĩ nhiên biết rồi người đến là ai. Ảm, một TP. Sắc mặt âm trầm chuẩn đề thánh nhân chậm rãi xoay người lại, thình lình liền thấy đạo Chu Huyền liền đứng bình tĩnh ở phía sau hắn cách đó không xa. Mặt không thay đổi nhìn hắn. Ảm, một TP. Đạo hưu bây giờ không phải đã không tiếp tục để ý nhân tộc việc sao? Hôm nay làm sao có lòng thanh thản tới đây phàm tục ở trong? Ảm, một TP. Chẳng lẽ cũng là thấy này Thương Vương viết xuống như vậy đại nghịch bất đạo thơ văn, vì vậy này mới hiện thân ra. Ảm, một TP. Chỉ thấy chuẩn đề thánh nhân đầu tiên là tránh liêu tránh thần sắc, âm thanh lạnh nhạt nói, tiện đà hắn lại chậm chậm tự nói, này Thương Vương có thể thật là to gan, dám khinh nhẫn nữ hoa đạo hữu, xem ra này thành thang khí vận cũng là đến hắn thế hệ này liền muốn kết thúc. Ảm, một TP. Ngôn ngữ ở trong, dường như hắn là vô cùng tức giận đế tân cử động, này mới xuất hiện ở tế tự thánh điện ở trong như vậy. Ảm, một TP. Trong hai nghe được chuẩn đề thánh nhân ngữ, Chu Huyền không khỏi tức giận mà cười, hắn thật sự là không nghĩ tới chuẩn đề dĩ nhiên như vậy vô liêm sỉ. Ảm, một TP. Người tăng cũng lấy được bị Chu Huyền chặn ở tế tự thánh điện ở trong, chuẩn đề dĩ nhiên cũng vẫn có thể như vậy sắc mặt bình tĩnh vì chính mình giải vây. Ảm, một TP. Chuẩn đề đạo hưu ai chuẩn đề đạo hưu. Chư vị thánh nhân ở trong, ta nhưng là khâm phục nhất đạo hữu, khâm phục mà cái kia nửa điểm thể diện cũng không muốn công phu. Ảm, một TP. Chỉ thấy Chu Huyền cười liên tục nói rằng, ngôn ngữ ở trong đầy dây châm chọc tâm ý. Ảm, một TP. Đạo hữu ngươi hẳn là đã cho ta mắt mù không được, không biết là ai vừa đúng đế tân động chân động tay, bằng không hắn hội viết xuống như vậy thơ sao. Thậm chí còn dám phá hủy chúng ta tộc các vị đại hiền thánh tượng. Ảm, một TP. Sau đó lại thấy Chu Huyền vẻ mặt đột nhiên biến đổi, âm thanh dường như lưỡi dao giống như lang liệt nói. Ảm, một TP. Hôm nay chính là tế tự nữ hoa nương nương nhân tộc đại hiển trọng yếu ngày, Chu Huyền cũng vừa hay muốn mượn cơ hội này nhìn một đế tân là có hay không khí số đã hết. Ảm, một TP. Bởi vậy hắn thật sớm liền đi tới tế tự thánh điện ở trong, bất quá là ẩn nấp thân hình chưa từng xuất hiện mà thôi. Ảm, một TP. Vì vậy, chuẩn đề thánh nhân trước nhiều loạn đế tân tâm trí tình cảnh đó. Nhưng là bị âm thầm Chu Huyền thu hết đáy mắt. Ảm, một TP. Trong hai nghe được Chu Huyền đem tính toán của mình làm rõ, chuẩn đề thánh nhân sắc mặt của đột nhiên chìm xuống, nhưng mà chuẩn đề thánh nhân cũng không nguyện đem việc này làm lớn, hắn cũng lo lắng cho mình bị Chu Huyền cùng nữ hoa hai người cộng đồng đối địch. Ảm, một TP. Đạo hưu cũng không nên nói xấu bần đạo cũng bất quá là trùng hợp lộ ra nơi đây thôi. Ảm, một TP. Nơi này chính là ngươi nhân tộc nơi. Nữ hoa đạo hữu mặt mũi lần thứ hai gặp làm đủ, việc này tự nhiên do đạo hữu cùng nữ hoa đạo hữu hai người các ngươi xử trí, bần đạo còn có việc, vậy thì xin cáo từ trước. Ảm, một TP. Nhưng thấy chuẩn đề thánh trên mặt người âm trầm trong nháy mắt từ trần, trong miệng hờ hững vô cùng nói rằng. Ảm, một TP. Đạo hữu như vậy làm nhục chúng ta nhân tộc, nếu ta dễ dàng như thế để lại mặc cho đạo hữu rời đi, ta thì lại làm sao đối mặt thánh mẫu nương nương. Ta nhân tộc mặt mũi lại đặt nơi nào? Ảm. Một TP. Chu Huyền nhìn đang muốn rời đi chuẩn đề thánh nhân, trong mắt lóe lên một tia băng hàn, trong miệng trầm thấp nói rằng. Ảm, một TP. Đạo hữu lại phải như thế nào? Ảm, một TP. Dừng lại bước tiến chuẩn đề thánh nhân, trong mắt lóe ra một tia không kiên nhẫn, xoay người lại nhìn Chu Huyền lạnh nhạt nói. Ảm, một TP. Ngươi và ta từng làm một hồi, việc này liền như vậy chấm dứt. Ảm, một TP. Nhưng thấy Chu Huyền trên người chiến ý phồn thịnh mà lên. Trong miệng từng chữ nói. Ảm, một TP. Luân phiên bị Chu Huyền như vậy bức bách, chuẩn đề trong lòng từ lâu giận tím mặt. Ảm, một TP. Từ khi chuẩn đề trở thành thánh nhân sau đó, phóng tầm mắt toàn bộ hồng hoang ngoại trừ Chu Huyền bên ngoài, còn chưa từng có người nào đảm dám như thế đối với hắn bất kính. Ảm, một TP. Coi như là tam thanh chờ Đông Phương thánh nhân, từ trước đến giờ xem thường hắn thường xuyên đến Đông Phương tống tiền, thế nhưng cũng chưa từng có chân chính ép hắn đánh một trận. Ảm, một TP. Trong lòng tức giận không thôi chuẩn đề thánh nhân, cũng là dự định liền như vậy giáo huấn Chu Huyền một phen, thật gọi hắn biết được thánh nhân uy danh. Ảm, một TP. Được. Được. Được. Bần đạo ở trên trời ở ngoài xin đợi đạo hữu đại giá. Ảm, một TP. Trong miệng truyền ra vài tiếng cười to, sắc mặt trầm thấp chuẩn đề thánh nhân hướng về Chu Huyền ứng chiến nói. Ảm, một TP. Dứt lời, chuẩn đề thánh nhân liền bay lên trời, nhắm hỗn độn biên giới thiên ngoại đổi tới. Ảm, một TP. Tuy rằng đúng với thực lực của chính mình vô cùng tự tin, thế nhưng chuẩn đề thánh nhân cũng biết Chu Huyền vượt nhưng đã chứng được hôn nguyên, thực lực đó cũng là mạnh mẽ phi phàm. Ảm, một TP. Phải biết dường như Tam Thanh, Nữ Hoa, tiếp dẫn cùng chuẩn đề bực này thiên đạo thánh nhân, cùng hôn nguyên đại la kim tiên bản thân tu vi cảnh giới đều là chênh lệch không bao nhiêu. Ảm, một TP. Nhưng mà trong đó lớn nhất khác biệt là được, bọn họ những này thiên đạo thánh nhân có thể ký thác nguyên thần với thiên đạo ở trong. Lấy thành tựu này thiên đạo bất tử mà hoàn toàn diệt cảnh giới. Ảm, một TP. Thân ở hồng hoang ở trong thời điểm, càng là có thể bất cứ lúc nào điều động thiên đạo lực lượng, đến ra chỉ mấy thân. Ảm, một TP. Bởi vậy chuẩn đề thánh nhân đương nhiên sẽ không nên ngang tránh án, yêu Chu Huyền hướng về hỗn độn ở trong một trận chiến. Ảm, một TP. Trong hai nghe được chuẩn đề thánh nhân thanh âm, Chu Huyền trên mặt không khỏi hiện lộ ra mấy phần vẻ trâm trọng. Ảm, một TP. Đối với chuẩn đề thánh nhân có ý đồ mưu lợi, Chu Huyền trong lòng tự nhiên là nhược chỉ trưởng. Ảm, một TP. Có điều nếu Chu Huyền dám cùng chuẩn đề từng làm một hồi, như vậy trong lòng hắn tự nhiên có hắn sức lực vị trí. Ảm, một TP. Tuy rằng thân vị là thiên đạo thánh nhân chuẩn đề, có thể bất cứ lúc nào điều động thiên đạo lực lượng đối địch, thế nhưng Chu Huyền bất cứ lúc nào đồng dạng có thể xúc động hắn mở ra thế giới lực lượng. Ảm, một TP. Cho dù là Chu Huyền mở ra thế giới, hiện tại muốn hơi kém cùng hồng hoang thế giới một bậc, nhưng mà chuẩn đề dù sao cũng không phải thiên đạo bản thân. Ảm, một TP. Liền ngay cả hồng quân đạo tổ đều không thể hoàn toàn điều động thiên đạo, huống chi chuẩn đề chỉ là một vị thiên đạo thánh nhân. Ảm, một TP. Nhưng là Chu Huyền ý chí chính là hắn mở ra thế giới chúa tể, liền tương đương với hồng hoang ở trong thiên đạo, điều động toàn bộ thế giới lực lượng, tự nhiên là dễ sai khiến. Ảm, một TP. Bộ phận thiên đạo lực lượng cùng hoàn chỉnh thế giới lực lượng đối địch. Hai người đến tột cùng ai mạnh ai yếu, cuối cùng còn muốn thông qua Chu Huyền cùng chuẩn đề trong lúc đó một trận chiến mới có thể định luận. Ảm, một TP. Mắt thấy chuẩn đề đã đi đầu một bước, Chu Huyền cũng là không làm bất kỳ chần chờ, thân hình lay động nhắm thiên ngoại đi. Đăng bởi. Chương 22, Đồ Thánh. Cửu thiên tinh hà bên trên, vô lượng hỗn độn bên dưới, là được hồng hoang thế giới thiên ngoại vị trí. Đỉnh đầu mở mịt hỗn độn, chân đạp chói mắt tinh thần, Chu Huyền cùng chuẩn đề liền đối với chỉ tại đây hồng hoang thiên ngoại nơi. Lúc này thiên ngoại nơi, ngoại trừ Chu Huyền cùng chuẩn đề bên ngoài, lại không có bất luận cái gì người tồn tại. Nhưng mà sâu xa thăm thẳm ở trong, hồng hoang bên trong chư vị đại thần thông nhưng là dồn dập đưa lên thần niệm quan tâm ở đây, liền ngay cả Tam Thanh, tiếp dẫn cùng nữ hoa chờ thánh nhân cũng không ngoại lệ. Dù sao Chu Huyền cùng chuẩn đề chạy tới thiên ngoại thời gian, hai người cũng không từng che lấp tự thân hành tung. Trong hồng hoang chư vị đại thần thông giả tự nhiên tất cả đều phát giác ra, chỉ là bọn hắn không biết trong đó có duyên cớ nào thôi. Một vị là danh chấn hồng hoang đã lâu Tây Phương giáo chuẩn đề thánh nhân, tuy rằng hành vi đa số đại thần thông giả môn trơ trẽn, thế nhưng thực lực nhưng là sớm có công luận. Một vị là dẫn dắt nhân tộc chứng được hồng hoang thiên địa nhân vật chính tôn vị nhân tộc tộc trưởng, thực lực thần bí khó lường, thế nhưng do năm đó cùng yêu hoàng đế Tuấn một trận chiến xem ra, cũng là hồng hoang hàng đầu hạng người. Hai người bọn họ tụ với thiên ngoại nơi, tự nhiên làm cho hồng hoang ở trong rất nhiều đại thần thông giả hiếu kỳ không ngớt. Đạo hữu, hôm nay nhất định phải từng làm một phen sao? Đối lập chốc lát sau đó, chuẩn đề thánh trên mặt người không khỏi hiện lộ ra một tia cay đắng, lạnh nhạt nói. Chuẩn đề thánh nhân cũng không phải là e ngại Chu Huyền, mà là hắn không nghĩ tới, hắn đánh với Chu Huyền một trận dĩ nhiên dẫn tới nhiều người như vậy quan tâm. Lệnh chuẩn đề thánh nhân khổ sở là, hắn mê hoặc nhân tộc hiện nay nhân hoàng, tính toán nữ hoa nương nương, phá hủy nhân tộc đại hiền thánh hiền chuyện tình, chỉ sợ là không dối gạt được. Lời vừa nói ra, nhất thời làm cho đưa lên thần niệm quan tâm cùng này đông đảo đại thần thông giả. Tất cả đều là khiếp sợ không thôi. Ngoại trừ các vị thánh nhân bên ngoài, hồng hoang ở trong cái khác đại thần thông giả căn bản không từng biết được, Chu Huyền từ lâu chứng được hôn nguyên, tự nhiên không thể tin được hắn có thực lực khiêu chiến một vị thánh nhân. Nhưng mà thánh nhân khác nhưng là hết sức tò mò, đến tột cùng là nguyên nhân gì có thể lệnh Chu Huyền cùng chuẩn đề cần từng làm một hồi, mới có thể hiểu. Đạo hữu nếu dám mê hoặc chúng ta tộc đương nhiệm nhân hoàng, làm nhục chúng ta tộc thánh mẫu, phá hủy chúng ta tộc thánh tượng, hai người chúng ta tự nhiên cần từng làm một hồi. Mắt thấy chuẩn đề khổ sở vẻ mặt, Chu Huyền khỏe miệng nhưng là nổi lên một tia độ cong, khẽ cười nói. Theo Chu Huyền dứt tiếng, quan tâm hơn thế chiến đông đảo đại thần thông giả, nhất thời lại là ồ lên một mảnh. Chuẩn đề, ngươi quả thực không vì người tử, đúng là vô liêm sỉ đến cực điểm. Cùng lúc đó, Thông Thiên giáo chủ cùng nữ hoa nương nương đạo trưởng, Kim Ngao đạo cùng Hoa Hoàng cung bên trong thời gian ngắn truyền ra một tiếng mắng to. Tuy rằng bởi vì lượng kiếp sắp đến, hôm nay thiên cơ từ lâu đục không chịu nổi. Thế nhưng làm Chu Huyền làm rõ tất cả sau đó, Thông Thiên giáo chủ cùng nữ hoa nương nương nhất thời liền đã nhận ra, nguyên lai Thương Vương Đế Tân Thất Đức chính là bị chuẩn đề mê hoặc đưa đến, hai người bọn họ vị thánh nhân tự nhiên là vô cùng phẫn nộ. Không đắc đạo hữu hôm nay phải bỏ mạng tại đây thiên ngoại đất. Thông Thiên giáo chủ cùng nữ hoa nương nương tiếng quát mắng tự nhiên chạy không thoát chuẩn đề lỗ thai, nhưng mà đối ly hắn cũng chỉ có thể lạnh rên một tiếng, sau đó vẻ mặt trầm thấp nhìn người khởi sướng Chu Huyền nói rằng: "Bản tọa cũng muốn nghiệm chứng một phen, thánh nhân là có hay không bất tử bất diệt." Chu Huyền nụ cười trên mặt dần dần biến mất, cuối cùng nổi lên một mặt sát ý nồng nặc nói rằng: "Dứt lời, Chu Huyền thân hình liền đột nhiên hơi động, thể nội thế giới lực lượng quần quật không dứt, một cây chưa triển khai đại kỳ dĩ nhiên nắm tại tay phải. Tay trái bên trên, một viên cực kỳ tôn quý ấn tỷ chậm rãi xoay tròn, dường như cũng đang ngưng tụ cái gì phải giết một đòn. Mắt thấy Chu Huyền cùng chuẩn đề hai người đại chiến bất ngờ nổi lên, quan tâm cùng này đông đảo đại thần thông giả đều là khiếp sợ không thôi. Nghiệm chứng thánh nhân có hay không bất tử bất diệt? Nhân tộc này tộc trưởng rõ ràng là muốn đồ thánh A. Thánh nhân lấy nguyên thần ký thác thiên đạo bên trên, bất tử bất diệt, Chu Huyền tự nhiên cũng biết điểm này. Cái gọi là đồ thánh, cũng bất quá chỉ là phá hủy thánh nhân thân thể thôi. Nhưng mà dù là như vậy, cũng đủ để cho hồng hoang chúng sinh sanh mục kết thiệt. Thánh nhân cao cao tại thượng, chính là hồng hoang chúng sinh muốn ngưỡng vọng tồn tại, mặc dù là thân thể bị tàn sát, đó cũng là sỉ nhục lớn lao.